Chương 664, giao chiến, sát phạt lĩnh vực. Chương 664, giao chiến, sát phạt lĩnh vực. Thấy thế, Quách Hiểu không có lộ ra mảy may bối rối chi sắc, hắn sát mặt trầm tĩnh như nước, chậm rãi duỗi ra hắn thon dài mà có lực ngón tay. Liên gặp Quách Hiểu đầu ngón tay lóe ra yếu ớt lại làm người sợ hãi qua mang, thẳng tắp chỉ hướng Lý Nhị cùng Lâu Chủ chỗ phương vị. Chỉ thấy cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ chỉ mang, tại xẹt qua hư không thời điểm, hắn chỗ đi qua lại nổi lên từng vòng kịch liệt gợn sóng. Cái này gợn sóng tựa như là bình tĩnh trên mặt hồ bị đầu nhập đá lớn sau kích thích tầng tầng gợn sóng đồng dạng, bằng tốc độ kinh người khuyết tán ra đến, chỉ là trong chốc lát liền cùng Lý Nhị cùng Lâu Chủ thế công tiếp xúc với nhau. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận tiếng vang kịch liệt, một đạo chấn động kịch liệt chính là trong nháy mắt khuyết tán mà ra, cái này ba động năng lượng bắn phá bốn phía mà đi. Cũng may mắn cái này Thiên Cơ Lâu lầu tháp độ cao đã là phụ cận cao nhất một tòa, cái này bắn phá giống bốn phía năng lượng ba động chỉ là đánh tới không khí. Nếu không dựa theo cái này ba động năng lượng, đủ để phá hủy cố năng lượng này có khả năng bắn phá đến công trình kiến trúc. Thật không nghĩ tới, hai người này dựa vào cái này Thiên Cơ Lâu trận pháp lại có thể lâm thời nắm giữ võ thần đỉnh phong thực lực, quả nhiên là đáng sợ trận pháp. Nhìn phía xa không bị thương chút nào Lý Nhị cùng Lâu Chủ hai người, theo bọn hắn hai người trên thân tán phát võ thần đỉnh phong thực lực, để Quách Hiểu không khỏi nhíu nhíu mày. Tại hôm qua nhìn đến Lý Nhị chỉ là theo võ thần hai giai tăng lên tới võ thần năm giai, hắn còn không tưởng rằng, còn cho rằng đối phương dựa vào ngoại vật lâm thời thu hoạch được cảnh giới không đáng để lo. Kết quả không nghĩ tới đối phương thế mà có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, đồng thời hắn nếu là không nhìn lầm, đối phương thương vực cũng có bảy thành, vừa mới một thương kia nhiều nhất cũng liền thương vực hai thành uy lực. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu nhìn hướng trên ngón tay không ngừng chữa trị lại không ngừng bị phá hư vết thương, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cái này toái tinh chỉ uy lực vẫn là thấp điểm, dù là tu luyện tới nhập vi, có thể cuối cùng chỉ là thiên cấp hạ phẩm, thôi, không có lĩnh ngộ chỉ ý cuối cùng vẫn là bị thất thế. Quách Hiểu tự nhiên cũng biết mình yếu kém điểm ở nơi nào, chẳng qua hiện nay hắn đã có to lớn kinh nghiệm giá trị, chờ hệ thống thăng cấp sau chắc hẳn cái này lấy vấn đề liền sẽ giải quyết rơi. Đương nhiên, nếu như chỉ là đơn thuần đối lên Lý Nhị hoặc là Lâu Chủ một người trong đó, một đối một tình huống dưới tự nhiên không tồn tại cái này vấn đề, nhưng đối diện hai người đều là ý cảnh đạt tới lĩnh vực cấp khác, thì có như vậy điểm thua trị kém em. Cùng lúc đó, võ thần đỉnh phong, quả nhiên là luyện thể võ thần cảnh, coi là thật là không tầm thường nghị lực. Nhìn lấy trước mắt lông tóc không tổn hao gì, Quỳnh Yên vô sự bất hiểu, Lý Nhị cùng đứng ở một bên Lâu Chủ trên mặt đều không tự chủ được toát ra một chút thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn nguyên bản trong lòng còn có một tia lo nghĩ, cho rằng cái kia Tinh Hà Tông truyền lại truyền ra có quan hệ Quách Hiểu thực lực tin tức có lẽ tồn tại nói ngoa chỗ, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, mới phát hiện tình huống thực tế đúng là chỉ có hơn chứ không kém. Như thế như vậy cảnh giới đúng là không dễ, lão phu khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, chớ muốn si tâm vọng tưởng có thể cùng hai người chúng ta chống lại. Chỉ cần ngươi cúi đầu xưng thần, cam tâm tình nguyện quy thuận tại chúng ta, hôm nay liền có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, vậy Lâu Chủ tiếng nói chưa xong, liền gặp Lý Nhị tay phải bỗng nhiên siết chặt, nắm chặt trong tay căn kia lạnh lóng lánh trường thương, sau đó dụng lực vùng về phía trước một cái, mũi thương thẳng tắp chỉ hướng Quách Hiểu. Lý Nhị cái kia ánh mắt bén nhọn như là hai tia chớp đồng dạng bắn về phía Quách Hiểu, ẩn chứa trong đó không che giấu chút nào sát ý, tựa hồ chỉ muốn Quách Hiểu dám can đảm lắc đầu cự tuyệt, hắn liền sẽ không chút do dự định thương mà ra, đem đối phương tại chỗ chém giết ở chỗ này. Lão phu biết rõ các ngươi những tán tu này gian khổ cùng không dễ a. Thiên Cơ Lâu phân đà Lâu Chủ chậm rãi nói, ánh mắt cũng là nhìn chăm chú trước mặt người trẻ tuổi, trong mắt lộ ra một tia quý tài chi sắc. Lão phu hôm nay ở đây có thể cho ngươi một cái trịnh trọng hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý hiệu chung với chúng ta, dạy như vậy sinh cảnh về sau luyện thể công pháp, lão phu tự sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp ngươi lấy tới. Nghe nói như thế, đứng ở một bên Lý Nhị cũng là tiếp lấy nói bổ sung, nói thật cho ngươi biết, vừa mới cùng ngươi giao thủ, có thể cũng không phải là ta hai người toàn bộ thực lực. Nếu như thật muốn toàn lực ứng phó, hừ. Nói đến đây, Lý Nhị lạnh hừ một tiếng, lời nói cũng là im bặt mà dừng, nhưng trong đó ý uy hiếp đã là không cần nói cũng biết. Nghe vậy, Quách Hiểu cũng là theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, hắn ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt Lý Nhị cùng cái kia Thiên Cơ Lâu phân đà Lâu Chủ. Chỉ thấy trên mặt của hai người treo một vẻ giống như cười mà không phải cười thần sắc, bộ dáng kia dường như nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng, bộ kia chắc chắn có thể đem hắn cầm xuống bộ dáng khiến Quách Hiểu không khỏi có chút buồn cười. Hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, cái kia trường sinh cảnh luyện thể công pháp nếu có thể cầm đến, lão giả này thì không phải chỉ là cái này bản thạch thành Thiên Cơ Lâu phân đà Lâu Chủ, hiển nhiên đây là tại lừa dối hắn. Còn để hắn hiệu chung, đủ tư cách sao? Muốn chết. Gặp Quách Hiểu khẽ miệng nổi lên một vẻ khinh miệt nụ cười, tiếng cười kia phảng phất là một thanh lợi kiếm xuyên thẳng Lý Nhị trái tim. Không biết thế nào, Lý Nhị trông thấy bộ này nụ cười lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Ngay sau đó liền gặp Lý Nhị tay cầm trường thương, cánh tay đột nhiên phát lực, mũi thương lóe ra hàn quang, giống như là một tia chớp hướng về Quách Hiểu mau chóng đuổi theo. Một thương này khí thế dồi dào, dường như một đầu mới từ trong ngủ mê thức tỉnh cự long, dương nhanh múa vút hướng về Quách Hiểu bay nào mà đi. Bằng vào lâm thời thu hoạch được võ thần đỉnh phong cảnh thực lực, lại thêm hắn lĩnh ngộ thương vực bảy thành, một thương này có thể nói là Lý Nhị tối đỉnh phong một kích. Tại Lý Nhị trong mắt, dù là Quách Hiểu là luyện thể võ thần cảnh cường giả, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi một thương này. Thôi. Mà một bên lão giả thấy thế, khẽ cho mày, trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu về sau, cũng là thật sâu thở dài. Ngay sau đó, lão giả thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như nhanh chóng theo sát Lý Nhị phía sau, đồng thời hai tay cũng là không ngừng thua tay. Trong chốc lát, mấy chục đạo quang mang đống nhiên sáng lên, như cùng một cái đầu dữ tợn như rắn độc, mang theo khí thế bén nhọn cùng tốc độ kinh người, hướng về cách đó không xa Quách Hiểu bay đi. Cái này mấy chục đạo quang mang vừa khi mới xuất hiện, giống như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, sáng chói chói mắt, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại lại làm người sợ hãi không thôi. Những ánh sáng này trên không trung cấp tốc xen lẫn xuyên thẳng qua, tạo thành một tấm lít nha lít nhít lưới ánh sáng, đem Quách Hiểu vững vàng bao phủ tại trong đó. Nhìn qua đem chính mình chăm chú bao vây lại tấm kia to lớn lưới ánh sáng, Quách Hiểu ánh mắt khẽ híp một cái kia lưới ánh sáng phía trên là từng đạo lóe ra chói mắt quang mang đường cong như du ngư linh hoạt xuyên thẳng qua tới lui. Nhìn kỹ, những cái kia đường cong vậy mà đều là từng trôi tinh xảo nhỏ nhắn lợi kiếm, theo cái này chút tiểu kiếm kiếm thân phía trên không ngừng tán phát sát phạt chi ý, để Quách Hiểu không khỏi kinh ngạc lên, đây là sát phạt lĩnh vực. Ha ha, biết lại như thế nào, chết đi. Gặp Quách Hiểu còn có thời gian kinh ngạc cái này sát phạt lĩnh vực, Lý Nhị trên mặt lộ ra một bức nụ cười tàn nhẫn, ngay sau đó liền gặp hắn chỗ thực chiến thương vực càng tăng mạnh hơn ngang mấy phần. Chương 665, diệt chương 665, diệt thương vực tám thành. Một cỗ khí thế cường đại vô cùng theo Lý Nhị trên thân đột nhiên bộc phát ra, như là sôi trào mãnh liệt thủy triều đồng dạng hướng bốn phía bao phủ mà đi, điều này cũng làm cho Quách Hiểu không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng dâng lên một trận bất đắc dĩ cùng im lặng. Phải biết, hắn nhưng là từ đầu đến cuối đều đàng hoàng đứng ở chỗ này, chuyện khác người gì đều không có làm qua. Thế mà chính là như vậy không giải thích được, Lý Nhị lại có thể bởi vì nội tâm phẫn nộ mà một lần hành động đột phá tự thân bình cảnh, bước vào càng cao hơn một tầm cảnh giới. Nhìn trước mắt cái này không hợp thói thường một màn, Quách Hiểu thật sự là không thể nhịn được nữa, chỉ thấy hắn hung hăng liếc mắt, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này đều là chuyện gì a? Liền xem như lâm trận đột phá, cũng không nên như thế cho đùa đi. Chẳng lẽ gia hỏa này tu luyện chi lộ thì cùng đùa giỡn giống như? Nói đột phá đã đột phá. Đúng lúc này, Lý Nhị đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, thanh âm đinh tai nhức óc, dường như toàn bộ thiên địa đều vì đó run rẩy. Ha ha ha ha ha, tốt, thật sự là quá tốt. Nghĩ không ra bản tọa vậy mà như vậy nhanh chóng đột phá đến thương vực tám thành chi cảnh, quả nhiên là thiên mệnh tại ta. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, Lý Nhị trên mặt biểu lộ biến đến càng phát ra ngông cuồng cùng không ai bị nổi. Thì ở trong nháy mắt này ở giữa, Lý Nhị động tác đột nhiên biến đến mãnh liệt vô cùng, hai con mắt của hắn giống như là hai đạo lạnh lẽo tia chớp, trong nháy mắt thì đem ánh mắt vững vàng đóng đinh tại Quách Hiểu trên thân. Cái kia ánh mắt lạnh lẽo cùng cực, dường như có thể xuyên thấu người linh hồn đồng dạng, ánh mắt kia ẩn chứa sát ý vô tận cùng lạnh lùng, ánh mắt này giống như đang nhìn một người chết đồng dạng. Đương theo lấy Lý Nhị cái kia làm cho người sợ hãi nhìn chăm chú, sau đó liền nghe trong miệng hắn chợt quát một tiếng, "Bạo Vũ Lê Hoa Thương." Cơ hồ ngay tại Lý Nhị vừa dứt lời thời khắc, chói mắt hàn quang đột nhiên lóe hiện ra, cái này đạo hàn quang liền như là trong bầu trời đêm đột nhiên nở rộ ra một đóa màu bạc hoa lê giống như chói lọi chói mắt, nhưng cùng lúc lại tản ra một loại không có gì sánh kịp khí tức bén nhọn cùng lánh khốc sát ý, nó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thẳng tắp hướng về Quách Hiểu nhanh đâm mà đi, tốc độ quá nhanh quả thực vượt quá tưởng tượng. Cùng lúc đó, từng mảnh tiểu diễm vút át hoa mai bay lả tả từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Tại trong đêm tối này lộ ra đến mức dị thường yêu diễm, không tệ phối hợp. Nhìn lấy Lý Nhị cùng cái này Thiên Cơ Lâu Vân Đà lâu chủ ở giữa phối hợp tinh diệu, lại để Quách Hiểu sinh ra một chút cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm liền là ra hiện ở trong tay của hắn, sau đó chính là hướng về Lý Nhị hai người một kiếm vung đi. Chỉ thấy trường kiếm huy sái bên trong, một vệ trướng mắt kiếm mang bay thẳng mà lên, cái kia nguyên bản đẩy trời bay xuống hạ từng mảnh hoa mai giờ phút này dường như bị một cỗ chiếu sáng sáng lên, mỗi một mảnh hoa mai đều có thể thấy rõ ràng. Nguyên bản bao trùm Quách Hiểu to lớn lưới ánh sáng, lúc này cái kia quang trong lưới cũng thỉnh thoảng lóe ra một từng chùm sáng. Ba, chỉ nghe ba một tiếng, bốn phía tất cả dị hưởng tất cả đều tiêu tán, hết thảy đều khôi phục ban đầu bộ dáng. Sau đó liền nhìn thấy Quách Hiểu cùng Lý Nhị hai người nhìn nhau. Thật lâu, Lý Nhị biểu lộ có chút cứng ngắc, hắn nhìn lấy Quách Hiểu, mỗi chữ mỗi câu nói, đây là cái gì kiếm pháp? Thiên ngoại phi tiên. Tốt một cái thiên ngoại phi tiên, ta thua không an. Dứt lời, Lý Nhị chính là một đầu vừa ngã vào tháp trên lầu, đã không có sinh sống. Nghĩ không ra ta Lý Chính Nam ngang dọc đại lục phía trên ngàn năm, nghĩ không ra hôm nay vẫn là hết ngồi đại giếng, thật đáng buồn đáng tiếc. Cái kia Lý Chính Nam nhìn lấy đã không có sinh sống Lý Nhị, con ngươi của hắn không khỏi làm dịu, sau đó chính là tự nói lên, nghĩ không ra lão phu hôm nay có thể gặp phải giả ma, càng không nghĩ tới là lão phu thế mà còn vọng tưởng đem ngươi thu làm cấp dưới, buồn cười, buồn cười. Lý Chính Nam ngửa thiên thở dài vài câu về sau, phản phất là đã mất đi toàn bộ lực lượng đồng dạng, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, nhưng thân thể vẫn là thẳng tắp đứng thẳng, đồng thời đầu của hắn lại là một mực ngước nhìn bầu trời. Lâu chủ, Lý Thương Thần. Cũng đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh cũng là xuất hiện ở tháp trên lầu, khi bọn hắn nhìn thấy đã không có mảy may khí tức Lý Nhị cùng Lý Chính Nam về sau, bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt của biến. Nguyên bản bọn hắn những người này gặp tháp trên lầu đã không có giao chiến ba động, liền cho rằng Lý Nhị cùng Lý Chính Nam đã kết thúc chiến đấu, kết quả không nghĩ tới chiến đấu là kết thúc, có thể kết quả lại không phải bọn hắn châu nghĩ như vậy. Chỉ là trong chốc lát, đã bay người lên đến võ giả ảo ảo thoát đi, giờ khắc này, bọn hắn đều hận không thể chính mình bao dài hai cái chân đi ra. Có lúc lòng hiếu kỳ là sẽ hại chết mèo, đã các ngươi muốn chết như vậy, vậy liền trách không được ta. Nhìn lấy tứ tán thoát đi võ giả, Quách Hiểu ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ sắc ý, ngay sau đó hắn chính là duỗi ra ngón tay hướng về bốn phía võ giả một điểm. Ách, chỉ thấy một cỗ vô hình kiếm ý theo Quách Hiểu trong ngón tay bắn ra, chỉ là mấy hơi thời gian, cái này bản thạch thành thiên cơ lâu bên trong một đám võ giả tất cả đều chết đi, thậm chí không có để lại chút nào thi thể, liền phảng phất bản thì chưa từng xuất hiện đồng dạng. Đợi làm xong đây hết thể về sau, phát hiện Trần Bình An cùng Lý Ma Y Lệ cũng đã đi tới thiên cơ lâu ngoài cửa, hắn không khỏi khẽ cười nói, vừa tốt. Bản thạch thành chủ phủ bên trong, Một tên trung niên nam tử đứng tại trong đình viện, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi bay xuống hoa mai, sắc mặt của hắn âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước. Thương vực tám thành, không nghĩ tới a. Nam tử tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát, xem ra cái này bản thạch thành đệ nhất cường giả danh hiệu, ta cũng là thời điểm nhường lại rồi. Nói, hắn thở một hơi thật dài. Đúng lúc này, một cái vóc người gầy gò, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy người đi đến nam tử bên cạnh, hắn đồng dạng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia trên không trung phiên phiên khởi vũ hoa mai, ánh mắt bên trong toát ra một chút sợ hãi cùng oán hận. Thành chủ đại nhân, lần trước Thiên Cơ lâu tiêu chiến mắt thấy là phải rơi vào trong tay chúng ta, có thể cũng là bởi vì cái kia đáng chết Lý Nhị đột nhiên xuất hiện xuất thủ cứu giúp. Không chỉ có công nhiên phá hư võ thần không đến xuất thủ ước định, còn giảng ta đánh thành trọng thương, nếu không phải thời khắc mấu chốt ngài xuất thủ, chỉ sợ ta thì không gặp được ngài. Người này càng nói càng kích động, thanh âm đều có chút run rẩy lên, bút chứng này, nhất định không thể cứ tính như vậy. Giờ phút này nếu là Quách Hiểu ở đây, liền sẽ phát hiện cái này sắc mặt tái nhợt người rõ ràng là từng có gặp mặt một lần Vương Hải. Nghe vậy, nam tử hơi hơi nhíu mày, trầm mặc một lát sau nói ra, bây giờ Lý Nhị đột phá qua về sau, nhất định sẽ có tiểu động tác xuất hiện, cái này có lẽ sẽ ảnh hưởng chúng ta Thượng Thủy Vương quốc khí vận, nguyên bản ta còn có thể chống đỡ một hai, bây giờ ta chỉ sợ đều không phải là hắn. Tiếng nói của hắn chưa xong, liền gặp nơi xa Thiên Cơ lâu xuất hiện một từng chùm sáng, cái này chùm sáng để hắn hoảng hốt lên, lập tức chậm rãi nói, xem ra cái này phiền phức được giải quyết, bất quá phiền toái càng lớn cũng muốn tới. Thành chủ lời nói để Vương Hải mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, sau đó liền nghe, "Tiểu Hải, đến Tiêu gia, Hà gia còn có Vương gia đi một chuyến, mời bọn họ lao tổ tới." Dừng một chút, thành chủ lại nói, "Ngươi chỉ cần đến bọn hắn cửa phủ đệ hô một tiếng, tự sẽ có người để ngươi đi vào." Cái này là chương 666, hồn đăng chương 666, hồn đăng bản thạch thành Thiên Cơ lâu lầu tháp cửa vào trước. Cái kia tàng thạch công thời gian hiệu lực có thể còn mọc ra, căn bản không cần thiết như vậy như giẫm trên băng mỏng, thận trọng. Quách Hiểu đứng tại Thiên Cơ lâu tháp trước lầu, nhìn lấy Trần Bình An cùng Lý Ma Y Y như là chậm như ốc sen chậm rãi di chuyển cước bộ, trên mặt không khỏi toát ra một chút bất đắc dĩ cùng im lặng thần sắc nhìn lấy hai người. Người nào? Nguyên bản hết sức chăm chú, bảo trì độ cao cảnh giác cũng chậm chạp tiến lên Trần Bình An cùng Lý Ma Y Y hai người, đột nhiên nghe phía sau truyền đến một tiếng nói nhỏ. Bất thình lình tiếng vang giống như một đạo sấm sét tại bọn hắn bên tai nổ vang, xứ đến trái tim của bọn hắn trong nháy mắt giống như là bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt đồng dạng, đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Thế mà, khi bọn hắn cấp tốc lấy lại tinh thần, phân biệt ra được cái này thanh âm quen thuộc vậy mà đến từ sư phụ của mình Quách Hiểu lúc, trong lòng căng cứng dây cung mới thoáng trầm tĩnh lại, hai người không hẹn mà cùng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Khi nhìn thấy đứng tại bọn hắn phía sau Quách Hiểu về sau, Trần Bình An một bên vô ở ngực vừa nói, "Sư phụ, ngài làm sao đột nhiên lên tiếng a, kém chút đem chúng ta cho hủ chết." Tại Trần Bình An một bên Lý Ma Y Y cũng là liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý Trần Bình An. Không làm việc trái với lương tâm, như thế nào lại sợ. Nghe vậy, Quách Hiểu chỉ là nhìn lấy Trần Bình An hai người nhàn nhạt nói, "Ê." Nghe Quách Hiểu lời nói, Trần Bình An trong lúc nhất thời có chút im lặng lên, bọn hắn hiện tại làm sự tình cùng trộm đạo có gì khác biệt, làm sao tại Quách Hiểu trong mắt giống như đây là một kiện chuyện rất bình thường. Lúc này Trần Bình An nếu là hỏi thăm, Quách Hiểu nhất định sẽ cùng hắn nói, đây đều là hắn dựa vào bản sự tới, không mất mặt. Nhưng cuối cùng Trần Bình An vẫn là không có nói là cái gì, chỉ là nhìn lấy Quách Hiểu, nổi lên nghi ngờ, "Sư phụ, ngươi không sao chứ?" Đối với cái này, Quách Hiểu đứng chắp tay nhìn mắt trên lầu tháp ké quỵ dưới đất hai cái thân ảnh, nhàn nhạt nói, "Không có chuyện gì, chẳng qua là hai cái sẽ chỉ theo dựa vào ngoại lực man tử thôi." Hai cái dựa vào man lực man tử. Lời này vừa nói ra, đều là để Trần Bình An Lý Ma Y thì hai người đều là lộ ra khác thân sắc. Nguyên lai là man tử a, ta còn tưởng rằng là lớn bao nhiêu bản sự. Trần Bình An cảm giác mình muốn là sớm biết cái kia Lý Nhị cùng lầu này chủ là man tử, hắn liền sẽ không như thế thận trọng đi tới, còn lãng phí đặc biệt nhiều thời gian. Mà Lý Ma Y thì trong lòng ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, hắn sinh hoạt tại cái này bản thạch thành đã có 5 năm thời gian, tự nhiên không giống Trần Bình An như vậy cái gì cũng đều không hiểu. Cái kia Lý Nhị thế nhưng là bản thạch thành bên trong có đếm được võ đạo cường giả, gần với thành chủ phủ phía dưới, như là thực lực như vậy còn được xưng là ma tử, cái kia đến tuột cùng muốn thực lực như thế nào mới có thể vào Quách Hiểu mắt. Chính vì vậy, hắn mới sẽ khiếp sợ tại Quách Hiểu thực lực đến tuột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao bọn họ đi tới tuy nhiên tốc độ tương đối chậm, nhưng cũng tuyệt đối chậm không đi nơi nào, thế mà trong thời gian ngắn như vậy thì chém giết Lý Nhị cùng vậy lâu chủ Lý Chính Nam. Không có độc tâm thuật Quách Hiểu tự nhiên không hiểu hai người giờ phút này suy nghĩ, bất quá coi như biết chỉ sợ cũng không để bụng, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nói, cái này Thiên Cơ lâu bên trong đã không ai, cái kia cầm cầm, không nên cầm cũng không cần đi lòng tham, thời gian không nhiều lắm. Cứ việc hiện tại vẫn là đêm tối trạng thái, nhưng khoảng cách bình minh đã không xa. Nhưng Quách Hiểu biết, Lý Nhị cùng lầu này chủ Lý Chính Nam đã bị hắn chém giết, cái kia Thiên Cơ lâu tổng bộ chỉ sợ giờ phút này cũng đã biết được, không chừng ngay tại phái người tới. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là hướng về lầu tháp đi tới. Thiên Cơ lâu trong tổng bộ. Không xong. Bàn thạch thành phân đà hai vị trưởng lão hồn đăng tắt rồi. Nương theo lấy cái này âm thanh hoảng sợ cùng cực hô hoán, Thiên Cơ lâu trong tổng bộ trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị tin tức đột nhiên xuất hiện này chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Tiếp theo hơi thở, liền gặp một tên đệ tử trẻ tuổi lão đảo xông vào cao ốc bên trong, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, tại trong ngực của hắn thì là ôm lấy hai cái đèn lồng hình dáng cái bình. Hắn tay run run chỉ hướng trong ngực cái kia hai ngọn ban đầu cái kia lóe ra hào quang nhỏ yếu hồn đăng. Tại cao ốc bên trong một đám người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là toát ra khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu cảm giác. Phải biết, hồn đăng chính là cùng các trưởng lão linh hồn tương liên chi vật, chỉ cần trưởng lão còn tại nhân thế, hồn đăng thì sẽ kéo dài thiêu đốt. Bây giờ hồn đăng đột nhiên dập tắt, mang ý nghĩa hai vị trưởng lão chỉ sợ đã gặp bất trắc. Nhưng để bọn hắn cảm thấy hít thở không thông là, cái này hồn đăng chủ nhân đều là võ thần cảnh cường giả, đồng thời cái này hồn đăng một dập tắt vẫn là hai cái cùng nhau dập tắt, cái kia điều này đại biểu tin tức liền không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người biết Thiên Cơ lâu bên trong có một loại trận pháp đặc biệt có thể tại Thiên Cơ trong lâu lâm thời thu hoạch được siêu việt thực lực bản thân, có thể cứ như vậy, thế mà còn là chết rồi. Trường sinh cảnh, tuyệt đối trường sinh cảnh cường giả xuất thủ. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán đàm phán hòa bình luận tại trong đại lâu ào ào vang lên. Có người cho rằng có thể là bị cường đại địch nhân tập kích, cũng có người hoài nghi là nội bộ xuất hiện phản đồ, mà càng nhiều người thì là cảm thấy dùng cả mình theo trên sống lưng dâng lên, đối tự thân tràn đầy lo âu và bất an. Chớ kinh hoàng hơn, coi như trường sinh cảnh cường giả xuất thủ lại như thế nào, chúng ta nơi này chính là Thiên Cơ lâu tổng bộ, có thể không phải là không có trường sinh cảnh trưởng lão tại. Không sai, cái khác không nói trước, lâu chủ chính là cái kia trường sinh cảnh võ đạo chí cường giả, vừa lại không cần lo lắng, chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình là được. Cũng thế, nhưng đây chính là hai tên võ thần cường giả, lại đồng thời chết rồi, bọn hắn đến tột cùng là chọc phải phiền phải gì? Cũng liền tại bọn hắn nhỏ giọng nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo thân ảnh cũng là xuất hiện ở trong đại lâu. Lâu chủ, cái kia lão đạo tiến đến đệ tử trẻ tuổi nhìn đến trước người mình đột nhiên bóng người xuất hiện về sau, hắn liền vội cung kính hô. Ừm. Lâu chủ chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng, ngay sau đó chính là lần nữa biến mất không thấy. Nghi. Cái kia đệ tử trẻ tuổi nhìn lấy lâu chủ tiêu tán ở trước mặt hắn, hắn vừa định đối với hắn nói có hai vị trưởng lão hồn đăng tắt rồi, có thể sau một khắc hắn liền phát hiện mình trong ngực hai cái hồn đăng đã biến mất. Thấy thế, hắn liền biết mình trong ngực hai cái hồn đăng đã bị lâu chủ lấy đi. Sự thần bí khó lường này thủ đoạn để trên mặt hắn đều là hiện lộ ra vẻ cung kính, sau đó hơi hơi không người liền một lần nữa về đến trông coi hồn đăng. Cùng lúc đó, tại cao ốc tầng cao nhất bên trong, thanh niên đệ tử kia chỗ ôm tới hai cái hồn đăng, lúc này ở lâu chủ vận chuyển phía dưới bắt đầu tản mát ra nhu mà tia sáng kỳ dị. Quang mang này trên không trung không ngừng hội tụ, rất nhanh liền tạo thành một đạo hơi mở màn sáng, thông qua cái này đạo quang màn, có thể rõ ràng mà nhìn đến một bức kịch liệt giao chiến tràng cảnh chính tại diễn ra. Nguyên bản còn có chút ồn ào tràn diện, theo ánh mắt mọi người tập trung đến cái này màn sáng phía trên, trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị trước mắt triển hiện ra kinh tâm động phách chiến đấu hình ảnh thật sâu hấp dẫn lấy, dường như thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Cái này, chương 667, hồn đăng hình ảnh, truy sát lệnh chương 667, hồn đăng hình ảnh, truy sát lệnh mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia lóe ra tia sáng kỳ dị hồn đăng. Theo hồn đăng phía trên chỗ bảy biện ra tới hình ảnh, phản phất là một đạo sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để tại chỗ cả đám đều lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Trong lúc nhất thời vậy mà không người mở miệng nói chuyện, chỉ là ngơ ngác nhìn hồn trên đèn hình ảnh. Trầm mặc một lát sau, rốt cục có người phá vỡ phần này trầm mặc, chỉ thấy cái kia người âm thanh run rẩy nói, cái này sao có thể? Lý Nhị cùng Lý Chính Nam thực lực tuy nhiên vẹn vẹn ở vào võ thần sơ giai, nhưng bọn hắn nắm giữ hợp nhất đại trận tương trợ a, bằng vào trận pháp này đủ để đem cảnh giới của hắn lâm thời tăng lên tới võ thần chín giai, có thể sao sẽ bị thua đến như vậy gọn gàng? Lời của hắn như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một cục đá, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Sau đó một người khác ngay sau đó phụ hòa nói, mà lại bọn hắn hai người lẫn nhau ở giữa phối hợp cực kỳ ăn ý, cho dù là những cái kia vừa bước vào sinh trưởng cảnh võ giả, nếu như có chút lơ là sơ suất, cũng vô cùng có khả năng trong tay bọn hắn ăn được thiệt thòi lớn. Người này có phải hay không là lâu năm trường sinh cảnh võ giả đi? Nương theo lấy mấy người kịch liệt tiếng thảo luận, lâu chủ giờ phút này chăm chú nhíu mày, trong ánh mắt hắn phảng phất có sóng to gió lớn tại cuộn, tràn đầy thật sâu vẻ chấn động. Qua một hồi lâu, chỉ thấy hắn hít sâu một đại khẩu khí, sau đó mới chậm rãi phun ra lời nói đến, người này tu vi cảnh giới, bằng vào cái này hồn đăng hình ảnh thực sự khó có thể xác thực phán đoán. Bất quá có thể khẳng định là, hắn chí ít cũng nên ở vào võ thần định phong chi cảnh. Nhưng đây cũng không phải là mấu chốt nhất chỗ, quan trọng chính là người này chỗ thi triển ra ý cảnh đã chạm tới pháp tắc chi lực. Nghe nói như thế, hồn đăng bốn phía mấy cái người nhất thời một mảnh xôn xao, ào ào kinh hô lên, cái gì? Kiếm chi pháp tắc? Không phải nói chỉ có bước vào trường sinh cảnh người mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, cái này không thể nào. Ngay sau đó, mọi người ào ào đưa ánh mắt về phía một bên lâu chủ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Trong lòng của bọn hắn giống như nhấc lên một trận phong bạo, suy nghĩ hỗn loạn như ma, bọn hắn mấy người đều là võ thần hậu kỳ cường giả, nhưng đã cũng liền đạt tới lĩnh vực cấp khác, đối với lĩnh vực phía trên pháp tắc chi lực, quả thực cũng là không hiểu ra sao. Nhưng hôm nay, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một cái võ thần cảnh võ giả lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy chấn kinh cùng bàng hoàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến hít khí lạnh thanh âm đánh vỡ phần này yên tĩnh. Các ngươi còn chưa bước vào trường sinh cảnh, có một số việc khả năng còn không rõ ràng lắm, nhưng bản tọa có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, võ thần cảnh là có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, thế nhưng quá khó khăn. Dừng một chút, gặp trước mắt mình mấy vị trưởng lão hào hào lộ ra muốn biết, lâu chủ chậm rãi nói, phương pháp đơn giản nhất chính là đột phá trường sinh cảnh. Trường sinh cảnh võ giả có thể lấy thân dung hợp bên trong thiên địa, cảm ngộ đã là làm ít công to. Thứ ba thì là người mang đặc thù nào đó thể chất, tỉ như kiếm đạo thánh thể, đao đạo thánh thể, có loại thể chất này tồn tại, lại thêm ngộ tính đầy đủ nghị tiên, vậy liền có thể tại võ thần cảnh có một tia cơ hội lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực. Sau cùng cái này một loại liền là dựa vào tự thân cơ duyên, thu hoạch được một vị tiền bối quán đỉnh hoặc là nuốt một loại nào đó pháp tắc chi lực tương quan thiên tài địa bảo, vậy cũng có. Lâu chủ lời nói còn chưa xong, đột nhiên truyền đến một tiếng hô hoán, Tần Thiên. Nghe thấy có người hô hô chính mình tên, lâu chủ Tần Thiên không khỏi hơi sững sờ. Ngay sau đó, làm hắn nhìn đến trước mắt đột nhiên xuất hiện lão giả về sau, trên mặt của hắn trong nháy mắt toát ra vô cùng vẻ cung kính, liền bận bịu mở miệng nói ra, Tam thúc công. Cùng lúc đó, còn lại một đám trưởng lão mấy người cũng chú ý tới cái này bất ngờ ra thân ảnh, bọn hắn đầu tiên là giật mình, đợi thấy rõ người đến khuôn mặt về sau, ào ào kinh sợ cùng kêu lên hô to, trên đài trưởng lão. Không để ý đến mọi người bắt chuyện, chỉ thấy vị kia thái thượng trưởng lão ánh mắt chằm chằm lấy trước mắt đã dập tắt hồn đăng, như có điều suy nghĩ lên. Làm hắn ánh mắt rốt cục rơi vào hồn đăng phía trên chỗ bày biện ra hình ảnh lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, nguyên bản còn hơi có vẻ lòng thần sắc trong nháy mắt biến đến nghiêm túc mà khẩn trương. Cũng theo đó lúc, đang lúc hắn chuẩn bị quan sát tỉ mỉ hình ảnh thời điểm, liền gặp cái này hồn đăng cùng hồn đăng phía trên hình ảnh như là khói bụi đồng dạng, thời gian dần trôi qua tiêu tán ra. Trong chớp mắt, nguyên bản bố trí tại trên bản hồn đăng đã tiêu tán không thấy, điều này cũng làm cho thái thượng trưởng lão không khỏi lộ ra một vẻ thất vọng. Vừa hình ảnh kia bên trong thi triển kiếm pháp chính là người phương nào? Tam thúc công, người kia chúng ta cũng không rõ lắm, cụ thể chuyện là như thế này, cái kia bản thạch thành. Lâu chủ Tần Thiên liền một năm một mười đem trước sau phát sinh sự tình đơn giản kể rõ một lần. Sau đó lâu chủ Tần Thiên nhìn lấy thái thượng trưởng lão, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, bất quá vẫn là nói, ta đang đóng người này thi triển kiếm pháp dính đến pháp tắc chí lực, cũng không biết người này là kiếm đạo thánh thể. Thái thượng trưởng lão tựa hồ là nhìn ra lâu chủ Tần Thiên muốn còn muốn hỏi vấn đề, hắn không có quá nhiều do dự chính là thuận miệng nói, kiếm đạo thánh thể. Nghe vậy, mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi, sau đó trong mắt của bọn hắn ào ào lộ ra vẻ hâm mộ. Dù sao nắm giữ kiếm đạo thánh thể, liền có thể tại võ thần cảnh cảm ngộ đến pháp tắc chí lực, loại kỳ ngộ này quả thực để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Nhưng bọn hắn đều hồn nhiên quên vừa mới Tần Thiên nói tới, nếu là không có đầy đủ nghịch thiên ngộ tính, coi như nắm giữ kiếm đạo thánh thể cũng vô pháp cảm ngộ đến kiếm chi pháp tắc. Cho toàn bộ đại lục tuyên bố truy sát lệnh, liền nói Thiên Cơ Lâu bị một tên nắm giữ kiếm đạo thánh thể kiếm tu đánh giết, nhớ kỹ, chúng ta Thiên Cơ Lâu lần này chỉ tuyên bố nhiệm vụ, phải tránh không muốn tham dự vào. Đã cảm ngộ đến kiếm chi pháp tắc lực lượng kiếm tu, trừ phi là trưởng sinh cảnh xuất thủ, nếu không đi liền là chịu chết. Cái này, tốt. Lâu chủ Tần Thiên vốn định hỏi thăm làm như vậy ý nghĩa ở nơi nào, nhưng nghĩ lại cũng không có vấn đề, liền không có suy nghĩ nhiều. Có lúc nắm giữ thể chất cũng không phải chuyện gì tốt, ma đạo có một loại bí pháp có thể bóc ra thể chất gia trì bản thân, bực này tin tức đầy đủ để cho chúng ta kiếm lời đầy buồn đầy bát. Dừng một chút, thái thượng trưởng lão tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại nói, lão phu, đợi lát nữa cũng sẽ liên hệ thượng giới, chắc hẳn tin tức này cần phải đối một ít người rất có sức hấp dẫn. Dứt lời, liền gặp thái thượng trưởng lão thân ảnh biến mất không thấy. Nghe thấy gia trì bản thân bốn chữ về sau, ngoại trừ thái thượng trưởng lão bên ngoài, mọi người đều là lộ ra vẻ cuồng nhiệt, có thể ngay sau đó, bọn hắn cố này vẻ cuồng nhiệt trong nháy mắt tiêu tán. Không nói trước bọn hắn không có loại này ma đạo bí pháp, cho dù có, chỉ sợ cũng không tới phiên bọn hắn. Bất quá vừa nghĩ tới có thể thông qua tin tức này kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn, mọi người cũng không lại nói cái gì, lẫn nhau nhìn chăm chú liếc một chút, ào ào rời đi nơi đây, chỉ để lại lâu chủ Tần Thiên một người. Đáng tiếc cái kêu bản thạch thành bên trong tài nguyên, trong đó có mấy món cho dù là ta đều không nỡ đáng tiếc. Chương 668, ly biệt, bất an chương 668, ly biệt, bất an mấy ngày sau. Lý Minh, bây giờ danh tiếng còn không có đi qua, ngươi như là rời đi như thế, tự thân khả năng tồn tại nguy. Trần Bình An chính mặt mũi tràn đầy sầu lo đối với cái Lý Ma Y để nói. Thế mà, Lý Ma Y để nết miệng mỉm cười, cái kia trong tươi cười để lộ ra một loại kiên định cùng dứt khoát. Hắn vô vô Trần Bình An bả vai, Trần An nói, Trần Minh, chớ có quá lo lắng, bởi vì cái gọi là thiên hạ đều tán chi bội thiệp, huống hồ nhân sinh con đường vốn là tràn ngập biến số cùng không biết, ta cũng có đạo thuộc về mình đường cần phải đi xông xáo. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía nơi xa, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ không hiểu. Ách, Lý Minh, ngươi vẫn là nghĩ một chút biện pháp đem dung mạo đổi lại tới đi, ngươi bộ dáng này đối với ta luôn cảm giác là lạ. Lý Ma Y Y, mặc dù nói lao đầu kia bộ dáng bảy quẩy bán hàng đoán mệnh rất thích hợp, nhưng ngươi soi gương thời điểm không cảm thấy tâm tắc sao? Lý Ma Y Y, trong lúc nhất thời, Lý Ma Y Y chỉ cảm thấy trong lòng giống như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, khó chịu lợi hại. Hắn không khỏi đưa tay nhẹ vô về chính mình cái kia trương phủ đầy nếp nhăn, hiển thị rõ vẻ giàn mua khuôn mặt, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu bất mãn cùng bất đắc dĩ. Phải biết, đã từng hắn cũng là anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy, như thế nào lại tiêu tan? Nhưng hôm nay hắn đối với cái này nhưng không có biện pháp gì. Nếu không phải trước đó bị người kia thương tổn tới bản nguyên, hắn lại như thế nào lại biến thành bây giờ loại này bộ dáng? Nếu là hắn muốn khôi phục trước kia dung mạo, chỉ có một cái đơn giản nhất một cái dọc đường chính là đột phá võ thánh chi cảnh. Chỉ có bước vào cảnh giới kia, mới có thể đền bù trước đó chỗ thâm hụt bản nguyên, tái tạo tự mình. Nghĩ đến đây, Lý Ma Y chậm rãi quay đầu, ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa chính đang nhắm mắt dưỡng thần Quách Hiểu. Lý Ma Y trong lòng nhất thời dâng lên một dòng nước ấm, đối Quách Hiểu tràn đầy vô tận lòng cảm kích, như là dựa vào hắn thu hoạch được tài nguyên nhanh, muốn võ thánh cảnh chí ít còn cần là 10 năm sau quan cảnh. Nhưng hôm nay chỉ ít mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cũng đã thu hoạch vô số tài nguyên, cái này khiến hắn làm sao không cảm kích Quách Hiểu. Lịch tiên bối, ngày sau phàm là có dùng đến lấy văn bối, chỉ cần ngài một câu, văn bối nhất định toàn lực ứng phó. Nghe vậy, Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy Lý Ma Y Y nhàn nhạt gật đầu, lập tức nhân tiện nói, bây giờ nơi đây còn tính là an toàn, về sau chính mình hành sự cẩn thận. Thế, Lý Ma Y Y cũng là không còn lưu lại, sau đó nhìn thật sâu mắt Trần Bình An về sau, liền bay người nhanh chóng rời đi. "Sư phụ, làm sao không lưu một chút Lý Minh, dù sao hắn thực lực yếu như vậy, gặp phải Thiên Cơ lâu người chẳng phải là rất nguy hiểm?" Sau một lúc lâu, Trần Bình An hướng về hỏi, "Hắn có muốn hay không rời đi đó là chuyện của hắn, đến mức nguy hiểm, kỳ thật hắn một người rời đi ngược lại là an toàn vô cùng." Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu không khỏi hỏi ngược lại, "Mà lại ngươi không có phát hiện cái gì chỗ không đúng sao?" "Chỗ không đúng?" Nghe vậy, Trần Bình An mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, khả tư tắc một lát sau, hắn vẫn là không có phát hiện chỗ không đúng, cho nên liền bất đắc dĩ nói lấy, "Sư phụ, đồ nhi không hiểu." Quách Hiểu bất đắc dĩ thở dài, chỉ là nhắc nhở một tiếng, "Ai, hắn vừa mới rời đi thời điểm, nói cái gì, còn nhớ rõ không?" Cứ việc không hiểu Quách Hiểu tại sao lại hỏi như thế, nhưng Trần Bình An vẫn là mặt mũi tràn đầy nói khẳng định lấy, "Khẳng định nhớ đến a. Vừa mới Lý huynh không phải nói ngày sau hữu dụng phía trên hắn thời điểm, chỉ cần ngài một câu, liền sẽ." Nói, Trần Bình An cũng là đột nhiên lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm lên, "Đúng vậy a. Sư phụ ngài nếu là cần hắn thời điểm, lại làm như thế nào liên hệ hắn, cái này." Trong lúc nhất thời, Trần Bình An cũng là không khỏi im lặng lên, lúc này thời điểm hắn cũng là hiểu được. Lý Ma Y trước khi rời đi lời nói tương đương không nói, cái này không phải liền là điển hình cũng là cởi quần đánh giấm mà. "Ai, là ta quá nông cạn." Trần Bình An cũng là không khỏi ngửa thiên thở dài lên, thua thiệt hắn còn như vậy tín nhiệm Lý Ma Y, nguyên lai đều là hắn sai thanh toán. Cùng lúc đó, "Ha hơi, a, chuyện gì xảy ra?" Đã rời đi, Lý Ma Y dừng bước lại nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện cái gì địa phương đặc thù về sau, hắn không khỏi nghi hoặc lắc đầu. "Chẳng lẽ lại là bởi vì ta bản nguyên thiếu thốn, bây giờ thể phách cũng đi vào cao tuổi rồi, hẳn là sẽ không đi." Suy nghĩ ở giữa, hắn đột nhiên phát giác được chính mình tựa hồ quên lãng một chuyện rất trọng yếu, nhưng suy tư một hồi sau không có đạt được cái gì, liền không để trong lòng, tiếp tục trốn đi thật xa. Lúc này, cách Lý Ma Y Y rời đi đã qua hai cái canh giờ. "Sư phụ, chúng ta cũng rời đi đi, ta luôn cảm giác nơi này giống như không phải đặc biệt an toàn." Tại thôn vệ linh dược bên trong, Trần Bình An tổng cảm giác suy nghĩ của mình có chút không yên, đang nghĩ đến đã rời đi thật lâu Lý Ma Y Y, một tia cảm giác bất an cũng là bắt đầu ở trong lòng lan tràn. "A." Nghe vậy, Quách Hiểu cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, tò mò nhìn Trần Bình An. Người đây coi như là tâm huyết dâng trào chi ý bình thường có loại cảm giác này xuất hiện thời điểm, 89/10 là có chuyện không tốt muốn phát sinh. Dừng một chút, lại nói, "Đương nhiên, cái này vẹn vẹn đối ngươi mà nói, bất quá vi sư ngược lại là hiếu kỳ nếu là chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ phát sinh cái gì sự tình." "Được thôi." Biết Quách Hiểu thực lực, Trần Bình An cũng không nói gì thêm, chỉ là dằn xuống bất an trong lòng, tiếp tục thôn phệ linh dược lên. Thấy thế, Quách Hiểu cũng không có nói tiếp cái gì, chỉ là mắt nhìn đang cố gắng tu luyện Trần Bình An về sau, liền ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời suy tư. Cái này thiên tinh công quả nhiên là vô cùng lợi hại, có thể để thân thể của ta lần nữa mạnh mẽ một kia, chờ hệ thống thăng cấp xong, đem cái này thiên tinh công tu tới mát cấp về sau, chỉ sợ ta nhục thân còn có thể mạnh mẽ mấy phần. Đáng tiếc độ nhi này của ta không có đan điền, tu luyện quyển công pháp này tính so sánh giá cả không cao, nếu không kiêm tu một phen cũng là không tệ. Thôi, một bản kim cương bất hoại thần công liền đầy đủ hắn tu luyện dựa theo trước mắt hắn tiến độ, chỉ sợ không cần mấy năm liền có thể đột phá đến võ thần cảnh. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu cũng là lóe qua tại thiên cơ trong lâu đạt được luyện thể võ học, chỉ là cái kia mấy quyển võ học cao nhất cũng chỉ có huyền cấp, chính là không cầm được thở dài lên. Phương thế giới này luyện thể võ học chỉ sợ là bị đứt đoạn truyền thừa, cũng không biết là nguyên nhân gì đưa đến. Đương nhiên, ngay tại suy nghĩ bên trong Quách Hiểu, đột nhiên đã nhận ra cái gì, hắn không khỏi nghi hoặc một tiếng, sau đó liên tưởng đến vừa mới Trần Bình ăn cái kia tâm huyết dâng trào chi ý sau. Hắn không khỏi lắc đầu, thì thời gian ngắn như vậy, nếu là không có hắn ở đây, trừ phi Trần Bình An đem chính mình sống chôn xuống, nếu không cơ bản chính là một con đường chết. "Bình An a." Nguyên bản đang cố gắng tu luyện Trần Bình An nghe thấy Quách Hiểu hô hoán, hắn mở mắt ra có chút không hiểu nói, "Sư phụ, thế nào? Vừa mới để ngươi cảm thấy bất an đồ vật đến rồi." "Trần Bình An." Chương 669, hình vạn lý chương 669, hình vạn lý không bao lâu. "Đó là cái gì?" Nương theo lấy Trần Bình An nghi hoặc, liền gặp nơi xa nguyên bản vẫn là bầu trời trong trẻo bầu trời bắt đầu từng chút đen lên, đồng thời cái kia điểm đèn cũng là dần dần tại Quách Hiểu cùng Trần Bình An trong mắt phóng đại. Ầm ầm. Theo một trận tiếng oanh minh vang vọng, Trần Bình An có chút không hiểu nhìn phía xa, trong đầu không khỏi nổi lên nghi ngờ, xét đánh rồi. Đối với cái này, nghe thấy Trần Bình An trong miệng nghi hoặc âm thanh, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Đó là lĩnh vực chi lực." Chỉ thấy tại Quách Hiểu trong mắt, cái kia xa xa điểm đèn không phải sẽ phải trời mưa biểu hiện. Ngược lại tại điểm đen trung tâm, đang có cả người mặc trường bào màu đen lão giả chính hướng lấy phương hướng của bọn hắn nhanh chóng chạy nhanh đến. Đồng thời, lão giả kia dường như thấy được hắn đồng dạng, ánh mắt âm lãnh đồng thời mang theo một tia hưng phấn, trong miệng cũng là chậm rãi há miệng nói một câu. Ngay sau đó, Quách Hiểu ánh mắt ngưng trọng lên, hắn càng nhìn hiểu lão giả kia trong miệng ý thức, cái kia rõ ràng chính là tìm tới ngươi. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng là hơi có chút kinh ngạc lên, hắn không hiểu chính mình tại sao lại bị phát hiện. Thậm chí hắn cũng là hoài nghi lên Lý Ma Y Y đến, bất quá nghĩ lại liền cảm giác không phải, trừ phi Lý Ma Y Y não tự nước vào, nếu không không thể lại tiết lộ vị trí của bọn hắn. Chốc lát sau, đã trông thấy bản tọa, thế mà không có đào tẩu. Lão giả kia mang theo đầy trời hắc ảnh cũng là đi tới Quách Hiểu cách đó không xa, hắn nhìn lấy Quách Hiểu cùng Trần Bình An, không khỏi lộ ra chế nhạo chi sắc, sau đó nhân tiện nói, bất quá cũng thế, mặc cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa cũng như cũ có thể tìm tới ngươi. Nghe vậy, Quách Hiểu nhíu nhíu mày, thậm chí trong con mắt lóe qua một tia nghi hoặc, hắn thực tại không hiểu đối phương là làm sao tìm được hắn. Ngươi là ai? làm sao phát hiện được ta? Là cái kia Thiên Cơ Lâu. Nghe được Quách Hiểu chất vấn, đứng tại hư không bên trong lão giả đầu tiên là sửng sở, sau đó ngửa đầu phát ra một trận cười như điên. Cái kia cười tiếng điếc tai nhức óc, quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong, đợi tiếng cười ngừng, lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý, thanh âm lạnh lẽo nói, "Vô Chi tiểu nhi, dù sao sắp chết đến nơi, đã như vậy biết." Nói xong, lão giả quanh thân hắc ảnh bỗng nhiên phun trào, như là sôi trào mãnh liệt màu đen như thủy triều hướng về Quách Hiểu cùng Trần Bình An bao phủ mà đi, cũng truyền đến, "Nếu là có thể đón lấy bản tọa một chiêu này, nói cho ngươi lại như thế nào?" Theo lão giả lời nói âm rơi xuống, cái kia hắc ảnh cũng là giống như quỷ mị, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền đem Quách Hiểu cùng Trần Bình An hai người chăm chú bao khỏa trong đó. Ngay sau đó, một cỗ làm cho người dùng mình tịch diệt chi ý cùng nồng nặng tan không ra tử ý bắt đầu lưu chuyển ra tới. Loại khí tức này dường như đến từ cựu u địa ngục, băng lãnh thấu xương, có thể đông lạnh hoàn toàn người linh hồn. Trần Bình An chỉ là vừa tiếp xúc đến, liền lâm vào một cỗ trong tuyệt vọng. Thấy thế, Quách Hiểu thở dài. Hắn không hiểu vì sao mỗi lần Trần Bình An đều có thể trúng chiêu, chí ít cũng kiên trì hơn mấy hơi thở thời gian đi. Bất quá dù sao cũng là chính mình đệ tử, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng, trở về sau liền đem băng tâm quyết truyền thụ cho Trần Bình An. Không phải vậy mỗi lần đều lâm vào loại này mạc danh kỳ diệu ý cảnh bên trong, số lần càng nhiều khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng tâm thần. Bành! Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu dưới chân động tác sát thực không chậm, trực tiếp một chân đem Trần Bình An đá ra ngoài. Ta, đây là thế nào? Mà lúc này đã bị đá bay ra ngoài Trần Bình An, cảm thụ được đau đớn trên thân thể, hắn cũng là trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó nhìn lấy bốn phía chẳng cảnh, phát hiện đã thoát ly cái kia huyễn cảnh bên trong, chính là nhẹ nhàng thở ra. Tại vừa mới, hắn lâm vào một mảnh khổ hải bên trong, cái kia khổ hải bên trong đều là huyết dịch sôi trào, mặc kệ hắn như thế nào tự sát, đều thủy chung không cách nào tránh thoát ra ngoài. Ngược lại cái kia huyết dịch sôi trào đang không ngừng ăn mòn hắn linh hồn, cũng liền tại một đoạn thời khắc, hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền về tới trong hiện thực. Đối với cái này, Trần Bình An tự nhiên biết, đây là Quách Hiểu thay hắn giải vây, điều này cũng làm cho hắn không khỏi hổ thẹn lên. Cũng đúng lúc này, trong hai của hắn truyền đến Quách Hiểu lời nói, "Chạy, chạy càng xa càng tốt." Nghe vậy, Trần Bình An không có quá nhiều do dự, hướng về nơi xa thoát đi. Coi như thông minh, nhìn lấy Trần Bình An đã trốn xa, Quách Hiểu không khỏi gật gật đầu, sau đó hắn liền nhìn bốn phía hắc ảnh, khinh miệt một tiếng, "Điêu trùng tiểu kỹ." Tiếng nói vừa ra, liền gặp một đạo sắc bén khí tức theo Quách Hiểu trên thân nổi lên, sau đó một cỗ tử kiếm khí tạo thành sông dài lưu chuyển tại bốn phía. Chỉ là trong chốc lát, lão giả kia thi triển lĩnh vực chính là trong nháy mắt diệt vong. Đối với cái này, lão giả không có toát ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại trong ánh mắt của hắn đều là vui mừng cũng cười như điên, "Tốt, tốt, tốt, tinh thuần như thế kiếm vực chi lực, quả nhiên là thế gian hiếm có, xem ra cái kia Thiên Cơ Lâu truyền lại ngươi cái này tiểu nhi nắm giữ kiếm đạo thánh thể chắc hẳn cũng là thật. Cái này quả nhiên là trời cũng giúp ta." Dứt lời, lão giả nhìn hướng Quách Hiểu, thanh âm lạnh lẽo lên, "Ha ha, muốn kéo dài thời gian để tiểu tử kia thoát đi nơi đây. Này thời gian bản tọa cho ngươi lại như thế nào?" Dừng một chút, lão giả tiếng nói nhất chuyện, cũng nói, "Nhớ kỹ, hôm nay giết ngươi chính là ma tu hình vật lý, đến xuống mặt nhớ đến báo tên của ta, không chừng còn có người cùng nhau cùng ngài đồng hành hoàng kiên lộ." "Hình vật lý?" "Không biết." Nghe vậy, Quách Hiểu lắc đầu, sau đó hắn nhìn hướng đứng thẳng giữa hư không hình vật lý, không khỏi lắc lắc đầu nói, "À, ma đạo tu sĩ, hôm nay tại hạ làm một lần chính đạo quang diệt ngươi cái này ma môn tặc tử, coi như cho tại hạ tích điểm công đức." "Ha ha ha ha ha cho." Phản phất là nghe thấy được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, hình vật lý không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó lại nói, "Chỉ bằng ngươi, trường sinh cảnh cũng không phải ngươi bực này phàm phu tục tử nhưng có biết." Tiếng nói vừa ra, vốn chỉ là tràn ngập tĩnh mịch hắc ảnh lần nữa bao trùm Quách Hiểu, đồng thời bóng đen này bên trong cũng là không ngừng truyền đến một cỗ sắc bén khí tức. Tịch diệt lĩnh vực phối hợp thêm kiếm vực a. Cảm thụ được cỗ này đặc biệt khí tức về sau, Quách Hiểu không khỏi nao nao, trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, cái này khí tức đối với hắn mà nói thật sự là quá mức quen thuộc, đây rõ ràng là kiếm vực tán phát khí tức, đồng thời cỗ khí tức này đã đạt tới kiếm vực tám thành chi nhiều. Không hổ là trường sinh cảnh, loại thủ đoạn này đã siêu việt võ thần không biết bao nhiêu. Mặt đối một màn trước mắt, Quách Hiểu không khỏi phát ra một tiếng từ đáy lòng than thở, hắn phát hiện mình còn là khinh thường thiên hạ võ giả. Cứ việc hình vạn lý thi triển điểm ấy uy lực với hắn mà nói không tính là gì, nhưng cũng cho hắn trong lòng cảnh cáo lên, hắn còn cần càng thêm nỗ lực mới được. Nhìn qua Quách Hiểu cái kia phát ra một tiếng than thở, hình vạn lý chẳng biết tại sao trong lòng lại sinh ra một chút bất an. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình thân vị trường sinh cảnh giới 4 giai cường giả, huống chi mình đã thi triển ra toàn bộ thực lực, bực này uy đủ sức để giết chết thân là võ thần cảnh Quách Hiểu. Chỉ là sau một khắc, hình vạn lý trên mặt chính là cứng đờ, thậm chí cuồng biến lên, cái này, đây là chương 670, nhập ma, khai thiên chương 670, nhập ma, khai thiên chỉ thấy một đạo giống như cự long một dạng phóng lên tận trời kiếm chi khí tức đột nhiên theo Quách Hiểu trên thân phun ra ngoài. Cái kia cố cường đại mà khí thế bén nhọn phảng phất muốn xé rách thương khung đồng dạng, cái này khí tức kinh người trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian, khiến không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Phá! Theo Quách Hiểu một tiếng quát nhẹ, kiếm này chi khí tức dường như một đầu ba đảo hùng dũng sông lớn đồng dạng, trong nháy mắt tách ra cái kia bao khỏa ở hắn tịch diệt kiếm vực. Thấy thế, để hình vạn lý sắc mặt càng thêm rung động lên, sau đó chỉ Quách Hiểu, trong lời nói lảo đảo nói, "Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể sẽ lĩnh ngộ được kiếm chi pháp tắc?" Hình vạn lý trừng to mắt, nhìn lấy cái kia tùy ý trên không trung du đang kiếm chi pháp tắc, trong lúc nhất thời, hắn lại vô pháp tiếp nhận hiện thực. Nguyên lai đây cũng là kiếm chi pháp tắc, nguyên lai cái này. Ha ha ha, bản tọa hôm nay thế mà gặp được kiếm chi pháp tắc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hình bạn Lý giang hai tay ra, lộ ra dâng trào nhìn lấy phía trên cái kia đen nhánh vô cùng bầu trời, sau đó chính là ngược lại trên hư không, trong lời nói giống như điên giống như điên. Đối với cái này, Quách Hiểu ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc, hắn không hiểu chỉ là trông thấy kiếm chi phát tắc, làm sao liền đem cái này hình bạn Lý biến thành một cái điên điên khủng khủng ngu ngốc. Rơi. Nhưng đối với địch nhân, Quách Hiểu từ trước đến nay đều là không chút do dự chém giết, hắn một chỉ hướng về hình bạn Lý vị trí, nhàn nhạt nói. Ngay sau đó bốn phía cái kia giống như ba đảo hung dũng giống như kiếm khí sông lớn không dừng lại chút nào, trong nháy mắt hướng về hình bạn Lý rơi xuống. Trường sinh cảnh, không gì hơn cái này. Nhìn lấy không ngừng rơi xuống kiếm khí trường hạ, Quách Hiểu ánh mắt không có biến hóa chút nào, chỉ là nhìn lấy hình bạn Lý nhục thân vỡ nát, hồn phi phách tán sau hắn mới sẽ rời đi nơi đây. Cũng đúng lúc này, phanh, ngay tại Quách Hiểu thi triển kiếm khí trường hà sắp chạm đến hình bạn Lý thân thể thời điểm, đột nhiên một đạo thần bí mà lại khí tức kinh khủng bỗng nhiên theo hình bạn Lý trong thân thể hiện ra đến. Đạo này khí tức phảng phất là đến từ cửu lũ địa ngục giống như, ẩn chứa trong đó vô tận lệ khí cùng sát phạt chi ý, thật giống như cái này hình bạn Lý là một đầu bị cầm tù đã lâu phẫn nộ vô cùng cự thú, chính mở ra miệng to như chậu máu chuẩn bị đem hết thể trước mắt đều thôn phệ hầu như không còn. Thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, chỉ thấy nguyên bản nằm lăn tại hư không bên trong hình bạn Lý, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu khẽ run lên. Nương theo lấy một trận trầm thấp trầm đục, hình bạn Lý thân thể bắt đầu một chút xíu thẳng lên, động tác mặc dù chậm chạp, nhưng lại tràn đầy một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Làm hình bạn Lý hoàn toàn đứng thẳng về sau, Quách Hiểu lúc này mới phát hiện cặp mắt của hắn đã bị toàn màu đỏ tươi chi sắc sở chiếm cứ, giống như hai đoàn cháy hừng hực huyết diễm. Mà lúc này, tại hình bạn Lý phía trên cái kia đủ để kéo nứt thiên địa kiếm khí trường hạ, lại như cùng đụng vào một tòa không thể phá vỡ đá lớn phía trên đồng dạng. Chỉ nghe liên tiếp thanh thúy tiếng vang, vô số đạo kiếm khí bén nhọn ào ào hướng về bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Ha ha ha. Nguyên lai, nhập ma đúng là như vậy mỹ diệu a. Hình bạn Lý đột nhiên ngửa đầu phát ra một trận cười như điên, cười tiếng biết thai nhức óc, quanh quẩn tại toàn bộ bên trong thiên địa. Cùng lúc đó, hình bạn Lý chậm rãi duỗi ra cái kia sòng có chút tướng lão, nhưng lại tráng kiện mạnh mẽ cánh tay, cũng cầm thật chặt nắm đấm. Trong chốc lát, một cỗ làm người sợ hãi lực lượng cường đại như sôi trào mãnh liệt như thủy triều theo hắn thể nội liên tục không ngừng phun ra ngoài. Theo cỗ này lực lượng xuất hiện, hình bạn Lý không khí quanh thân đều tựa hồ biến đến bắt đầu vặn mèo, từng đạo năng lượng không ngừng tại bốn phía chợt hiện. Và anh, sau đó liền nhìn thấy bốn phía vô số núi non sông suối trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra một mảnh hỗn độn. Ngay sau đó, hình bạn Lý chậm rãi ngẩng đầu đến, ánh mắt giống như hai tia chớp, thẳng tắp bắn về phía cách đó không xa Quách Hiểu, cũng tràn ngập sát ý nói: "Tạ ơn ngươi để cho ta nắm giữ thực lực như thế, làm đáp lễ, liền mời ngươi dâng lên ngươi cái kia mỹ diệu nhục thân đi." Nghe vậy, Quách Hiểu nhìn lấy đã triệt để ma hóa hình bạn Lý, hắn không khỏi vì thế lóe qua một tia bi ai, vì như thế một điểm thực lực mà lựa chọn nhập ma, ngươi cảm thấy có lời sao? Có lời, đương nhiên có lời, tuy nhiên bỏ ra ngàn năm phàm nguyên, nhưng chỉ cần đem ngươi bắt lại, dùng nhục thể của ngươi luyện chế thành tuyệt thế kiếm hoàn. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì tuyệt thế mỹ vị đồng dạng, hình bạn Lý không khỏi lẻ lươi liếm môi một cái, nhìn lấy Quách Hiểu tham lam nói: "Bằng vào ngươi cái kia kiếm đạo thánh thể tồn tại, cái kia tuyệt thế kiếm hoàn tuyệt đối có thể giúp ta kiếm vực đột phá đến kiếm chi pháp tắc cảnh, đợi khi đó nhiều hiến tế mấy cái vương quốc, cái này ngàn năm thọ nguyên liền đủ để bù lại." Nhìn lấy hình bạn Lý cái kia cực kỳ phách lối tiếng nói, Quách Hiểu cũng là không khỏi trừng lớn hai mắt, có chút khó tin nhìn đối phương: "Ngươi thì không sợ lọt vào thiên khiển sao?" "Thiên khiển?" Nghe được Quách Hiểu lời này, hình bạn Lý lại là cười khinh miệt lên, tiếng cười như là như cú đêm chói tai khó nghe, ha ha ha. Tiếng cười kia càng lúc càng lớn, quanh quẩn tại toàn bộ trong thiên địa, khiến người ta không khỏi rùng mình, thẳng đến thiên không bên trong phảng phất là xuất hiện cái gì đồng dạng, hắn mới dừng lại tiếng cười. Theo tiếng cười ngừng về sau, hình bạn Lý ngẩng đầu lên, nhìn lấy Quách Hiểu thần sắc kinh ngạc, khoe miệng của hắn câu lên một vẻ khinh thường độ cong, cái gọi là thiên khiển lại có thể làm khó dễ được ta. Ta theo đuổi lực lượng cùng quyền lực, liền xem như lão thiên tới cũng vô pháp ngăn cản ta. Nương theo lấy hình bạn Lý tiếng nói vừa ra, liền gặp trên bầu trời một trận phun trào, cái kia phun trào trung tâm xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy giống như một cái to lớn nhãn cầu chi bên trong nhìn lấy hình bạn Lý tràn đầy phẫn nộ, thậm chí ở trên bầu trời cũng là vang ra tức giận tiếng oanh minh. Ha ha, thiên đạo đến thì đã có sao? Bản tọa đã đột phá tới trường sinh cảnh, chỉ bằng ngươi cái này nhỏ nhỏ thiên đạo cũng dám chấn áp bản tọa. Nói xong, hình bạn Lý bỗng nhiên vung tay lên, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, một đạo sông thẳng lên trời khí tức trong nháy mắt diệt vong cái kia vòng xoáy. Cái kia bị diệt vong vòng xoáy vừa tiêu tán, liền xuất hiện lần nữa ở một bên, mà ngày sau ở giữa một trận sấm sét vang dội, mây đen quay cuồng. Nhìn, đây cũng là cái gọi là thiên đạo. Nhát gan như vậy sợ phiền phức, mà đối với bản tọa, cũng chỉ sẽ phát ra những cái kia vô cùng có thể nộ hơn thôi. Nó lại có thể làm khó dễ được ta. Nói xong, hình bạn Lý chậm chậm quay đầu lại, mắt sáng như bước mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Quách Hiểu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia băng lãnh cùng sắc ý, hắn lạnh hừ một tiếng, nói tiếp: "Bản tọa thời gian thế nhưng là rất quý giá, không có công phu theo ngươi cái này con kiến hôi đi lêu lỏng." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hình bạn Lý tay phải vung lên, một đạo quang mang lướt qua, liền gặp trong tay của hắn bất ngờ xuất hiện một thanh tạo hình kỳ lạ, tràn ngập huyền ảo khí tức kiếm khí. Khai thiên. Chỉ nghe hình bạn Lý cái kia lạnh lẽo như xương lạnh giống như thanh âm vang vọng mà ra, liền gặp hắn bỗng nhiên vung lên kiếm, một đạo kiếm quang chói mắt trong nháy mắt bắn ra, thẳng tắp hướng về Quách Hiểu đánh tới. Bây giờ bản tọa thực lực đã đạt trường sinh cảnh đỉnh phong, trước thực lực tuyệt đối, coi như ngươi che đến kiếm chi pháp tắc lại như thế nào? Chương 671, sư phụ, ta trở về. Chương 671, sư phụ, ta trở về phiền toái. Nhìn qua kia kiếm quang còn như điện chớp mãnh liệt, những nơi đi qua, liền không khí đều bị xé nứt ra, phát ra bén nhọn chói tai từng rít. Càng làm cho Quách Hiểu chau mày chính là, theo kiếm quang đẩy mạnh, trên bầu trời vậy mà thật như là bị xé mở một nói khe nứt to lớn, thông qua cái kia vết nứt có thể loáng thoáng có thể nhìn đến khắp nơi có thể thấy được hư không phong bạo. Uy lực như thế, cũng để cho Quách Hiểu trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một kiếm này bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng, vốn cho là cái này hình vạn lý nhập ma sau thực lực cũng sẽ không cao đi nơi nào, thật không nghĩ đến sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Có thể Quách Hiểu đống nhiên không biết là, hình vạn lý để bảo đảm có thể một kiếm giết chết Quách Hiểu, tại nhập ma trong nháy mắt liền hiến tế gần mấy ngàn năm thọ nguyên. Cứ việc không cách nào đột phá trường sinh cảnh giáng buộc, nhưng thực đủ sức để đạt tới trường sinh cảnh đỉnh phong, thậm chí kiếm của hắn vực cũng là đột phá tới kiếm vực chín thành. Thực lực như thế đã đủ để thắng qua thế gian chín thành chi phía trên trường sinh cảnh đỉnh phong võ giả, huống chi Quách Hiểu chỉ là một cái võ thần chín giai võ giả. Đáng chết, vẫn là quá bất cẩn. Quách Hiểu trong lòng thầm mắng một tiếng, trên trán cũng là không khỏi toát ra một tầng mồ hôi dị, bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì gọi ra bên trong thân thể hư linh kiếm. Ngay tại hắn chuẩn bị vận chuyển toàn bộ thực lực thi triển kiếm pháp thời điểm, đột nhiên, một cỗ thần bí khó lường, khó nói lên lời năng lượng cường đại không có dấu hiệu nào tại hắn hiện ra đến, cỗ này không biết lực lượng giống như sôi trào mãnh liệt dòng nước lũ đồng dạng, lấy rời núi lấp biển chi thế không ngừng rót vào hắn thể nội. Trong chốc lát, nguyên bản vẹn vẹn có võ thần chín giai thực lực hắn, tại cỗ này rồi dào năng lượng trùng kích phía dưới, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Chỉ là trong nháy mắt, Quách Hiểu cảnh giới chính là đi tới võ thần đỉnh phong, thậm chí tại cái này năng lượng bàng bạc phía dưới một mạch đột phá đến trường sinh cảnh. Vốn cho là sẽ như vậy lúc kết thúc, cố năng lượng này mang đến tăng lên còn chưa như vậy kết thúc, ngược lại như là một thất ngựa hoang mất cương giống như tiếp tục điên cuồng tăng bọn. Vẹn vẹn không đến một hơi thời gian, Quách Hiểu cảnh giới chính là lần nữa đột phá 3 cấp độ, thẳng đến trường sinh cảnh 4 giai vừa rồi ngưng xuống. Mà hắn lúc này đã trở thành một tên trường sinh cảnh 4 giai võ giả. Bất tình lình biến hóa cứ việc để Quách Hiểu có chút không biết làm sao, bất quá động tác trong tay của hắn lại là không chậm, ngay sau đó, động tác trong tay của hắn nhanh như thiểm điện, không có chút nào bởi vì cảnh giới biến hóa mà có chỗ chậm chạp. Theo cánh tay hắn huy động, chói mắt kiếm mang đống nhiên từ trong tay của hắn bắn ra, giống như một viên bạch phá bầu trời đêm như lưu tinh sáng chói chói mắt. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết lại, tựa như là bị làm định thân chú đồng dạng, hết thảy đều biến đến đứng im bất động. Đạo kiếm mang này, giống như một đạo bạch phá hắc ám như thiểm điện, mang theo không có gì sánh kịp sắc bén khí thế cùng chói mắt quang mang, thẳng tắp hướng về hình vạn lý phương hướng mau chóng đuổi theo. Cái kia hình vạn lý thi triển khai thiên một kiếm, phản phất là bị hạ định thân chú đồng dạng, lại trên không trung đỉnh trệ bất động, thậm chí tại một cỗ lực lượng thần bí phía dưới đang nhanh chóng biến mất. Phen này biến cố để hình vạn lý ngốc trệ tại hư không bên trong, lập tức một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ta, bại. Nhìn qua nơi xa Quách Hiểu thân ảnh, hình vạn lý âm thanh run rẩy tự lẩm bẩm. Thậm chí hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn chăm chú tản mát ra lấy trường sinh cảnh bốn giai khí tức Quách Hiểu, trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng. Có thể ngay sau đó, làm cảm nhận được thể nội hiện lên một đạo không hiểu khí tức về sau, hình vạn lý trong con mắt tràn đầy hoảng hốt cùng không hiểu, cái kia đồng tử phảng phất là thấy được thế gian thứ nhất chuyện bất khả tư nghị. Chỉ trong chốc lát, phát giác được chính mình càng thương láo trạng thái, hình vạn lý biết mình suy đoán không có sai lầm, điều này cũng làm cho hắn càng thêm khiếp sợ, cái này, đúng là thời gian phát tác. Thời gian pháp tắc thế nhưng là trong truyền thuyết chí cao pháp tắc một trong, đây chính là có thể trưởng khống thời gian lưu động cùng biến hóa, loại này kinh khủng pháp tắc vậy mà lại xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ta, vậy mà bại. Tiếng nói vừa ra, liền gặp hình vạn lý cái kia nguyên bản vẫn là thẳng tắp tựa như núi cao thân thể, giờ phút này lại như nến tàn trong gió đồng dạng lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, một cỗ nhẹ nhàng đến cơ hồ khó có thể phát giác gió nhẹ lặng yên phất qua, cũng là cái này nhìn như không có ý nghĩa gió nhẹ, lại trở thành đè sập lạc đà sau cùng một con cỏ. Chỉ thấy hình vạn lý nhục thân dường như đã mất đi tất cả trèo trống, trong nháy mắt ầm vang vỡ vụn. Nương theo lấy một trận rất nhỏ tốc tốc âm thanh, hắn thân thể hóa thành vô số thật nhỏ bột phấn, như là một trận chói lọi mà thê mỹ pháo hoa biểu diễn giống như, bay là tả phiêu tán trên không trung. Cùng lúc đó, ban đầu vốn đã đột phá tới trường sinh cảnh 4 giai thực lực Quách Hiểu, giờ phút này lại dường như bị rút đi lực lượng toàn thân, cả người tựa như một bãi mềm mặt bùn nhão một dạng có quắp ngã xuống đất. Vừa mới cái kia vô cùng cường đại khí tức cũng giống như thủy triều cấp tốc tối lui, trong nháy mắt liền khôi phục được lúc đầu võ thần 9 giai thực lực. Vừa mới, cảm thụ được thể nội truyền đến đột nhiên trống rỗng cảm giác, để Quách Hiểu lần nữa nổi lên nghi ngờ. Hắn không hiểu vừa mới đến tột cùng là ai giúp chính mình. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận trầm muộn âm thanh sấm sét. Nguyên lai, lại là ngươi. Nương theo lấy trên bầu trời cái kia trầm muộn tiếng sấm, trong chốc lát, Quách Hiểu liền biết mình vừa mới thực lực tại sao lại có biến hóa lớn như vậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy chói mắt, sáng chói lọi đến cực hạn quang mang đống nhiên bạch phá bầu trời, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế thẳng tắp hướng về Quách Hiểu bổ sụt dưới. Không đợi Quách Hiểu kịp phản ứng, đạo này quang mang liền chuẩn xác không sai lầm đánh trúng Quách Hiểu thân thể, đạo này quang mang cũng không có cho Quách Hiểu mang đến tổn thương chút nào. Ngược lại, một cỗ ấm áp mà lại cường đại lực lượng cấp tốc tràn vào hắn thể nội, như là một dòng suối trong chảy xuôi qua khô cạn đã lâu thổ địa, làm dịu mỗi một tấc kinh mạch cùng bắp thịt. Ban đầu vốn đã mất đi toàn thân lực lượng, co quắp ngã trên mặt đất Quách Hiểu, tại cỗ này thần kỳ lực lượng quán chú, Quách Hiểu cảm giác được rõ ràng hắn lực lượng tại từng giờ từng phút khôi phục. Không bao lâu, Quách Hiểu chính là khôi phục toàn bộ lực lượng. Đồng thời nương theo lấy ba một tiếng, Quách Hiểu thực lực lần nữa đột phá, đạt tới võ thần đỉnh phong cảnh, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá trường sinh cảnh. cảm thụ được thể nội so sánh với trước đó cường đại thực lực, điều này cũng làm cho Quách Hiểu trong lòng tràn ngập lòng cảm kích, theo sau chính là ngửa mặt lên trời đối với cái kia không trung nhãn cầu, nhẹ nói lấy, đa tạ. Mặc dù không biết vì sao phương này tiên đạo lại trợ giúp chính mình, nhưng bất kể nói thế nào, vừa mới nếu là không có thiên đạo trợ giúp, hắn chỉ sợ là thật không cách nào địch nổi hình bản lý. Bây giờ không chỉ có giết hình bản lý, thậm chí ngược lại còn nhân họa đắc phúc đột phá tới võ thần đỉnh phong. Cũng ngay tại lúc này, từ đằng xa truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ, sau đó liền nhìn thấy Trần Bình An mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng về Quách Hiểu vị trí đánh tới chớp nhoáng, cũng cao giọng la lên, "Sư phụ, ta trở về." Quách Hiểu. Chương 672, Thiên đạo hóa thân chương 672, Thiên đạo hóa thân chốc lát sau. Nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại Quách Hiểu về sau, Trần Bình An một mực căng cứng tiếng lòng cũng là trầm tĩnh lại, thật dài thở phào một hơi tới. Ngay tại vừa mới, hắn thuận theo Quách Hiểu lời nói đem hết toàn lực trốn rời hiện trường, thẳng đến cảm giác khoảng cách đủ xa sau mới dừng lại cước bộ. Nhưng làm hắn xoay người sang chỗ khác, trong lòng run sợ hướng lấy Quách Hiểu vị trí nhìn lại về sau, liền phát hiện trước kia còn chưa thoát đi trước vị trí một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là mấp mô hầm động, nếu như hắn vừa đang chần chờ như vậy một hồi thoát đi, chỉ sợ giờ phút này hắn đã đi tại trên hoàng tuyệt lộ. Cứ việc trong lòng có chút bối rối, nhưng nhìn thấy nơi xa cái kia không ngừng bay lên dị tượng, tuy nhiên hắn thấy không rõ trong đó chiêu thức biến hóa, nhưng Trần Bình An vẫn là khẩn trương trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, nhịp tim đập cấp tốc tăng tốc. Chào đón đến cái kia hình bạn lý thân ảnh trên không trung tiêu tán về sau, hắn liền biết hai người giao chiến đã kết thúc, sau đó chính là không chút do dự lần nữa cực nhanh tiến tới trở về. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nhìn qua bốn phía cái kia bừa bộn một mảnh, Trần Bình An bất đắc dĩ nói lấy, nơi này vốn là bọn hắn thật vất vả tìm kiếm bế quan chẳng sợ, bây giờ loại tình huống này hiển nhiên là không cách nào tiếp tục ở lại. Cũng đúng lúc này, chói mắt hào quang chói mắt tựa như tia chớp tự chân trời sẽ qua, ngay sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về Quách Hiểu cùng Trần Bình An vị trí bắn nhanh mà đến. Đạo này quang mang tốc độ cực nhanh, dường như xuyên việt thời không lưu tinh, trong nháy mắt liền đem bọn hắn hai người hoàn toàn bao phủ trong đó. Ngay sau đó, một cỗ lôi kéo cảm giác xuất hiện tại Quách Hiểu cảm giác bên trong, loại này lôi kéo cảm giác với hắn mà nói tiện tay có thể phá, nhưng quang mang này năng lượng lại là để Quách Hiểu cảm thấy quen thuộc. Thiên đạo, từ bỏ chống lại. Đối với cái này, Quách Hiểu liền là hướng về phía Trần Bình An nói, nhưng làm hắn quay đầu nhìn hướng Trần Bình An thời điểm, nơi nào còn có nhìn thấy thân ảnh của hắn, tình cảnh này cũng để cho Quách Hiểu không khỏi tức xạ mặt lại lên. Lập tức, Quách Hiểu chính là buông lòng tâm thần, để quang mang này mang theo chính mình trốn đi thật xa. Không biết qua bao lâu, đây là nơi nào? Làm chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt cảnh tượng khiến người ta không khỏi lòng sinh nghi hoặc, nhìn thấy trước mắt chỗ giống như một mảnh thế ngoại đảo nguyên, đẹp đến nổi người ngạt thở. Tại bên người của hắn cách đó không xa, Trần Bình An chính nhắm chặt hai mắt, tiến tĩnh nằm ở nơi đó. Thấy thế, Quách Hiểu chính là cách không hướng cái khác đá một chân, chỉ nghe phanh một tiếng, liền gặp Trần Bình An thân thể hơi hơi chấn động một cái, sau đó chính là đầu góc mơ hồ đứng lên. Sư phụ, đây là nơi nào? Đối với cái này, Quách Hiểu thở dài, ngay sau đó một cỗ cường đại thần thức bắt đầu từ trên người hắn phát ra, hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Nơi đây chính là. Làm thu hồi thần thức về sau, Quách Hiểu có chút kinh ngạc lên, theo hắn thần thức phản hồi bên trong, bọn hắn bây giờ chỗ thân ở địa phương chính là một chỗ hòn đảo, bốn phía chính là một mảnh hải vực. Nơi đây chính là Thiên Tinh đảo. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe đột nhiên vang vọng tại Quách Hiểu cùng Trần Bình An hai người trong hai. Thanh âm này dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại tốt giống như gần trong gang tấc, làm cho người khó có thể nắm lấy hắn sát thực phương vị. Người nào? Bất thình lình một tiếng hô hoán, giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào Trần Bình An trái tim, nguyên bản còn có chút hoang mang hắn trong nháy mắt như lâm đại địch, lập tức thanh tỉnh lại. Chỉ thấy hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt nhìn chằm chằm bốn phía, bắp thịt toàn thân căng cứng, bày làm ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Mà một bên Quách Hiểu, giờ phút này cũng là không khỏi hơi hơi nhíu mày, theo vừa mới trong thần thức, hắn có thể phát giác được đảo này bên trong ngoại trừ xúc vật bên ngoài liền lại không có cái khác sinh mệnh khí tức. Cũng chính là vào lúc này, Quách Hiểu trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, thậm chí cũng minh bạch thanh âm này đến từ nơi đâu. Thiên đạo. Ngay tại đồng nhất thời khắc, vô số lóe ra hào quang nhỏ yếu điểm điểm tinh quang, như là nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt đồng dạng, theo bốn phương tám hướng hướng về cùng một nơi phi tốc tụ đến. Những thứ này tinh quang dần dần dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đoàn chói lóa mắt trùng sáng, ngay sau đó chính là một tên ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ ra hiện tại bọn hắn trong mắt. Chỉ thấy thiếu nữ này bước liên tục nhẹ nhàng, ưu nhã đi tới Quách Hiểu cùng Trần Bình An trước mặt. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên trước mắt hai cái này một mặt kinh ngạc người, khoe miệng nổi lên một vệt mỉm cười thản nhiên, nhẹ nói nói, ngoại lai giả, lần đầu gặp mặt, ta chính là giới này thiên đạo hóa thân. Nghe được câu này, Trần Bình An chính là nhịn không được tốt ra, ngoại tạo, thiên đạo lại là nữ. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này mỹ lệ mà vừa thần bí thiếu nữ, thậm chí trong lòng âm thầm nói thầm nói, trước kia nhìn trong tiểu thuyết không phải đều nói thiên đạo là nam à, làm sao hôm nay đây là nữ? Mà ở một bên Quách Hiểu không khỏi bị lông mày của chính mình có chút bất đắc dĩ, thậm chí có chút xấu hổ. Quách Hiểu thật sự là không nghĩ tới Trần Bình An thế mà lại trực tiếp thốt ra, bí mật đối với hắn nói còn chưa tính, cái này còn có người ngoài tại, cũng không nhìn một chút trường hợp. Ngay tại Quách Hiểu coi là trước mắt thiên đạo hóa thân sẽ lúc nổi giận, liền gặp cái kia thiên đạo hóa thân chỉ là nhìn lấy Trần Bình An mỉm cười, nhẹ giọng cười nói, ngươi sai. Ta chi này giống như hóa thân hình tượng, bất quá là bởi vì phàm nhân yêu thích như thế thôi, như ngươi không thích, ta cũng có thể tùy tâm mà hóa. Lời còn chưa dứt, liền gặp cái kia thiên đạo hóa thân quanh thân quang mang lấp lóe, thân hình lại như huyễn ảnh bắt đầu cấp tốc biến hóa lên. Đầu tiên là hóa thành một tên tinh thần phân chấn thanh niên, mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, ngay sau đó lại biến thành một vị mặt mũi nhăn meo lão giả, tóc trắng xóa, lại để lộ ra một cỗ thâm thúy trí tuệ, sau đó lại biến hóa thành một cái thiên chân vô tà trẻ nhỏ, phấn điêu ngọc trác, chọc người thương yêu, lại chỉ trước mắt đã thành một vị phong tư hiểu điệu phụ nữ, thiên kiều bách mỹ, dáng vẻ ngàn vạn. Cứ như vậy, cái kia thiên đạo hóa thân thân ảnh càng không ngừng biến hóa, dường như thế gian chúng sinh đều có thể tại lúc này hiện ra ở trước mắt. Mỗi một lần biến hóa đều bị Trần Bình An kinh thán không thôi, không kịp nhìn. Cuối cùng, khi tất cả quang mang thu liễm thời điểm, một cái tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này thiên đạo hóa thân biến hóa lão giả lần nữa mỉm cười, nói: "Như thế nào? Quả nhiên là làm cho người không ngừng hâm mộ năng lực a." Trần Bình An nhịn không được cảm thán nói, ánh mắt của hắn lóe ra một tia dị dạng quang mang, dường như suy nghĩ đã tung bay trở về quá khứ cái nào đó thời khắc. Nếu là đặt ở lúc trước, nếu là mình có thể biến hóa thành Di Cờ tiểu thư, 36. Chậc chậc nói đến đây, Trần Bình An trên mặt hiện ra một vệt nét mặt cổ quái, khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa hồ là đang nhớ lại một số có chút thú vị chẳng cảnh. Đứng ở một bên Quách Hiểu nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy không còn gì để nói, theo bản năng, Quách Hiểu yên lặng lui về phía sau một bước, cùng Trần Bình An thoáng kéo ra một điểm khoảng cách. Ngay sau đó, chương 673, Thương Thiên Bá Thể chương 673, Thương Thiên Bá Thể thiên. Đang lúc Quách Hiểu chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, trong lúc nhất thời Quách Hiểu cũng không biết cái kia xưng hô như thế nào trước mắt thiên đạo hóa thân. Trong lúc nhất thời, vô số cái suy nghĩ tại trong đầu hắn lướt qua, ngắn ngủi do dự về sau, Quách Hiểu hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Tiền bối, xin hỏi ngài gọi tại hạ." Quách Hiểu biết giới này thiên đạo sẽ đem hắn cùng Trần Bình An hai người mang tới nơi này, như vậy chắc hẳn là có chuyện gì cần phải dùng đến bọn hắn. Ai? Thiên đạo hóa thân rằng giặt thở dài một hơi, cái này một hơi thở dài âm thanh phảng phất là xuyên việt vô tận thời không, mang theo một chút thật sâu bất đắc dĩ cùng trầm trọng. Qua sau một lúc lâu, thiên đạo hóa thân cái này mới chậm rãi tự rêu nói, hôm nay cái kia ma đạo tu sĩ nói không sai, ta nhát gan sợ phiền phức, sẽ chỉ phát ra vô năng nổ hống. Nghe vậy, Quách Hiểu không khỏi sững sờ, hắn là thật không nghĩ tới cái này thiên đạo hóa thân thế mà lại như thế hạ thấp chính mình, bất quá gặp thiên đạo hóa thân vẫn còn tiếp tục nói, hắn cũng chỉ có thể nhịn quyết tâm đến lắng nghe. Làm giới này sinh ra liền dựng dục ra tơi ý chí, ta chỗ có thể sử dụng lực lượng cứ việc không cách nào tùy ý vận dụng, nhưng nếu là vượt ngoại xâm lấn địch nhân lại là không có hạn chế. Nói, thiên đạo hóa thân phất phất tay, liền gặp một màn ánh sáng xuất hiện tại Quách Hiểu trước người, quét sạch màn bên trong thì là một người thân ảnh. Thân ảnh này Quách Hiểu không xa lạ gì, rõ ràng là hôm nay kèm chút giận đến hắn vẫn lạc địch nhân hình bản lý, ngay sau đó lại nghe thấy một cái để Quách Hiểu rất là ngoài ý muốn mà nói, chỉ là một cái chỉ là trưởng sinh cảnh, ta bây giờ lại nhưng đã không đối phó được, quả nhiên là thật đáng buồn. Chỉ là một cái trường sinh cảnh. Cái này cực kỳ phách lối lời nói để Quách Hiểu trong lòng kinh ngạc lên, hắn không hiểu nếu là một cái chỉ là trường sinh cảnh, cái kia vì sao hôm nay ngoại trừ phong vân biến ảo cùng nộ lôi bên ngoài liền lại không cái khác cử động. Không đợi Quách Hiểu nghi hoặc hỏi thăm, liền gặp thiên đạo hóa thân mặt mũi tràn đầy đắng chát giải thích nói, ta bản nguyên bị một vị đại năng cưỡng ép bắt đi, chỉ còn lại không đủ một thành bản nguyên chi lực. Cái này một thành bản nguyên chi lực cũng liền chỉ có thể duy trì này phương thế giới không đổ sụp, lại như thế nào có năng lực ra tay giết tử cái kia vực ngoại tà ma tu sĩ. Nói thật, hôm nay ta giúp ngươi cũng là mượn ngươi chi thủ giết cái kia vực ngoại tà ma tu sĩ. Cái kia vực ngoại tà ma tu sĩ có lẽ tại thế giới khác cũng đã giết vô số phàm nhân tu sĩ, tự thân nhiễm bảng đại nghiệp lực, hắn sau khi chết vừa tốt cho ta thoáng khôi phục một chút xíu bản nguyên. Nếu không ta cái này thân ngoại hóa thân còn không cách nào cố hiện ra, lại càng không cần phải nói mang ngươi chờ hai người tới nơi đây. Đại năng, bản nguyên chi lực. Theo thiên đạo hóa thân lời nói, Quách Hiểu cũng là kinh hãi, hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, đến tột cùng muốn bực nào thực lực mới có thể như thế tùy ý cướp đoạt một cái thế giới bản nguyên. Đồng thời cái kia bản nguyên chi lực hiệu quả lại đến tột cùng có tác dụng gì? Mà lúc này thiên đạo hóa thân tựa hồ là nhìn ra Quách Hiểu nghi ngờ trong lòng, liền giới thiệu, ngươi nếu là nắm giữ ta bản nguyên, cái kia thời gian pháp tắc trong khoảnh khắc liền có thể đột phá đến áo nghĩa cấp. Hôm nay ta trợ ngươi đột phá tới trường sinh cảnh 4 giai liền hao phí ta nửa thành bản nguyên, nhưng nếu là ngươi nắm giữ cái này nửa thành bản nguyên, chỉ cần luyện hóa về sau, liền đủ để cho ngươi chí ít đột phá tới trường sinh cảnh giới đỉnh phong. Nói tóm lại, bản nguyên chi lực liên quan đến rất nhiều, ta liền không ở quá nhiều giới thiệu. Cứ việc cái này thiên đạo hóa thân không có quá nhiều nói rõ, nhưng có thể trợ giúp đột phá ý cảnh cùng cảnh giới, cũng đủ để chứng minh cái này bản nguyên chi lực tác dụng cực lớn, huống chi còn có thật nhiều không biết tác dụng. Cũng chính vì vậy, càng thêm để Quách Hiểu không hiểu trước mắt thiên đạo hóa thân đến tuột cùng là muốn làm cái gì. Thế, thiên đạo hóa thân ánh mắt không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt giải thích, không cần lo lắng, ta đối ngươi tuyệt không nửa phần ác ý, nếu là ta còn có ác niệm, cho dù muốn đối ngươi ra tay cũng là hữu tâm vô lực, càng sẽ không đối ngươi giải thích nhiều như thế. Nương theo lấy cái kia thiên đạo hóa thân chậm rãi phun ra lời nói này, để Quách Hiểu kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia thiên đạo hóa thân thân thể vậy mà bắt đầu dần dần biến đến trong suốt lên. Cái kia thân thể phảng phất như là đã mất đi huyết đục đồng dạng, một chút xíu tiêu tan hòa vào hư không bên trong. Đối với cái này, thiên đạo hóa thân đối với mình thân thể quỷ dị biến hóa không có lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng, ngược lại vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, thật giống như đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Bởi vì ta bản nguyên thiếu thốn, cho nên ta không cách nào thời gian dài hiện thân thể. Dừng một chút, thiên đạo hóa thân tiếng nói nhất chuyện, nhân tiện nói, ta biết rõ ngươi không phải giới này bên trong người, nhưng ta bây giờ đã mất những biện pháp khác, chỉ có thể tìm ngươi đến trợ ta. Không đợi Quách Hiểu mở miệng, liền nghe Trần Bình An đầy mắt không cam lòng nói, tiền bối, ngươi cái này cũng có chút ép buộc, sư phụ ta cảnh giới mới võ thần cảnh, khẳng định không phải cái kia đại năng đối thủ, ngươi đây không phải để sư phụ ta chịu chết mà. Trần Bình An lời nói để Quách Hiểu không khỏi lắc đầu, ấy nay nói, tiền bối, tiểu đồ ngang ngướng, xin hãy tha lỗi. Dứt lời, Quách Hiểu chính là mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn lấy Thiên Đạo Hóa Thân, cũng nói, ngài yên tâm, việc này tại hạ tiếp. Gặp Quách Hiểu cái kia không do dự chút nào lời nói, để Trần Bình An có chút ngoài ý muốn, thậm chí không hiểu, chỉ là hắn cũng biết thực lực mình thấp, không có cách nào ngăn cản Quách Hiểu. Ta đương nhiên sẽ không để ngươi chịu chết, bây giờ ta bản nguyên chi lực còn đang không ngừng bị đánh cắp, mà cái này đánh cắp người chính là những cái kia vực ngoại thiên ma tạo thành. Chỉ cần ngươi giải quyết cái kia vực ngoại chi nhân liền có thể xứ ta bản nguyên chi lực chậm chạp khôi phục, chí ít tại vạn năm bên trong bình an vô sự. Dừng một chút, Thiên Đạo Hóa Thân liền là nói tiếp, mà ta hy vọng ngươi có thể tại cái này vạn năm bên trong đem cái kia đại năng đưa đến giới này cũng tự tay mình giết chi. Nghe vậy, Quách Hiểu trong lòng cũng là nhỏ không thể thành nhẹ nhàng thở ra, không nói vạn năm, dù là có ngàn năm để hắn trưởng thành, hắn đều không biết mình sẽ đột phá đến thực lực gì. Đến mức giới này vực ngoại chi nhân ngược lại là một chuyện nhỏ, thì hắn bây giờ thực lực, chỉ cần không phải cùng cái kia hình vạn lý một dạng trường sinh cảnh cường giả xuất hiện, vậy hắn chính là vô địch tồn tại. Dù là thật sự có cùng loại hình vạn lý như vậy trường sinh cảnh cường giả, chắc hẳn Thiên Đạo cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Các loại suy nghĩ tại Quách Hiểu trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng được ra một cái kết luận việc này có thể làm, theo sau chính là nhìn lấy Thiên Đạo Hóa Thân, nói, cái kia vực ngoại chi nhân có nào, cùng cái kia đại năng lại là người phương nào, là cảnh giới cỡ nào. Thiên Đạo Hóa Thân không có vội vã nói ra, chỉ là nhìn lấy Quách Hiểu, không khỏi lộ ra một chút nụ cười, ta quả nhiên có thể tin ngươi. Ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi trắng trắng xuất thủ, đảo này phía dưới chính là Thiên Tinh Tông tàng thư các, trong đó văn thư lưu trữ vô số, liền tặng cho ngươi. Mặt khác, ngươi đệ tử này thể nội thương thiên bá thể còn chưa triệt để kích hoạt, ta liền giúp đỡ một hai. Dứt lời, cái này Thiên Đạo Hóa Thân chính là hướng về Trần Bình An một chỉ điểm tới, theo một cỗ lực lượng thần bí lưu chuyển, Trần Bình An thân thể chính là biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, Thiên Đạo Hóa Thân thân thể cũng là triệt để trong suốt lên, hóa thành vô số tinh quang tiêu tán, chỉ nghe một tiếng ấy nấy lời nói, ta bây giờ không cách nào cho ngươi quá nhiều, đợi ta bản nguyên khôi phục sau tự nhiên có khác tạ ơn. A chương 674, trong sơn cốc tàng thư các chương 674, trong sơn cốc tàng thư các sư phụ, cứu ta. Nương theo lấy Trần Bình An một tràng thốt lên âm thanh, liền gặp Trần Bình An bị một cỗ lực lượng thần bí nắm tại hư không bên trong, dương nhanh múa vút bãi động thân thể. Thiên Đạo lão nhị, ta chẳng phải nói ngươi hẹp hỏi, dám ra hại ta. Quách Hiểu. Thấy thế, Quách Hiểu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vừa mới Thiên Đạo Hóa Thân đối với hắn nói muốn trợ hắn kích hoạt thể chất, chẳng lẽ hắn không nghe thấy sao? Nếu là giờ phút này Trần Bình An biết được Quách Hiểu ý nghĩ trong lòng, cái kia nhất định sẽ nói, hắn là thật không nghe thấy, không phải vậy làm sao lại như thế hoảng hốt lo sợ. Cũng ngay tại lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên biến đến mây đen dày đặc, sấm sét vang dội lên, dường như toàn bộ thế giới đều bị cái này kinh khủng thiên tượng chỗ bao phủ lại. Sư phụ, nhanh cứu Đồ Nhi đi xuống, nhanh. Ở trên bầu trời Trần Bình An, giờ phút này trực diện cái này kinh khủng thiên tượng, hắn vội vàng túi đầu xuống hướng về Quách Hiểu lớn tiếng kêu cứu lên. Sau một khắc, từng đạo tráng kiện như cự long một dạng kia chớp theo mây đen kia tràn đầy trong lôi vân ầm vang bổ xuống, thẳng tắp hướng về Trần Bình An oanh kích mà đi. Nương theo lấy Trần Bình An không ngừng bị lôi đình oanh kích, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cũng là tại Trần Bình An thể nội phát ra mà đi. Cỗ khí tức này mới đầu còn rất yếu ớt, nhưng theo thời gian trôi qua cùng lôi đình oanh kích số lần tăng nhiều, này khí tức cũng là biến đến càng ngày càng cường đại lên. Một cổ bá đạo, vô tình, có ta vô địch khí tức không ngừng theo Trần Bình An trên thân hiện lộ, liền phảng phất thế gian vạn vật đều là cần thần phục với hắn dưới chân. A sư phụ, ta phải chết, cứu ta a lúc này. Theo Trần Bình An không ngừng tiếng kêu rên, cũng để cho cố khí tức này trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung, nhưng nếu là cẩn thận cảm giác, vẫn là có thể cảm nhận được một cỗ nhỏ không thể thành khí tức. Đây cũng là thương thiên bá thể sao? Một mực chú ý Trần Bình An thuế biến Quách Hiểu, tự nhiên là cảm nhận được này bá đạo, vô tình khí tức, điều này cũng làm cho ánh mắt của hắn không khỏi lộ ra một chút dị dạng chi sắc. Còn thật là không tầm thường thể chất, đáng tiếc Đồ Nhi này của ta thực lực quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể tản mát ra cái này thương thiên bá thể một tia khí tức. Không bao lâu, cái kia nguyên bản không ngừng rủ xuống tới lôi đỉnh cũng là dần dần đình chỉ. Nương theo lấy sau cùng một đạo lôi đình rơi xuống về sau, nguyên bản mây đen tràn đầy bầu trời cũng là lần nữa khôi phục sáng sủa. Sư phụ, ta cảm giác hiện tại tràn đầy lực lượng. Theo sát lấy, Trần Bình An cũng là chậm rãi rơi xuống, chỉ thấy thần sắc của hắn kích động dị thường, nhìn lấy chính mình thể phách phía trên biến hóa, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nói: "Thiên đạo lão nhi, nhìn tại ngươi giúp ta mạnh lên phân thượng, lần này ta tha thứ ngươi." Theo Trần Bình An tiếng nói vừa ra, liền gặp nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời đột nhiên đánh một cái tiếng sấm, cái này tiếng sấm cũng để cho Trần Bình An theo bản năng rụt rụt đầu. Ngay tại lúc đó, một đạo nhỏ không thể thành quang mang hướng về Quách Hiểu cùng Trần Bình An hai người rơi xuống, quang mang này để Trần Bình An lần nữa quá sợ hãi, ta, ách. Nhưng làm Trần Bình An cảm thụ được trong đầu của mình xuất hiện tin tức về sau, ánh mắt của hắn cũng là thư thở phào, lại ngửa mặt lên trời hô lớn, Thiên đạo lão nhi, ngươi yên tâm, bọn này tà ma ngoại đạo tiểu tử giết định. Dứt lời, Trần Bình An liền nhìn hướng Quách Hiểu, nói, sư phụ, nghĩ không ra cái kia Tinh Hà Tông cùng Thiên Cơ Lâu cũng là vực ngoại tà ma một trong, cái này thật đúng là xảo a. Ừm. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng là nhàn nhạt gật gật đầu, cũng nói, cái này vượt ngoại tà ma sự tình trước không nội, ngươi trước quen thuộc vừa lấy được lực lượng, đồng thời lần này thu hoạch đến tài nguyên trước sau khi dùng xong, suy nghĩ thêm rời núi sự tình. Ừm. Trần Bình An gật đầu biểu thị biết, theo sau chính là một mình rời đi tìm địa phương bắt đầu bế quan, nhưng hắn hồn nhiên không có phát hiện, giờ phút này Quách Hiểu trong con mắt toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đợi Trần Bình An thân ảnh biến mất về sau, Quách Hiểu cái này mới cười khổ nói, Thiên Tôn cảnh, cái này thật đúng là một nan đề a. Cùng Trần Bình An biết được không giống nhau, Thiên Đạo chỗ truyền lại cho hắn tin tức ngoại trừ cái này tinh hà giới bên trong sự tình bên ngoài, còn có hai cái tin tức. Hắn thứ nhất là đảo này phía dưới bên trong liên quan tới Thiên Tinh Tông tàng thư các lối vào cùng mở ra phương thức. Thứ hai thì là lấy đi tinh hà giới Thiên Đạo bản nguyên đại năng tin tức. Bây giờ, hắn cũng hiểu biết võ thần cảnh về sau con đường, từ ngày đó đạo lão nhi thông tin bên trong, võ thần cảnh sau thì là trường sinh cảnh, bất tử cảnh, ánh sáng nhạc cảnh, động tiến cảnh, hóa vực cảnh, tạo vực cảnh, giới chủ cảnh, hiền giả cảnh, thiên tôn cảnh. Bây giờ hắn vẫn chỉ là ở vào võ thần cảnh, khoảng cách cái kia thiên tôn cảnh còn có thật lâu con đường muốn đi, huống chi cái kia đại năng tại vài ngàn năm trước liền cầm đi cái này thiên đạo bản nguyên. Bằng vào cái kia thiên đạo bản nguyên, chỉ sợ cái kia đại năng cảnh giới bây giờ đã đột phá tới thiên tôn phía trên cũng chưa chắc không thể. Cũng không biết ta cái kia sư phụ có biết hay không lý. Vốn chỉ muốn hắn sư phụ đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi có thể hay không biết được cái kia Lý Thu Thủy tin tức, nhưng ngay tại hắn nói ra Thu Thủy hai chữ thời điểm, một cỗ kinh khủng suy nghĩ xuất hiện tại hắn trong lòng. Nếu là hắn nói ra hai chữ này, dường như cái này đại năng ý thức liền sẽ hàng lâm xuống đồng dạng. Đối với cái này, Quách Hiểu sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ là cảm khái một câu, chỉ là một cái tên, liền có thể sẽ để cho ta đại họa lâm đầu, quả nhiên là khủng bố như vậy. Nghĩ đến đây, Quách Hiểu không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu, âm thầm suy nghĩ nói, thôi, bằng vào ta thực lực trước mắt cùng cảnh giới căn bản là không có tư cách đi chạm đến cấp độ này sự tình. Vẫn là trước nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới thiên tôn cảnh, đến lúc đó, có lẽ mới có đầy đủ lực lượng cùng tư bản đi xử lý cái kia đại năng. Ngay sau đó, Quách Hiểu thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Làm thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một tòa vắng vẻ thâm thúy, vân vụ lượn lờ trong sơn cốc. Tòa sơn cốc này dường như ngăn cách đồng dạng, bốn phía đều là cao vút trong mây sơn phòng, đem chăm chú vây quanh ở trong đó, mà tại sơn cốc trung gian thì là một đầu thanh tịnh thấy đáy hồ nước. Thật không nghĩ tới a, nếu không phải Thiên Đạo lão nhi nói cho ta biết ta nơi đây ám dấu huyền cơ, chỉ sợ còn thật coi là nơi này chỉ là một cái bình thường sơn cốc. Nguyên bản, hắn chỉ coi sơn cốc này bất quá là so địa phương khác hoàn cảnh hơi có vẻ hợp lòng người thôi. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, nơi này lại là Thiên Tinh Tông tàng thư các vị trí. Nhìn trước mắt hoàn cảnh ưu nhã thoải mái sơn cốc, Quách Hiểu thu hồi thần thức, mặt lộ vẻ nghi hoặc tự nói lấy, cũng không biết cái này tàng thư các là ở đâu. Vừa không phải là tại sơn phong bên trong a? Vừa mới hắn thăm dò tính thả ra thần thức cẩn thận bắn phá một lần, có thể để hắn thất vọng là không có phát hiện mảy may dị dạng địa phương. Ngay sau đó, Quách Hiểu hít sâu một hơi, theo sau chính là y theo lấy Thiên Đạo vừa rồi truyền thụ cho hắn đặc biệt thủ pháp, bắt đầu đều đâu vào đấy động tác. Làm hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Quách Hiểu trong miệng khẽ quát một tiếng, "Đi." Theo hắn quát nhẹ, Quách Hiểu ngón tay bỗng nhiên hướng về trong sơn cốc một mực điểm ra. Sau đó liền gặp một đạo lóa mắt quang mang trong nháy mắt theo hắn đầu ngón tay bắn ra, thẳng tắp xạ kích trong sơn cốc. Ầm ầm. Chương 675, thu hoạch, nghi hoặc chương 675, thu hoạch, nghi hoặc chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay sau đó, chính là một trận mãnh liệt thanh thế to lớn, cảm thụ được chấn động truyền đến phương hướng, Quách Hiểu cũng là đưa ánh mắt ném vào sơn cốc trung gian hồ nước vị trí. Chỉ thấy nguyên bản không có chút rung động nào trên mặt hồ đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, từng vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra tới. Theo thời gian trôi qua, những rung động này càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt, tựa như là có cái gì lực lượng khổng lồ ngay tại theo đáy hồ chỗ sâu phun trào mà ra đồng dạng. Không bao lâu thời gian, tại Quách Hiểu nhìn soi mói, một tòa thần bí lầu tháp chậm rãi theo hồ nước trung ương dâng lên. Mặc dù là theo trong hồ nước bay lên, nhưng lầu tháp mặt ngoài một tia nước động đều không có nhìn thấy, ngược lại là lầu tháp toàn thân bày biện ra một loại cổ lão mà trang trọng khí tức. Tàng thư các. Làm Quách Hiểu ánh mắt rơi vào lầu tháp lối vào lúc, một khối bảng hiệu to tướng đầu tiên thu vào mắt của hắn. Cái kia bảng hiệu bên trên Long Phi Phượng Vũ Địa Thư viết tàng thư các ba cái cứng cấp có lực chữ lớn, dường như cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng, lại tản mát ra một loại thần bí khó lường khí tức. Đúng lúc này, một cỗ không hiểu ba động như gợn sóng theo bảng hiệu bên trên nộn nhạo lên, liên tục không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Cảm thụ được cỗ ba động này, Quách Hiểu mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm ba chữ kia, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ ba động này ẩn chứa lực lượng cường đại, cái này lực lượng Quách Hiểu không xa lạ gì, đó là pháp tắc chi lực. Đến tột cùng là bực nào võ đạo cường giả lưu lại chưa biết, có thể tồn tại lâu như thế. Quách Hiểu tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo khó có thể che giấu lòng kính sợ. Hắn biết Thiên Tinh Tông đã bị diệt vong đếm thời gian ngàn năm, dù là cái này tàng thư các ba chữ là tại Thiên Tinh Tông diệt vong hôm đó biết, vậy cũng tồn tại đếm thời gian ngàn năm. Hắn bây giờ kiếm chi pháp tắc mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng cũng biết lấy hắn thực lực trước mắt, tại linh khí rồi rào chi địa nhiều nhất cũng liền thời gian mấy năm. Áo nghĩa, ít nhất là áo nghĩa cấp bậc ý cảnh chi lực. Có thể ngay sau đó, Quách Hiểu chính là nhỏ không thể thành thở dài, hắn có chút không rõ cái này Thiên Tinh Tông có cái này nhóm cường giả vì sao sẽ còn bị hủy diệt. Có thể nghĩ lại ở giữa lại nghĩ tới này phương thế giới thiên đạo bản nguyên cũng là tại vài ngàn năm trước bị cướp đoạt đi, cũng để cho hắn minh ngộ lên, có lẽ là cái kia đại năng ở sau lưng xuất thủ giải quyết cái này Thiên Tinh Tông chí cường giả đi. Ngay tại cái này ngắn ngủi suy nghĩ ở giữa, chỉ thấy Quách Hiểu nhẹ giơ lên cánh tay, chậm rãi đem cái kia phiến trầm trọng mà cổ lão tàng thư các cửa lớn đẩy ra. Theo cách một thanh âm vang lên, một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt, tia khí tức này để Quách Hiểu cảm thấy một tia không ổn. Quả nhiên, là ngoại giới linh khí tràn vào tàng thư các thời điểm, vô số điển tịch lại bắt đầu hóa thành nhỏ vụn một biển. Cái này bột mịn như là khói xanh đồng dạng phiêu tán trên không trung, sau đó lại chậm rãi trở xuống trên mặt đất, hình thành một tầng thật mỏng bụi mù. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Quách Hiểu không khỏi lộ ra đăm chát, bất đắc dĩ tự nói lấy, ai, ta liền biết. Tình cảnh này cùng ban đầu ở tinh yêu giới quả thực là giống như lúc, bất quá khác biệt duy nhất chính là, tại tinh yêu giới nhìn thấy Ngọc Giản không có có trước mắt hơn nhiều. Không hiểu, một tia đau lòng không khỏi tại Quách Hiểu trong lòng chậm rãi hiện hiện bất quá, hắn cũng biết chung quy là phúc của hắn nguyên không đủ. Sau đó, Quách Hiểu thở một hơi thật dài buông lòng tâm tình, ngay sau đó chính là chậm rãi tại cái này đầy đất bột mịn ở giữa bắt đầu du đang lên. Theo hắn dò xét một vòng mấy lúc sau, Quách Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này lầu tháp đệ nhất tầng bên trong trên kệ ngoại trừ một tầng mới xuất hiện bụi mù bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một số còn chưa hóa thành bột mịn bí tịch. Nhưng những bí tịch này chỉ cần hắn đụng vào, liền sẽ triệt để hóa thành bột mịn rơi vào trên kệ, đồng thời cái kia trên bí tịch văn tự đã từ lâu bắt đầu mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng. Ngay sau đó, Quách Hiểu chính là bước vào lầu tháp đệ nhị tầng phía trên, một lát sau, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên là không có chút nào thu hoạch. Cũng chỉ còn lại có tầng cuối cùng, nếu là ở cùng hai tầng đầu nhất trí, cái kia. Nhìn trước mắt tàng thư các tầng cuối cùng thang lầu, Quách Hiểu bất đắc dĩ nghĩ đến. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn có thể tại cái này trong tàng thư các thu hoạch được đông đảo công pháp bí tịch, thật không nghĩ đến hai tầng đầu không có chút nào thu hoạch, cái này khiến hắn bản tính trực tiếp thất bại. 3. Ngay tại Quách Hiểu bước vào thứ 3 tầng lúc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ nhỏ năng lượng ba động. Cỗ ba động này tựa như là ẩn nút trong bóng tối u linh, như có như không, nhưng lại chân thực tồn tại, khiến Quách Hiểu không khỏi lòng sinh kinh ngạc. Nơi này lại thiết lập có cái giới. Quách Hiểu chấn động trong lòng, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn một phía. Quả nhiên, cùng trước hai tầng không giống nhau chính là, thu vào Quách Hiểu tầm mắt chính là mấy cái giá đỡ. Tại trên kệ trưng bày mấy chục bản bí tịch, cái này khiến hắn không khỏi vui vẻ. Nạp Hải Công, Nhất Chỉ Thiền, Đạp Thiên Bộ, Nhất Chỉ Thiền. Đáng tiếc, nhiều như vậy bí tịch lại chỉ có cái này 11 bản hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn lấy tới tay 11 bản bí tịch, Quách Hiểu không khỏi lộ ra một tia tiếc hận, cái này tàng thư các thứ 3 tầng tuy nhiên có kết giới bảo hộ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ để lại như thế một phần nhỏ bí tịch. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng cảm thấy thỏa mãn. Chỉ vì cái này 11 bản trong bí tịch, trong đó 5 bản chính là luyện khí công pháp, còn lại tất cả đều là luyện thể võ học. Đồng thời cái này luyện thể võ học phẩm giai còn không thấp, đều tại thiên cấp tầng thứ. Chỉ cần hắn có thể bị những thứ này luyện thể võ học thông hiểu đạo lý, như vậy hắn tại luyện thể phía trên liền không có khiếm khuyết. Cái này Nạp Hải Công cùng Thôn Linh Công, sớm biết lúc trước thì không nên mua, lãng phí ta. Ách, thật giống như ta là bà chơi. Nhìn trong tay Nạp Hải Công cùng Thôn Linh Công hai bản công pháp, Quách Hiểu có chút im lặng, có thể ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại là lạnh xuống. Đáng chết, đều là Thiên Tinh Tông công pháp, tên kia thế mà không có nói với ta, sớm biết thì không nên như vậy mà đơn giản giết bọn hắn. Hắn nhớ tới lúc đó tại bàn thạch thành Thiên Cơ lâu quản sự Dương Vĩ đối lời của hắn nói, rõ ràng đối phương không có đối với hắn nói thật, nếu là hắn chỉ là một cái võ giả tầm thường, vậy chẳng phải là muốn chết oan chết uổng. Thiên Cơ lâu, việc này chúng ta không xong. Suy nghĩ ở giữa, trong tay hắn Nạp Hải Công cùng Thôn Linh Công cái này hai bản bí tịch, trong nháy mắt hóa thành hư vô tiêu tán tại tàng thư các bên trong. Lúc này cái kia Thiên Cơ lâu quản sự Dương Vĩ còn ở đó, nhất định sẽ hô to oan uổng, cái kia Nạp Hải Công cùng Thôn Linh Công cơ bản xem như hàng thông thường, mỗi cái thế lực đều có loại kia. Chỉ bất quá vì gia tăng cảm giác thần bí, cho nên hắn liền báo một cái giá trên trời giao dịch cho Quách Hiểu, ai biết sau cùng còn bị Quách Hiểu bạch chơi đi. Đối với cái này, Quách Hiểu không biết, càng sẽ không cũng đến âm tào địa phủ đi tìm quản sự Dương Vĩ tính sổ sách. Giờ phút này Quách Hiểu tại trong tàng thư các du đã một hồi, phát hiện không có bỏ sót về sau, liền chuẩn bị chậm rãi rời đi tàng thư các. Cũng liền tại hắn bước ra tàng thư các thời điểm, Quách Hiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thiên Tinh Công chính là hoang cấp công pháp, càng tệ hơn cái này Thiên Tinh Công chính là Thiên Tinh Tông chấn tông công pháp, nhưng hắn không có ở cái này trong tàng thư các nhìn đến, thậm chí một bản siêu việt thiên cấp công pháp đều không có gặp. Quách Hiểu biết, có thể trở thành hoang cấp công pháp tự nhiên có hắn chỗ huyền diệu, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị thời gian chỗ tàn phá. Chẳng lẽ lại cái này tàng thư các còn có ta không thấy địa phương? Chương 676, bức họa, đấu chuyển tinh di đại trận. Chương 676, bức họa, đấu chuyển tinh di đại trận. Chẳng lẽ lại là mấy cái kia bức họa? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Quách Hiểu một lần nữa trở lại tàng thư các thứ 3 tầng bên trong, nhìn lấy thứ 3 tầng cửa vào ngay phía trước mấy cái cổ lão bức họa. Những bức họa này đã nhiều năm rồi, đồng thời họa bên trong nhân vật hình tượng đã mơ hồ không rõ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói đồng dạng. Cho nên mà lúc đó Quách Hiểu cũng việc không đáng lo, chỉ cho rằng là lúc trước dùng để tô điểm trang sức tàng thư các dùng. Nhưng hôm nay thật là cảm thấy không thích hợp, trong tàng thư các bí tịch đều đã theo thời gian trôi qua sói mòn, vì sao mấy cái này bức họa lại là bình yên vô sự? Tới gần cẩn thận chu đáo về sau, Quách Hiểu ra một cái kết luận thường thường không có gì lạ. Cũng ngay một khắc này, một vệt linh quang theo Quách Hiểu trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, Quách Hiểu chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem tự thân cái kia vô cùng cường đại thần thức theo thức hải bên trong phóng xuất ra, cũng cẩn thận từng ly từng tí khống chế nó hướng lấy trước mắt bức họa chậm rãi rửa sát vào đi qua. Ngay tại hắn thần thức vừa mới chạm tới bức họa một sát na kia, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem ý thức của hắn cuốn vào trong đó. Trong chốc lát, Quách Hiểu chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng bắt đầu trời đất quay cuồng lên, dường như hết thảy đều đã mất đi trật tự như cũ cùng quy luật. Trung quanh cảnh tượng như đèn cù đồng dạng phi tốc biến đổi, cùng lúc đó, trên bầu trời tinh thần tựa hồ cũng nhận một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt, bắt đầu càng không ngừng xoay tròn di động, hình thành một bức lộng lẫy nhưng lại vô cùng quỷ dị hình ảnh. Tinh hà giới nơi nào đó, một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt tang thương lão giả đang đứng tại bàn đọc sách án trên này, chính chậm rãi viết một cái tính chữ. Thế mà, ngay tại ngòi bút sắp hoàn thành sau cùng một khoản, toàn bộ tính chữ sắp hoàn mỹ hiện ra thời điểm, Lão giả thân thể đột nhiên run lên bần bật, bất thình lình run rẩy làm đến ban đầu cái kia một mạch mà thành, viết tinh tế tĩnh chữ trong nháy mắt biến đến bắt đầu vặn mèo, tựa như là bị một trận cuồng phong thổi loạn nhánh cây đồng dạng. Hắn đi vào ngoài phòng, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia không ngừng biến ảo tinh thần về sau, thân thể lại bắt đầu run rẩy lên. Ta tông đấu chuyển tinh di đại trận, thời gian qua đi thời gian ngàn năm, lại xuất hiện, quả nhiên là thiên hữu ta thiên tinh tông. Theo lão giả lời nói âm thanh rơi xuống, nguyên bản thương lão thân thể bắt đầu biến hóa lên, lần nữa thấy một lần thời điểm, liền gặp một cái ước chừng 30 tuổi trung niên nam tử đứng chắc tay. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười kia để khỏe mắt của hắn không khỏi ướt át, sau đó tự mình lẩm bẩm, Tinh Hà Tông, đợi ta tìm kiếm tông chủ về sau, chính là các ngươi diệt vong lúc. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn chính là biến mất không thấy gì nữa, thậm chí nguyên bản sừng sững ở chỗ này phòng ốc cũng là bắt đầu cũ nát không chịu nổi lên. Thẳng đến sau khi trời sáng, có người phát hiện sau hô to có yêu ma xuất hiện, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Thượng Thủy Vương quốc trong hoàng cung, một đạo bóng dáng bé nhỏ chính xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong miệng lẩm bẩm hướng một vị lão giả phàn nàn nói, Thái gia gia, đã trễ thế như vậy ngài làm sao còn không đi nghỉ ngơi nha. Ngài nhìn sắc trời này, đã sơn đen mà đen rồi, thứ gì đều nhìn không thấy đâu. Ta nhưng khốn không đi nổi. Nghe vậy, lão giả nhìn lấy còn buồn ngủ thiếu nữ, đầy mắt cương chiều nói, nhân nhân, Thái gia gia ngủ không được cho nên đi ra đi một chút, ngươi đi về nghỉ trước, sáng mai tìm đến Thái gia gia. Ừm. Cái kia nhân nhân đi trước, Thái gia gia ngươi cũng ngủ sớm một chút. Dứt lời, thiếu nữ liền lẩm bẩm trở lại gian phòng của mình bên trong. Ai? Lão giả một lần nữa nhìn hướng lên bầu trời, cái kia vô cùng quỷ dị tinh thần để lão giả lần nữa trầm mặt xuống, sau đó tự mình lẩm bẩm, đấu chuyển tinh di đại trận a. Xem ra lão gia hỏa kia truyền nhân tìm được, đại lục này lại muốn bắt đầu gió tanh mưa máu, ta Thượng Thủy Vương quốc đến tột cùng có thể hay không trốn qua một kiếp này. Tinh Hà đại lục sâu trong lòng đất, một bộ cổ lão mà trang trọng quan tài bị chôn sâu ở cách xa mặt đất trọn vẹn 1 vạn mét xa địa phương. Lúc này, cái này cổ quan tài đột nhiên tản ra làm cho người hoa mắt thần mê chói mắt quang mang, giống như một viên sáng chói minh châu tại hắc ám bên trong lóng lánh ánh sáng lóa mắt sáng chói. Nương theo lấy quang mang lấp lóe, một cái trầm thấp mà tang thương thanh âm chậm rãi vang lên, mấy ngàn năm trôi qua, ta Thiên Tinh Tông rốt cục có cơ hội có thể trọng trấn cờ trống, khôi phục huy hoàng của ngày xưa đỉnh phong. Những cái kia đã từng gia tăng tại chúng ta tông trên cửa huyết hải thâm cửu, cũng là thời điểm nên đi đòi hỏi cái thuyết pháp. Chỉ là không biết, cái này vốn không che mặt tông chủ đại nhân bây giờ đến tuột cùng thân ở nơi nào, có lẽ ta là thời điểm câu thông thiên đạo, để hắn chỉ dẫn ta các phương hướng. Nương theo lấy cái thanh âm này vang lên, một đạo tràn đầy cảm khái cùng tưởng niệm cũng là chậm rãi bộc lộ mà ra, cái kia tựa hồ gánh chịu lấy vô tận năm tháng lắng đọng cùng đối diện quá khứ nhớ lại. Tinh Hà Tông hậu sơn cấm địa. Nương theo lấy trong bầu trời đêm tinh thần đột nhiên phát sinh không hiểu lưu chuyển biến hóa, cảnh tượng kỳ dị này giống như một đạo tia chớp phá vỡ trải qua thời gian dài yên tĩnh, trong nháy mắt bừng tỉnh hậu sơn cấm địa bế quan trưởng lão. Bọn hắn theo mỗi người đạo phủ, trong mật thất nối đuôi nhau mà ra, thân hình như quỷ mị giống như cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, trên mặt của mỗi người đều mang ngưng trọng cùng chấn kinh chi sắc, con mắt chăm chú tập trung vào trên bầu trời cái kia quỷ dị lưu chuyển tinh thần. Đấu chuyển tinh di đại trận, cái này sao có thể? Một người trong đó dẫn đầu lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ. Ngay sau đó, những người khác cũng ào ào phụ họa, đáng chết. Cái kia Thiên Tinh Tông Dương Nguyệt vậy mà xuất hiện lần nữa. Cái này sao có thể? Lúc trước chúng ta không phải đã cơ bản diệt sát Thiên Tinh Tông sở hữu người sao? Nhìn lên bầu trời bên trong tinh thần biến hóa, trong lòng mọi người đều rõ ràng trận pháp này ý vị như thế nào. Năm đó cùng Thiên Tinh Tông trận kia kinh thiên động địa đại chiến, tuy nhiên Tinh Hà Tông cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng cũng là thảm thắng kết thúc. Mà Thiên Tinh Tông ngoại trừ mấy cái kia thực lực cao thâm mạn chắc lao ra hỏa may mắn đào thoát bên ngoài, những người còn lại cơ hồ bị diệt môn. Mấy ngàn năm qua, cái kia Thiên Tinh Tông Dương Nguyệt cũng không từng xuất hiện, vốn cho rằng cái kia Thiên Tinh Tông từ đó không gượng dậy nổi, mai danh nhận tích lên, có thể không nghĩ tới hôm nay lại có cho tàn lại cháy chi thế. Nghĩ tới đây, tại chỗ trong lòng của mỗi người đều bị kín một tầng bóng ma. Bọn họ cũng đều biết, lúc trước Thiên Tinh Tông diệt tông, bọn hắn những người này thế nhưng là chiếm cứ đại đa số công lao, đều không cần nhiều suy đoán, bọn họ cũng đều biết chính mình kết quả đến tuột cùng sẽ như thế nào. Phúc. Ngay tại lúc này, chỉ gặp trong đám người, có một người đột nhiên thân thể run lên, ngay sau đó tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng đồng dạng, đột nhiên hướng về phía trước phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái kia máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo đỏ tươi đường vòng cung, sau đó như mưa rơi vẩy rơi xuống mặt đất, tóe lên máu bắn tung tóe. Làm hắn phun ra cái này một ngụm lớn máu tươi về sau, nguyên bản coi như mặt đỏ thắm sắc trong nháy mắt biến đến trắng xám vô cùng, dường như sinh mệnh lực trong nháy mắt bị rút ra đã xuất thân thể. Thậm chí da của hắn cũng là dần dần mất đi lộng lẫy, nếp nhăn cũng tựa hồ tại thời khắc này sâu hơn rất nhiều, cả người nhìn qua vô cùng tiểu tụy cùng người bại. Thế mà, cùng hắn cái kia nhanh chóng lùi bại thân thể hình thành so sánh rõ ràng chính là, cặp mắt của hắn lại tại lúc này dần dần sáng ngời lên, cái kia ban đầu vốn có chút đục ngầu đôi mắt, giờ phút này vậy mà lóe ra một loại tia sáng kỳ dị, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần. Thấy thế, chung quanh một đám người đưa mắt nhìn nhau, bất quá bọn hắn đều an tĩnh lại, chỉ là nhìn lấy chiếc kia nôn máu tươi lão giả. Qua một hồi lâu, đợi lão giả chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí về sau, mọi người lúc này mới vội vàng tiến lên đỡ lấy cái kia sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu lão giả, cũng mồm năm miệng mười hỏi thăm về đến, "Lao Ly à, ngươi vừa mới đến tuột cùng tính ra thứ gì? Làm sao lại đột nhiên suy yếu như vậy?" Chỉ thấy lão giả kia nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, sau đó dùng mang theo thanh âm khàn khàn nói ra, "Lần này thôi toán, thiên cơ tựa hồ bị một cỗ cực kỳ thần bí lại cường đại lực lượng bao phủ, khiến ta khó có thể thăm dò càng nhiều chân tướng." Nghe nói lời ấy, Trên mặt mọi người không khỏi toát ra vẻ thất vọng, nguyên bản tràn đầy mong đợi tâm trong nháy mắt lạnh một nửa. Thế mà, đúng lúc này, cái kia Lao Lý giống là nhớ tới chuyện trọng yếu gì đồng dạng, ánh mắt hơi hơi sáng lên, tiếp lấy lại mở miệng nói ra, có điều, lần này thôi toán cũng không phải là không có thu hoạch, hiện nay cái kia Thiên Tinh Tông tông chủ vẫn chỉ là một cái còn chưa bỏ đi ngây thơ mao đầu tiểu tử. Mà lại, hắn có thể khởi động cái này đấu chuyển tinh di đại trận, hoàn toàn là nương tựa theo mấy phần cơ duyên xảo hợp. Càng thêm quan trọng chính là, người này trước mắt vẹn vẹn vừa mới bắt đầu tiếp nhận tông môn truyền thừa, muốn đột phá trường sinh cảnh, cho dù thiên phú dị bẩm, chỉ sợ chí ít cũng cần hao phí mấy trăm năm thời gian. Theo lão Lý lời nói này êm hay nói, mọi người treo cao tâm rốt cục dần dần trở xuống thực chỗ, nguyên bản khẩn trương ngưng trọng bầu không khí cũng theo đó hòa hoãn rất nhiều. Đã chúng ta tính toán đến, cái kia Thiên Cơ lâu bên kia cũng có thể tính toán đến, lúc đó sự kiện này thu hoạch của bọn hắn thế nhưng là không nhỏ, chỉ sợ bọn họ cũng không so với chúng ta tốt hơn bao nhiêu. Không sai, bất quá chúng ta vẫn là muốn phái người điều tra, muốn đến cái kia Thiên Tinh Tông gần nhất cũng muốn bắt đầu xuất hiện tiểu động tác, chỉ cần thấy được cái kia liền trực tiếp giết. Ta vừa đã thông báo Lý Uyên, sự kiện này hắn sẽ nhìn chằm chằm, chỉ cần một có tin tức liền sẽ cho chúng ta biết, chỉ cần lại kiên trì trăm năm thời gian, thiên đạo còn lại bản nguyên chính là chúng ta. Ừm, tha giết Lâm 3000, tuyệt không buông tha một cái. Trầm mặc một lát, một người trong đó nói, chúng ta đã xa vào đếm thời gian ngàn năm, chỉ sợ cái kia Thiên Cơ lâu mấy vị sẽ có chút cẩn thận ý, đừng đến lúc đó chính chúng ta trước lật thuyền trong mương. Chỉ là lời của hắn vừa dứt dưới, liền gặp mấy người hào hào phụ họa. Yên tâm đi, cái kia Thiên Cơ lâu không phải người ngu, chúng ta nếu là vẫn lạc, sợ rằng sẽ thật cùng tiểu tứ nói một dạng, nhưng bây giờ thực lực của chúng ta đã sớm xưa đâu bằng nay, cái kia Tần Thiên lão quỷ là sẽ không dễ dàng bứt bỏ minh ước. Có đạo lý. Được, bất quá vẫn là muốn ổn thỏa điểm, ta qua một thời gian ngắn đi Thiên Cơ lâu tìm phía dưới lão quỷ kia. Như thế, vậy lão phu liền tiếp theo bế con đi, có chuyện Lý Uyên sẽ đến đây cho chúng ta biết. Tán thành. Thiên Cơ lâu tổng bộ. Chỉ thấy lâu chủ Tần Thiên một mặt âm trầm ngồi tại chủ vị phía trên, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, thật là đáng chết. Thiên Cơ lại bị che lấp đến như thế kín, căn bản vô pháp thôi toán ra cái gì tin tức hữu dụng. Nghe nói như thế, đang ngồi mọi người đều là biến sắc, bọn hắn biết rõ việc này ý vị như thế nào. Phải biết, làm lấy thôi diễn Thiên Cơ mà nổi danh trên đời Thiên Cơ lâu, nếu như ngay cả Thiên Cơ đều không thể thăm dò, cái kia thật đúng là gặp phải đại phiền toái. Trầm mặc sau một lát, lâu chủ Tần Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, cái kia Thiên Tinh Tông tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm, nếu không hậu quả khó mà lường được, lập tức hạ đạt cấp bậc cao nhất truy sát lệnh, bất kể là ai, chỉ cần có thể cung cấp có quan hệ Thiên Tinh Tông hữu dụng tin tức, trùng điệp có thưởng. Thế mà, đúng lúc này, một tên trưởng lão nhịn không được đứng lên, mặt mũi tràn đầy sầu lo nói, lúc trước lão phu thì từng khuyên qua ngài không muốn tham dự bực này diệt tông sự tình, bây giờ vừa vặn rất tốt, cái kia Thiên Tinh Tông nếu là tìm tới cửa tính toán tổng nợ, chúng ta chỉ sợ một cái đều trốn không thoát ra. Trưởng lão này lời nói vừa ra, liền gặp mọi người ở đây ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy chế nhạo. Tứ trưởng lão, ngươi bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì? Lúc trước thu hoạch ngươi cũng chia đến một chén canh, ngươi, lão tứ, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, có thể ngươi sự tình làm hiện tại lại quay đầu qua nói chúng ta không phải, ha ha. Đúng đấy, lúc trước là thuộc ngươi cầm tới tài nguyên hương phấn nhất. Thấy mọi người hào hào bắt đầu giao lưu, lâu chủ Tần Thiên lạnh hừ một tiếng, trách mắng, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Lúc trước đích thật là chúng ta ham cái kia Thiên Tinh Tông chỗ thủ hộ thiên đạo bản nguyên, nhưng như là đã làm xuống chuyện thế này, thì không có đường quay về có thể đi. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là nghĩ hết tất cả thủ đoạn ngăn chặn Thiên Tinh Tông phát triển cước bộ, chỉ cần lại kiên trì 100 năm, cái kia thiên đạo bản nguyên liền sẽ triệt để thành thục rơi vào trong tay chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta cùng lắm thì vứt bỏ giới này tiến về thượng giới. Tiếng nói vừa ra, trang diện trong nháy mắt yên lặng lại, sau đó cái kia tứ trưởng lão lại mở miệng nói, cái kia thiên đạo bản nguyên có một nửa là thuộc về Tinh Hà Tông, đến lúc đó chúng ta phải chăng? Nói, tứ trưởng lão lấy tay ra hiệu xuống cổ, cái này ý tứ trong đó hiển nhiên không cần nói cũng biết. Lão tứ a, bộ dạng này mới đúng chứ? Không sai. Người thành đại sự liền muốn như thế, cái kia Tinh Hà Tông cũng liền sau lưng mấy tên lão tổ tại thôi, mấy ngàn năm trôi qua, chỉ sợ còn thừa thực lực cũng đã không nhiều lắm. Đúng. Lúc này, lâu chủ Tần Thiên có chút nhíu mày, trầm mặc một lát sau, hắn mới trầm giọng nói, cái kia Tinh Hà Tông thực lực nếu là cùng mấy ngàn năm đánh đồng, cái kia liên quan tới thiên đạo bản nguyên vấn đề phân phối liền theo ước định khi trước phương thức. Dừng một chút về sau, lâu chủ Tần Thiên, nguyên bản coi như mặt mũi bình tĩnh đột nhiên âm trầm xuống, đến đón lấy chỗ nói ra ngữ càng là mang theo từng kia âm lãnh chi ý, có thể nếu như cái kia Tinh Hà Tông thực lực đã xuống dốc, vậy cũng chỉ có thể là chính bọn hắn không có bản sự, thủ không được cái kia thiên đạo bản nguyên. Tán thành. Cha, là hài nhi bất hiếu, không có một lần nữa đem thiên tinh. Một đầu đầy khăn choàng hắt đầu khất cái uống rượu, ánh mắt bên trong đầy mắt tự trách đối với trên bầu trời tinh thần nói, nhưng làm hắn nhìn thấy cái kia lưu chuyển tinh thần về sau, con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng đại, cha, các vị thúc thúc bá bá, ta nhìn thấy hy vọng. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một đêm này, vô số cường giả đều ào ào bị không trung tinh thần bừng tỉnh, nhưng đều không ngoại lệ chính là, trong lòng của bọn hắn đều tràn đầy bất an. Chương 677, Thiên Tinh Tông truyền thừa chương 677, Thiên Tinh Tông truyền thừa đối với ngoại giới phát sinh biến hóa, thời khắc này Quách Hiểu lại hồn nhiên không biết. Cái này vậy mà thật là bức họa kia giống bên trong. Quách Hiểu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Làm hắn thần thức bám vào bức họa về sau, nương theo lấy một trận đấu chuyển tinh di, hắn liền đi tới cái này thần bí địa phương. Cảm thụ được bốn phía gió nhỏ nhẹ nhàng phất qua, mang đến một chút ý lạnh, cảm giác kia phảng phất tại êm ái phục ma lấy gương mặt của hắn. Quách Hiểu chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía mình dưới chân mặt đất lúc này lại bày biện ra một loại kỳ lạ cảm nhận, đã không giống như là phổ thông bùn đất, cũng không giống là cái gì nham thạch, mà là một loại khó nói lên lời chất liệu. Làm hắn nhấc chân đạp đi xuống lúc, loại kia kỳ quái xúc cảm trong nháy mắt chuyển biến toàn thân, thật giống như hắn không phải dẫm trên mặt đất, mà chính là dẫm tại một mảnh mềm mại đám mây phía trên. Cứ việc hết thảy chung quanh đều chân thật như vậy, nhưng Quách Hiểu tâm lý rất rõ ràng, giờ phút này hắn vẹn vẹn chỉ là một bộ thần thức hóa thân, bản thể của hắn đã còn để lại cái kia trong tàng thư các. Nhưng để hắn chấn kinh cùng kinh ngạc chính là, thần trí của mình thế mà có thể cảm nhận được nhiều như vậy địa phương, nếu là tầm thường, chí ít hắn không cách nào dùng thần thức cảm nhận được gió nhẹ quét tại hắn gương mặt tình huống. Cũng đúng lúc này, một đạo không hiểu suy nghĩ tại Quách Hiểu trong lòng tuôn ra hiện ra. Theo bản năng, hắn liền quay đầu nhìn hướng trong đó một cái hướng khác, tự mình lẩm bẩm, cái chỗ kia sao? Chỉ là sau một khắc, Quách Hiểu sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vậy mà bất chi bất giác bị mê hoặc, không, hắn không phải là mê hoặc, mà chính là tuân theo một loại nào đó ý chí đi hành động. Phải biết hắn nhưng là võ thần đỉnh phong cảnh, thậm chí hắn còn tu luyện băng tâm quyết, phàm nhân kinh trở công pháp, tại thần hồn phía trên đã có thể sánh vai trường sinh cảnh võ giả, cứ như vậy lại còn sẽ có như thế ảnh hưởng. Do dự một chút, Quách Hiểu vẫn là chậm rãi bước ra cước bộ, hướng về đoán phương hướng mà đi. Chính là chỗ đó sao? Làm Quách Hiểu mơ hồ trong đó nhìn đến một số hình thù kỳ quái vật thể đứng sừng sững ở cách đó không xa sau không khỏi nghĩ đến. Đây là binh khí. Quách Hiểu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chậm rãi tới gần những cái kia hình dáng khác nhau lại lộ ra khí tức thần bí vật thể, theo khoảng cách càng ngày càng gần, cũng thấy rõ những thứ này hình thù kỳ quái đồ vật đúng là nhiều loại binh khí. Thế mà, lệnh hắn cảm thấy kinh ngạc là, những binh khí này cũng không có giống dưới tình huống bình thường như thế tùy ý để đặt lấy, mà chính là bị một sức mạnh kỳ dị phong ấn tại từng khối to lớn vô cùng băng khối bên trong. Sau đó, Quách Hiểu không nhanh không chậm hướng về trôi kiếm này hình binh khí vị trí dạo bước mà đi, dù sao hắn là một tên kiếm tu, luôn không khả năng tuyển chọn cái gì đao, thương loại hình. Tuy nhiên có hệ thống tồn tại, hắn tu luyện cái gì binh khí kỳ thật cũng không đáng kể, nhưng đó là cũng là chuyện tương lai, chí ít đôi trước mắt hắn tới nói, kiếm là duy vừa tu luyện binh khí. Làm Quách Hiểu tới gần cái kia bị đông lại kiếm hình binh khí trong nháy mắt, liền gặp hắn hai mắt tỏa ánh sáng, kìm lòng không đặng thốt ra, hào kiếm. Nhìn lấy trước người kiếm hình binh khí, Quách Hiểu ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ hoan hỉ cùng tiếc hận, hắn chỗ vui mừng vui chính là mình đụng tới một thanh hào kiếm. Tiếc hận là một thanh kiếm này không phải hắn. Nghĩ đến chính mình thể nội hư linh kiếm bởi vì đoán tạo vấn đề dẫn đến chỉ có thiên cấp tầng thứ, nhưng ở tài liệu cường độ phía trên tuyệt đối là đạt tới hoang cấp tầng thứ. Có thể phẩm giai trung quy là thiên cấp tầng thứ, bây giờ hắn cùng hình vạn lý nhất chiến, cái này hư linh kiếm trên thân kiếm đã tồn tại bộ phận lỗ hổng, đây đối với một tên kiếm tu tới nói tuyệt đối là chí mạng. Muốn không? Lúc này, một đạo tràn ngập dụ hoặc thanh âm vang vọng tại Quách Hiểu bên tai, để hắn theo bản năng gật gật đầu đáp lại, tự nhiên. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn kiếm kia hình binh khí phía trên, chỉ thấy một bóng người hư ảo đứng chắp tay, bóng người kia trên thân tản ra ra một tia cực kỳ mờ nhạt kiếm đạo ý cảnh, cái kia một tia ý cảnh Quách Hiểu không xa lạ gì, đó là kiếm chi pháp tắc khí tức. Không cần lo lắng, ta chính là cái này Bính Thiên Tinh kiếm kiếm linh. Nương theo lấy cái này Thiên Tinh kiếm kiếm linh lời nói, bốn phía cũng là không ngừng chuyển đến nói chuyện với nhau âm thanh, nha, đến thời gian ngàn năm đi qua, cuối cùng là lại có người tới, đáng tiếc vì sao là một tên kiếm tu. Ai, kiếm này tám thật là có phúc khí, thế mà có thể lại thấy ánh mặt trời. Cũng không biết những năm này Thiên Tinh Tông đến tột cùng chuyện gì phát sinh, đếm như thế nào thời gian ngàn năm đi qua, cho đến hôm nay mới nhìn thấy một người. Đúng vậy à, ta nhớ được lần trước đi ra chính là của nhất, bất quá từ khi nó sau khi rời khỏi đây liền không còn có thanh âm. Các ca ca, các ngươi nhìn xem tiểu muội ta, đều mấy vạn năm chưa từng xuất thế, lao nương đều nhanh quên thế giới bên ngoài là thế nào. Theo tiếng nói âm thanh, theo bốn phía cái kia bị phong ấn trên binh khí mới thỉnh thoảng hiện ra một tên thân ảnh, những thứ này thân ảnh bên trong có ấu tiểu hài đồng, 16 tuổi thiếu nữ, không lưng còn lưng lão giả. Theo bọn chúng trên mặt thần sắc, chẳng biết tại sao, Quách Hiểu lại nhìn ra một loại tên là hướng tới thần sắc, tình cảnh kỳ lạ này để hắn trong lòng nao nao. Cứ việc trong lòng có chút chấn kinh trước mặt mình sẽ xuất hiện nhiều như vậy khí linh, nhưng Quách Hiểu vẫn là đè xuống khiếp sợ trong lòng, ra vẻ bình tĩnh hỏi đến, nơi đây chính là nơi nào? Các ngươi đến tụt cùng là? Nơi đây chính là nơi nào người không biết? Nhìn lấy Quách Hiểu trên mặt vẻ nghi hoặc, kiếm linh có chút kinh ngạc lên. Thậm chí các chữ trên binh khí khí linh cũng là ảo ảo lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trong lòng của bọn nó tựa hồ minh bạch cái gì, trong đó thương hình trên binh khí thương linh trầm giọng mở miệng dò hỏi. Có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngoại giới Thiên Tinh Tông chuyện gì phát sinh. Đối với cái này, gặp chúng khí linh đều lộ ra muốn biết, Quách Hiểu cũng không có cự tuyệt, sau đó chính là chậm rãi tô nói đến, cụ thể ta không rõ lắm, nhưng tại hạ biết cái này Thiên Tinh Tông tại mấy ngàn năm liền bị một cái tên là Tinh Hà Tông cho diệt môn, tại hạ. Quách Hiểu tiếng nói còn chưa nói xong, liền bị đao hình trên binh khí đao linh trong nháy mắt phủ định, liền gặp hắn lo lắng nói, không có khả năng, ta lúc đầu còn chưa về tới đây thời điểm, Thiên Tinh Tông đã cầm giữ có mấy tên trưởng sinh cảnh trưởng lão, thậm chí bất tử cảnh thái thượng trưởng lão cũng có một tên. Làm sao có thể sẽ bị cái kia chưa nghe nói qua Tinh Hà Tông diệt tông. Đao Linh, tính khí không muốn như vậy táo bạo, chờ nghe xong tiểu huynh đệ này nói xong ngươi lại nói. Tại cây roi hình dáng trên binh khí roi linh tiên là trừng mắt liếc Đao Linh, làm cho đối phương rụt lại cổ về sau, lúc này mới tràn ngập áy náy đối với Quách Hiểu nói, tiểu đệ đệ, ngươi nói tiếp, lần này sẽ không có người tại đánh đoạn ngươi. Thấy thế, Quách Hiểu cũng không có lộ ra lộ mày may vẻ không vui, nếu là hắn cũng là Đao Linh, chỉ sợ cũng phải như thế. Xong lại tông môn của mình tại vài ngàn năm trước liền đã bị diệt tông, có thể tin tức này thế mà cứ thế mà đợi đến mấy ngàn năm sau mới biết được, cái này làm sao không khiến người ta cảm thấy hoảng hốt cùng chấn kinh. Ngay sau đó, Quách Hiểu liền tiếp tục nói đến, tại hạ cũng là tại Thiên Đạo chỉ dẫn phía dưới mới thu hoạch được Thiên Tinh Tông tàng thư các, mà đi sau hiện thứ ba tầng bên trong bức họa có chút quái dị, làm thần thức phụ thân sau liền đến nơi này. Nghe vậy, tại chỗ khí linh đều là bắt đầu trầm mặc. Quách Hiểu lại là dựa vào Thiên Đạo chỉ dẫn mới thu hoạch được Thiên Tinh Tông tàng bảo các, đã làm cho Thiên Đạo chỉ dẫn, vậy hiển nhiên bọn hắn Thiên Tinh Tông đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, lại hoặc là trốn ở trong tối bị hồi phát dụng. Cái này, cái kia Tinh Hà Tông chính là cái gì thực lực, tại sao lại diệt đi chúng ta Thiên Tinh Tông? Chẳng lẽ lại là bởi vì Thiên Tinh Tông chỗ thủ hộ Thiên Đạo bản nguyên? Đáng chết, đáng tiếc lao nương ra không được, không phải vậy thật muốn quất một chút cái kia Tinh Hà Tông người. Thật lâu, nhìn lấy Quách Hiểu, Thiên Tinh Kiếm Kiếm Linh lúc này mới bình phục tâm tình, sau đó chậm rãi nói, nơi đây chính là Thiên Tinh Tông truyền thừa chi địa, chỉ có bị tranh này linh công nhận tồn tại mới có thể đến chỗ này cái. Truyền thừa chi địa, Hoa Linh. Cũng liền tại Quách Hiểu ngây người thời điểm, Thiên Tinh Kiếm Kiếm Linh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hướng về phía trên giật ra cuống họng hô lớn một tiếng, Hoa Linh, người người đâu? Thanh âm kia còn dường như sấm sét, trên không trung nổ vang ra đến, chấn động đến không khí bốn phía đều khẽ run lên. Sau một lát, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe từ bên trên giằng giặc truyền đến, cái này đâu? Nương theo lấy những âm thanh này vang lên, chỉ thấy một đạo rực rỡ màu sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng, chờ quang mang tan đi, một cái thân ảnh dần dần nổi lên. Đạo thân ảnh này dáng người thướt tha, một bộ quần dài trắng tung bay theo gió, dường như tiên tử hạ phàm đồng dạng, nhưng làm người khác chú ý nhất là trong tay nàng nắm một chi bút vẽ, ngòi bút lóe ra thần bí quang mang, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Nơi đây chính là Thiên Tinh Tông truyền thừa chi địa, đợi thu hoạch truyền thừa về sau, chính là đời tiếp theo Thiên Tinh Tông tông chủ, như là thông qua khảo hạch, liền có thể đạt được những binh khí này bên trong tán thành, có thể mang theo một thanh binh khí rời đi nơi đây. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Họa Linh khẽ hé môi son, hơi lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Cùng lúc đó, nàng cái kia trắng nõn như ngọc tay phải nhẹ nhàng nâng lên, trong tay bút vẽ tản ra tia sáng kỳ dị, sau đó một đạo quang mang liền là xuất hiện ở Quách Hiểu trước người. Mặc kệ ngươi là làm sao tới, nhưng chỉ cần thông qua khảo hạch, ngươi chính là ta Thiên Tinh Tông tông chủ, đồng thời cái kia Chấn Tông công pháp cũng tự sẽ cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Thiên Tinh Tông tông chủ? Quách Hiểu không có hứng thú. Chấn Tông công pháp? Quách Hiểu, cái kia Thiên Tinh công hắn đã thu được, không có sức hấp dẫn. Do dự một chút, Quách Hiểu nhìn lấy Họa Linh mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc lấy, tại hạ đối cái kia Thiên Tinh Tông tông chủ không có hứng thú, thậm chí cái kia Chấn Tông công pháp tại hạ cũng đã thu hồi được, cũng là không biết binh khí này phải chăng có những biện pháp khác có thể lấy đi. Nghe vậy, Họa Linh thần sắc một trận, sau đó trên mặt của nàng đều là vẻ ngờ vực, sau đó hỏi, ngươi xác định Chấn Tông công pháp thu được? Họa Linh lời nói để Quách Hiểu không khỏi sửng sở, bất quá vẫn là hỏi ngược một câu, cái kia Chấn Tông công pháp không phải Thiên Tinh công? Thiên Tinh công? Đó là đồ chơi gì? Nghe Quách Hiểu lời nói, Họa Linh gương mặt càng thêm nổi lên nghi ngờ. Nặc, chính là cái này. Nói, Quách Hiểu liền đem Thiên Tinh công bí tịch ném cho Họa Linh, cái này Thiên Tinh công hắn đã hoàn toàn cái trong đầu, bí tịch trong tay đã là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng gầm hét, cái này cái gì đồ bỏ đi đồ chơi. Chỉ thấy Họa Linh lấy tốc độ cực nhanh lật qua lại bí tịch trong tay, sau đó chính là bị không chút do dự đem ném về Quách Hiểu. Giờ phút này Họa Linh cái kia ghét bỏ biểu lộ càng là triển lộ không bỏ sót, liền phảng phất thấy được trên thế giới bẩn thỉu nhất, xấu xí nhất đồ vật đồng dạng. Cái này khiến đứng ở một bên Quách Hiểu không khỏi ngây ngẩn cả người, thậm chí trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời xấu hổ, dù sao cái kia Thiên Tinh công hắn còn thẳng nhìn chúng, kết quả tại trong mắt người khác lại là đồ bỏ đi. Tựa hồ là nhìn ra Quách Hiểu trong lòng xấu hổ, Họa Linh cũng là giải thích, ta Thiên Tinh Tông Chấn Tông công pháp chính là vũ cấp công pháp, loại tầng thứ này công pháp ẩn chứa vô tận huyền bí, sớm đã vô pháp dựa vào sách đến ghi chép. Trong tay ngươi Thiên Tinh công đoán chừng là cái kia Quang Gia tông chủ nhàn đến phát chán, tham chiếu cái kia Chấn Tông công pháp sáng tạo một bản thôi. Vũ cấp? Nghe vậy, Quách Hiểu đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Bây giờ trên người hắn công pháp phẩm giai cao nhất vẫn là đạo kiếm tiên diệp vô vi truyền thụ cho hắn duy ngã kiếm quyết thượng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hồng cấp. Thì cái này hồng cấp cũng đã để Quách Hiểu cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, nếu là tu luyện cái kia vũ cấp công pháp, cái kia hắn thực lực chẳng phải là càng thêm đột nhiên tăng mạnh lên. Theo bản năng, Quách Hiểu không khỏi hỏi ngược một câu, thật chứ? Nghe vậy, Họa Linh không có trả lời, chỉ ít hỏi ngược một câu, như thế nào? Phải chăng muốn tiến hành khảo hạch? Lần này, Quách Hiểu không có chút nào do dự, chính là trong nháy mắt đáp ứng xuống. Chỉ là một cái tông chủ vị trí mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì, nhưng nếu là thật có thể thu hoạch được một bản vũ cấp công pháp cũng là cực kỳ có lợi, huống chi còn có một thanh không biết phẩm giai thần binh. Rất tốt. Dừng một chút, Họa Linh huy động bút vẽ, sau đó chỉ qua mang, nói, đi vào đi, thông qua toàn bộ chính là ta Thiên Tinh Tông tông chủ. Ừm. Quách Hiểu gật gật đầu, sau đó chính là một chân bước vào quang mang bên trong. Nhìn lấy Quách Hiểu chậm rãi bước vào cái kia quang mang bên trong, Họa Linh ánh mắt không hiểu lưu chuyển, mà một bên mấy tên khí linh ảo ảo vây quanh, tò mò nhìn Họa Linh, nói, Họa Linh à, ngươi như thế lừa gạt hắn thế nào được không? Cái kia Chấn Tông công pháp không phải nói làm lại liền không có người tu luyện thành công qua sao? Đúng a? Mà lại cái kia Thiên Tinh công ta nhớ được cũng là Chấn Tông công pháp à, ngươi có phải hay không hồ đồ quên đi? Ai, cũng không biết tiểu tử kia có thể hay không thông qua toàn bộ khảo nghiệm, hy vọng có thể chứ, bản kiếm linh không muốn tiếp tục bị vây ở chỗ này. Đáng tiếc, vì sao tiểu tử này tu không phải thương pháp, chẳng lẽ tu thương pháp không giỏi sao? Theo bốn phía khí linh không ngừng thảo luận, Họa Linh chỉ là tiện tay tại hư không bên trong vẽ lên một cái ghế dựa thái sư, làm cho người thần kỳ lạ. cái kia vẽ ra tới ghế dựa thái sư lại thật xuất hiện, đồng thời Họa Linh còn nằm đi lên. Họa Linh tiên là thoải mái lắc lắc thân, chậm rãi nói, bản tiểu thư lại không có nói sai, cái kia vũ cấp cũng là chấn tông công pháp, đến mức không có người tu luyện được, đó là trước mấy cái đảm nhiệm tông chủ không có bản sự tu luyện không ra thôi, điều này cũng tại không đến ta. Cái kia thiên tinh công bản tiểu thư cũng không nói sai, đúng là tham khảo đi ra công pháp, cái này không có gì thật là kỳ quái. Cùng lúc đó, Lam Quyết Hiểu bước vào cái kia quang mang bên trong thời điểm, hắn liền phát hiện mình đi tới một chỗ sân luyện công bên trong. Ngay sau đó, một bản bí tịch ra hiện ở trong tay của hắn, khi nhìn thấy quyển bí tịch này thời điểm, Quyết Hiểu đầu lông mày không khỏi hơi nhíu. Chỉ vì bí tịch này trang bìa chính là Thiên Tinh Công. Chương 678, khảo hạch chương 678, khảo hạch Thiên Tinh Công. Nhìn lấy trước người bí tịch, Quyết Hiểu nhẹ giọng nỉ non, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Thiên Tinh Công có phải hay không ta chỗ. Đúng lúc này, một đạo như có như không lại dẫn một chút cứng ngắt thanh âm truyền đến, một canh giờ bên trong lĩnh ngộ Thiên Tinh Công, cũng triển lãm Thiên Tinh chân nguyên. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, chỉ thấy một đạo tản ra kỳ dị mùi hương hương trụ, giống như từ trên trời giáng xuống đồng dạng, đột nhiên xuất hiện tại Quyết Hiểu trước mắt. Đạo này hương trụ toàn thân bảy biện ra một loại nhàn nhạt màu vàng nóng chạch, dường như bị ánh sáng mặt trời chỗ nhuộm dần qua đầu dạng, lúc này nó yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, từng sợi khinh nhiên lượn lờ dâng lên, như là lụa mỏng giống như êm ái vũ động. Những thứ này khói bụi đầu tiên là hội tụ thành một đoàn nho nhỏ đám mây hình, sau đó chậm rãi khuếch tán ra đến, tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong. Một vệt đặc biệt hương khí cũng theo đó lưu chuyển tại Quyết Hiểu chót mũi chỗ, một cỗ khiến người ta nghe ngóng tâm thần thanh hẳn, thần thanh khí sảng khí tức không ngừng lưu chuyển lấy. Đây là, đối với cái này, Quyết Hiểu khuôn mặt không khỏi biến đổi. Hắn giờ phút này vậy mà tiến nhập một loại ngộ đạo trạng thái, cứ việc cái này ngộ đạo không phải mãnh liệt như vậy, khả năng không đủ hướng 10 hiệu quả. Nhưng đối với người bình thường mà nói cái cũng đã là khó lường thể nguyên. Khó trách, có cái này nén hương trợ giúp, một canh giờ tuyệt đối là đầy đủ. Lúc này, Quyết Hiểu cũng giật mình lên, hắn muốn còn muốn nói nếu là dựa vào một cái canh giờ tu luyện Thiên Tinh Công sẽ khá khẩn trương một điểm, kết quả không nghĩ tới là có loại bảo vật này hiệp trợ. Cứ như vậy trả lại cho một canh giờ, hắn đều cảm giác đến thời gian cho có chút nhiều. Suy nghĩ ở giữa, Quyết Hiểu cũng là cầm lấy cái kia lơ lửng giữa không trung bí tịch chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn dần dần quái dị, chỉ vì cái này Thiên Tinh Công cùng hắn đạt được quả thực giống như lúc, vốn chỉ là hoài nghi, không có nghĩ rằng lại là thật. Đối với cái này, Quyết Hiểu cũng là để xuống bí tịch trong tay, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, như là như vậy, cái kia cái gọi là chấn tông công pháp cũng là thật, cái này một đợt không lỗ. Sau đó một chỉ tiện tay hướng về một nơi nào đó điểm tới, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình theo hắn đầu ngón tay phun ra ngoài, giống như một đạo chói mắt kia chớp xẹt qua trời cao đồng dạng. Vâng. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, sau đó từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Khảo hạch thông qua. Chỉ nghe cái kia một đạo như có như không lại dẫn một chút cứng ngắt thanh âm tiếp tục truyền đến, sau đó Quyết Hiểu chính là cảm giác cảnh sát chung quanh không ngừng xoay tròn, khi lại một lần nữa khôi phục lúc an tĩnh, hoàn cảnh bốn phía lại lần nữa biến hóa. Cùng lúc đó, nương theo lấy khảo hạch thông qua vang vọng tại toàn bộ thế giới trong tranh, nguyên bản ngay tại cao nói một đám khí linh, nét mặt của bọn nó trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó ào ào nhìn hướng Họa Linh trước người qua mang. Vừa mới qua đi không đến một khắc đồng hồ đi, hắn là làm sao làm được? Cũng không đủ nửa khắc đồng hồ đi. Trong nháy mắt học xong, cái này cho dù là cao tổ tên kia một lần nữa như thế, chỉ sợ đều làm không được đi. Có phải hay không đến ngàn năm thời gian trôi qua, cái kia khảo hạch khí linh não tử không rõ ràng, tùy tiện cho một bản đồ bỏ đi công pháp a. Theo khí linh không ngừng nói chuyện với nhau, nằm lại trên ghế bành Họa Linh cũng là theo ngây người bên trong khôi phục lại. Nàng trước hơi hơi nhăn nhăn cái kia như lá liêu giống như dài nhỏ mi đầu, tựa hồ trong lòng đang suy tư chuyện trọng yếu gì. Nhưng ngay sau đó cái này nhíu chặt mi đầu liền lại như vui sướng phất qua đồng dạng chậm rãi giãn ra. Sau đó liền nghe nàng dùng một loại nhẹ nhàng mà lại dẫn một chút không xác định ngữ khí nói ra, "Ừm, cần phải là vận khí tốt đi. Cái kia đệ nhất quan trong khảo hạch có một bộ công pháp chính là Thiên Tinh Công." Thì ra là thế. Như là nếu như vậy, cái kia không sai, cái này vận mệnh quả nhiên là tốt ta. Theo Họa Linh nhắc nhở, chú ký linh cũng là trong nháy mắt giật mình, dù sao bọn hắn nhìn thấy Quyết Hiểu người mang Thiên Tinh Công, nếu là ở đệ nhất quan khảo hạch chính là quyển công pháp này, cái kia quả thật có thể tại như thế thời gian ngắn ngủi thông qua. Nhưng xác suất này thật sự là quá thấp, chỉ vì cái kia đệ nhất quan khảo hạch bên trong công pháp không có một vạn cũng có 8000, cho nên vừa mới bọn hắn không có hướng phương diện này suy nghĩ. Ai, nếu là như vậy, vậy chỉ có thể dựa vào đằng sau hai cửa khảo hạch, không phải vậy hoàn toàn nhìn không ra người kia ngộ tính đến tột cùng như thế nào. Đúng a. Bất quá đệ nhị quan khảo hạch vận khí liền không có tốt như vậy, cái kia võ học thế nhưng là thế gian hiếm thấy, chưa được mấy ngày thời gian là không kết thúc được. Ừm, trừ phi vừa mới tiểu gia hỏa kia ẩn giấu đi tự thân khí tức, nếu không cũng phải bỏ ra nay ngày. Chỉ là nửa khắc đồng hồ sau đó, cái kia đạo giống như hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm vang lên lần nữa, khảo hạch thông qua. Bốn chữ này dường như có được sức mạnh vô cùng vô tận, tại toàn bộ bức họa trong không gian quanh quẩn, cửu cửu bất tán. Mỗi một chữ đều giống như trọng truy đồng dạng gõ tại khí linh tiếng lòng phía trên, để bọn hắn đồng thời ngừng thở thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Sau đó, cái này, sợ không phải hắn vận khí tốt, lại gặp phải tu luyện qua bí tịch à? Khó mà nói, bất quá cái kia đệ nhị quan bên trong chỗ để đặt chính là hoàng cấp võ học, nếu là thật sự có tu luyện qua, vậy cũng có thể chứng minh tiểu gia hỏa kia ngộ tính cực kỳ người tiên. Không sai. Các ngươi cũng biết tiến vào trong bức họa kia chuyển thừa hạ khắc, không có chút bản lãnh không cách nào tiến vào, hiện tại thì nhìn hắn sau cùng cái kia cửa ải thế nào. Đệ tam quan a. Cái này vài vạn năm đến tốt nhất một cái cũng liền cao tổ đi, lúc đó hắn tựa như là võ thánh đỉnh phong, cùng võ thần đỉnh phong giao chiến mà không bại hạ phong. Không sai, cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng thực lực thế nào, dù sao các ngươi cũng biết, cảnh giới có lúc không có nghĩa là chiến lực. Lúc này, Thương Linh thở dài, thậm chí mặt mũi tràn đầy tiếc hận lấy, nếu không phải lúc đó không đủ thời gian, nếu không cao tổ kỳ thật có thể chém giết từ cái kia võ thần đỉnh phong thực lực, còn kém như vậy mấy hơi thời gian, đáng tiếc, lão tử xuất hiện ở đây lâu như vậy thời gian, thì không có gặp có người thu hoạch được cao nhất truyền thừa. Theo Thương Linh tiếng nói vừa ra, liền gặp chàng diện trầm mặt xuống, sau đó liền gặp nằm tại trên ghế Bành Họa Linh thuận miệng nói, đừng nói ngươi, bản tiểu thư đều không có gặp có người sống qua đệ tam quan khảo hạch, ta trong ấn tượng lợi hại nhất một tên cần phải lên một cái võ thần cảnh đỉnh phong cùng trường sinh cảnh ba giai giao chiến mà không bại hạ phong. Họa Linh tiểu thư, thật chứ? Điều đó không có khả năng đi, võ thần cảnh giới làm sao có thể sẽ cùng trường sinh cảnh giao chiến mà không bại? Có phải thật vậy hay không vậy bản tiểu thư cũng không rõ ràng, dù sao cái kia thông quan đệ tam quan xếp hạng thì là viết như vậy, bất quá muốn đến hẳn là thật. Chậc chậc, võ thần cảnh giao chiến trường sinh cảnh, cũng không biết chúng ta khí linh đời này có không có hy vọng nhìn thấy, lão phu chỉ sợ nhiều nhất cũng liền tồn tại thời gian ngàn năm, liền muốn hồn về quê cũ. Ngay tại chúng khí linh thương cảm thời điểm, liền gặp bên trên bầu trời lần nữa truyền đến cái kia giống như hồng trung đại lư đồng dạng thanh âm, khảo hạch thông qua. Thậm chí họa linh trong thế giới bầu trời bắt đầu phong vân biến ảo, long vượng cũng là chậm rãi xuất hiện, trên không trung đan vào một chỗ. Tình cảnh này cũng để cho tại chỗ một đám khí linh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái này, chương 679, không chết không thôi, trường sinh cảnh đỉnh phong chương 679, không chết không thôi, trường sinh cảnh đỉnh phong truyền thừa không gian bên trong. Theo đệ nhất quan khảo hạch thuận lợi sau khi thông qua, Quách Hiểu chỉ cảm thấy trước mắt một trận đấu chuyển tinh di, sau một khắc hắn thì xuất hiện ở một cái rộng rãi mà hùng vĩ luyện võ trường bên trong. Mời lựa chọn tu luyện binh khí. Đúng lúc này, một đạo không tình cảm chút nào, cứng nhắc vô cùng thanh âm đột ngột vang vọng toàn bộ luyện võ trường. Ngay sau đó, chỉ thấy luyện võ trường phía trên đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo quang ảnh, mỗi một đạo quang ảnh đều đại biểu cho một loại không đồng loại hình binh khí. Có quang ảnh bày biện ra trường kiếm hình dáng, thân kiếm lóe ra hàn quang, có thì giống là một thanh cự phủ nhận sắc bén đến tựa hồ có thể chặt đứt hết thảy, còn có quang ảnh giống như trường thương, mũi thương tản ra sắc bén khí tức. Nhưng đều không ngoại lệ, những binh khí này đều tản mát ra uy thế cường đại, khiến người nhìn mà phát khiếp. Kiếm. Thấy thế, Quách Hiểu ánh mắt chính là hội tụ tại kiếm hình quang ảnh phía trên. Ngay sau đó, làm cho người ngạc nhiên một màn phát sinh, chỉ thấy ngoại trừ trôi kiếm này bên ngoài, cái khác nguyên bản lóe ra các sắc quang mang binh khí quang ảnh vậy mà bắt đầu dần dần biến đến ảm đạm vô quang. Những thứ này quang ảnh tựa như là đã mất đi sinh mệnh lực một dạng, chậm rãi đã mất đi vốn có sắc thái cùng quang uy. Theo thời gian trôi qua, Quách Hiểu trước mắt binh khí quang ảnh càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán thành vô hình bên trong, toàn bộ trong không gian chỉ còn lại có trôi này lẻ loi trơ trọi kiếm hình quang ảnh, giống như trong đêm tối một viên sáng chói minh tinh giống như chói lóa mắt. Cũng đúng lúc này, cái kia còn sót lại kiếm hình quang ảnh đột nhiên phóng xuất ra một đạo vô cùng cường đại quang mang, giống như một đầu gào thét cự long, thẳng tắp hướng về Quách Hiểu đánh tới. Cùng lúc đó, một đạo to lớn tin tức cũng là theo đạo này quang mang tràn vào Quách Hiểu trong đầu. Vạn kiếm quy tông chính là hoang cấp kiếm pháp, một khi thi triển, ngàn vạn kiếm khí trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành vô số thực chất hóa kiếm ảnh. Một cửa ải này là tu luyện bản này kiếm pháp sao? Nương theo lấy trong đầu xuất hiện hoang cấp kiếm pháp, một cỗ không hiểu suy nghĩ cũng là xuất hiện ở Quách Hiểu trong lòng. Cái này một quan chỉ cần đem cái này vạn kiếm quy tông tu luyện thành công, liền có thể thông qua cửa này. Lần này thế mà không có cái kia làm cho người tiến vào võ đạo nhang đèn. Đợi mấy hơi thời gian, phát hiện cái kia nhang đèn lại không có lần nữa xuất hiện, điều này cũng làm cho Quách Hiểu có chút im lặng lên. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng là giật mình. Cái kia đệ nhất quan khảo nghiệm là tư chất tu luyện, cho nên phối hợp một nén nhang phối hợp cảm ngộ cấm pháp. Mà cái này đệ nhị quan bên kia rõ ràng là khảo nghiệm ngộ tính, thậm chí thì liền thời gian đều không có quy định, nhưng Quách Hiểu biết, đây nhất định là càng sớm lĩnh ngộ ra đến mà tốt. Cảm ngộ trong đầu mới lấy được kiếm pháp vạn kiếm quy tông, Quách Hiểu tâm thần chậm rãi dung nhập trong đó cảm ngộ. Mấy chục giây sau đó, Quách Hiểu gấp nhắm mắt chậm rãi mở ra, trong chốc lát, một đạo hào quang sáng tỏ theo trong con ngươi của hắn lướt qua, giống như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, sáng chói mà lóa mắt. Đạo này quang mang bên trong ẩn chứa một tia khó nói lên lời minh ngộ, dường như hắn trong nháy mắt hiểu rõ thế gian vạn vật huyền bí giống như. Ngay sau đó, Quách Hiểu ánh mắt như là hai tia chớp giống như bắn về phía nơi xa cái kia lơ lửng giữa không trung kiếm hình quang ảnh. Chỉ thấy cánh tay hắn nhẹ giơ lên, hướng về quang ảnh kia xa xa một nắm, cái kia nguyên bản đứng im bất động kiếm khí giống như là nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng triệu hoán, run lên bần bật, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bay về phía Quách Hiểu bàn tay. Trong nháy mắt, cái kia quang mang bên trong kiếm khí đã vững vàng rơi vào Quách Hiểu trong tay. Nắm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt, Quách Hiểu trên thân tản ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng, khí thế kia như là một tòa nguy nga đứng vững đồi núi, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hé miệng, phát ra một tiếng trầm thấp mà hùng hồn nộ hống, vạn kiếm quy tông. Theo cái này âm thanh gầm thét vang lên, toàn bộ luyện võ trường đều vì đó run rẩy lên, không mấy đạo kiếm quang theo bốn phương tám hướng tuôn ra hiện ra, như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều hội tụ đến Quách Hiểu bên người. Đi. Nương theo lấy cái chữ này xuất khẩu, cái kia tụ đến không mấy đạo kiếm quang trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn kiếm long, dương nhanh múa vút hướng về phía trước bổ nhào mà đi. Những nơi đi qua, không khí bị xé nứt thành từng đạo màu đen vết nứt, nguyên bản hoàn chỉnh không hao tổn luyện võ trường không chịu nổi bực này lực lượng, trong nháy mắt sụp đổ. Và anh, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, sau đó từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, sau đó cái kia cứng ngắc thanh âm tiếp tục truyền đến, khảo hạch thông qua. Chỉ là đạo thanh âm này ngoại trừ cứng ngắc bên ngoài, rõ ràng còn có thể cảm nhận được lóe lên một cái rồi biến mất chấn kinh. Sau đó Quách Hiểu chính là cảm giác được chính mình hoàn cảnh bốn phía lại một lần nữa đấu chuyển tinh di, làm hết thể khôi phục lại bình tĩnh về sau, hắn đã đi tới một chỗ rộng lớn đồng bằng phía trên. Đánh bại đối thủ, đến chết không nghỉ. Đánh bại đối thủ, đến chết không nghỉ. Theo thanh âm này vang vọng đi ra, Quách Hiểu ánh mắt ngưng tụ, cái này đệ tam quan khảo hạch hắn tựa hồ minh bạch, hiển nhiên là đo thấp hắn cực hạn thực lực. Không bao lâu thời gian, một đạo thân ảnh tay cầm trường thương chậm rãi ngưng tụ tại Quách Hiểu trước người. Võ thần đỉnh phong. Cảm thụ được trên người đối phương trôi tản ra khí tức, Quách Hiểu ánh mắt sinh ra một vẻ kinh ngạc. Người trước mắt ảnh lúc này trong mắt hắn lại là người sống sờ sờ, có thể đây rõ ràng chỉ là một cái khảo hạch, bực này thần kỳ một màn để Quách Hiểu nhìn mà than thở. Chạm. Theo Quách Hiểu lời nói, hắn trong tay kiếm liền trong nháy mắt ra bây giờ đối phương trên thân, vẹn vẹn một kích chính là trong nháy mắt diệt vong rơi hắn một thân. Cái này đệ nhị quan kiếm không tệ, cũng không biết lúc đó tinh kiếm đến tột cùng như thế nào. Nhìn lấy một lần nữa bay trở về trong tay trường kiếm, Quách Hiểu không khỏi âm thầm nghĩ đến. Ồ. Cũng đúng lúc này, nguyên bản bị Quách Hiểu chỗ diệt vong thân ảnh càng lại lần chậm rãi xuất hiện, đồng thời theo hắn trên thân tán phát khí tức rõ ràng so võ thần đỉnh phong còn cường hắn hơn, mà vừa mới thi triển ra một kiếm tiêu hao vậy mà cũng là trong nháy mắt khôi phục lại. Trường sinh cảnh một cấp sao? Cảm thụ được trên người đối phương cái kia thuộc về trường sinh cảnh khí tức, Quách Hiểu tựa hồ có chút minh bạch cái kia không chết không thôi ý tứ, lập tức hắn liền ngửa mặt lên trời hô, trực tiếp gọi tới trường sinh cảnh đỉnh phong, không muốn lãng phí lẫn nhau thời gian. Ngay tại lúc này, có lẽ thật là bởi vì Quách Hiểu nói tới những lời kia làm ra tác dụng nhất định, nguyên bản ngay tại dần dần ngưng tụ thành hình bóng người kia đột nhiên thì chỉ trệ không tiến. Ngay sau đó, chỉ nghe một đạo bao hàm lấy kinh ngạc cùng ngoại ý muốn chi tình thanh âm bỗng nhiên vang lên, thí luyện giả, trường sinh cảnh đỉnh phong chính là bản quan thí luyện kẻ cao nhất, phải chăng né tránh. Hiển nhiên, trong thanh âm này cũng là không tin Quách Hiểu có thể đối mặt trường sinh cảnh đỉnh phong, chỉ là để nó thất vọng là, chỉ thấy Quách Hiểu không chút do dự gật gật đầu, kiên định ngồi đáp, không sai, ta xác định. Không bao lâu thời gian, liền gặp nguyên bản chỉ trệ không tiến bóng người lần nữa bắt đầu ngưng tụ, thậm chí lần này ngưng tụ tốc độ so sánh với Tiền Minh lộ ra nhanh lên vô số lần. Nghĩ không ra bản tọa hôm nay còn có thể lần nữa tỉnh táo lại, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Theo cái kia hư ảnh dần dần ngưng tụ, một đạo lời nói cũng là theo trong miệng vang vọng mà ra, sau đó dùng cái kia còn trương ngưng tụ ra khuôn mặt nhìn lấy Quách Hiểu, tiểu gia hỏa, lần này khiêu chiến giả liền là ngươi sao? Chương 680, chương thần chương 680, chương thần ngươi là ai? Vì sao ngươi sẽ có tự mình ý thức? Nhìn lấy đã nhanh muốn ngưng tụ ra thân thể bóng người, nhất là đối phương cái kia còn chưa hoàn toàn ngưng tụ ra hai mắt, cái kia lộ chống hai mắt phảng phất muốn thấu qua thân thể của hắn, hiểu rõ hắn thể nội chỗ sâu hết thảy bí mật đồng dạng, để hắn rất không được tự nhiên. Ta nghe được Quách Hiểu nói lên nghi hoặc, hư ảnh rõ ràng sửng sốt một chút, dường như trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Sau đó liền gặp hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm đến phía đỉnh đầu cái kia mảnh rộng lớn vô biên, xanh thẳm như bảo thạch bầu trời. Qua một hồi lâu, hư ảnh mới chậm rãi thu tầm mắt lại, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, cũng nói, ta là ai? Nói thật, thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến liền ta chính mình cũng không biết chính mình tên, nếu là nhớ không lầm hẳn là gọi là Trương Thần. Nhưng có một cái xưng hô ta ngược lại thật ra còn nhớ rõ, bọn hắn đều gọi ta là Thiên Tinh Chân Nhân. Nói đến đây, hư ảnh thở dài thườn thượt một hơi, sau đó hắn nhìn hướng Quách Hiểu ánh mắt lộ ra một tia khó nói lên lời tang thương cùng tịch mịch. Trương Thần Thiên Tinh Chân Nhân nghe được cái tên này cùng xưng hô thời điểm, Quách Hiểu tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Hắn thật sự là khó có thể lý giải được, lại có thể đem chính mình tên đều cho nhớ không rõ, cái kia phải là kinh lịch cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng mới có thể quên. Đồng thời, tu vi của đối phương đến tột cùng là cao bao nhiêu, ngoại nhân thế mà đều chỉ gọi là Thiên Tinh Chân Nhân, vậy hiển nhiên thân phận của đối phương cũng khó lường. Thiên Tinh Chân Nhân, Thiên Tinh Tông. Thì trong phút chốc, một vệt kỳ dị suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua Quách Hiểu não hải, nhưng cũng như là cỗ sao trổi thoáng qua tức thì. Sau đó Quách Hiểu không khỏi âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ người này là Thiên Tinh Tông người sáng lập? Nếu không phải như thế, cái này thí luyện cao nhất lại tại sao lại là hắn? Trong lúc nhất thời, vô số phân tạp suy nghĩ giống như thủy triều tại Quách Hiểu trong đầu hiện lên, sau đó cấp tốc tan biến. Ngay tại lúc này, chỉ nghe lúc đó Tinh Chân Nhân chậm rãi mở miệng nói ra, đến mức bản tọa chỗ lấy còn có một tia ý thức, quả thật năm đó bản thể rời đi thời khắc, tại tâm huyết dâng trào phía dưới, phân ra một luồng linh hồn chi lực lưu tồn ở thế thôi. Bản tọa nguyên lai tưởng rằng đạo này ý thức đem về vĩnh chìm hắc ám, lại không thức tỉnh ngày, nào ngờ thế sự vô thường, vật đuổi sao rời, chỉ là một kỷ thời gian, một cái kỷ nguyên giống như là 129,6005, bản tọa lại sẽ tỉnh táo lại. Nói, Thiên Tinh Chân Nhân lần nữa thở dài, lại nói, đáng tiếc, cái này một luồng linh hồn chi lực cũng vô pháp để cho ta chi chống bao lâu. Chỉ sợ cùng ngươi giao thủ sau chính là triệt để tiêu tan đi. Một kỳ thời gian. Nghe được cái từ này, Quách Hiểu cả người đều ngây dại, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, thậm chí ngay cả miệng cũng hơi mở ra lấy, dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng sự tình đồng đạo. Qua một hồi lâu, Quách Hiểu mới thoáng lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ thẳng tắp nhìn lấy Thiên Tinh Chân Nhân, trong ánh mắt trừ khiếp sợ ra, càng nhiều thì là một loại thật sâu thật không thể tin. Thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. 12 vạn năm trước lưu lại một luồng linh hồn chi lực thế mà có thể để lại tại bây giờ, nếu là cái này Thiên Tinh Chân Nhân bản thể xuất hiện tại này, lại là cảnh giới cỡ nào? Bản tọa cái kia bản thể bây giờ đã vỡ lạc, nếu không chỉ bằng bản tọa cùng bản thể ở giữa liên quan, cửa này thí luyện tu vi cao nhất cũng không phải là trường sinh cảnh đỉnh phong đơn giản như vậy. Dứt lời, Thiên Tinh chân nhân cặp kia sâu xa như biển đôi mắt chậm rãi chuyển hướng Quách Hiểu, ánh mắt như là hai đạo mũi tên thẳng tắp bắn về phía đối phương. Chỉ thấy hắn nhíu mày, trong con mắt tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ không hiểu, dường như đang suy tư cái gì vấn đề trọng yếu đồng dạng. Hơi ngưng lại về sau, Thiên Tinh chân nhân khẽ mở đôi môi, ngựa khí chậm chạp mà trầm ổn nói, "Sử xuất ngươi toàn lực, để bản tọa thật tốt nhìn một cái ngươi thực lực đến tột cùng như thế nào, thẳng nếu có thể khiến bản tọa cảm thấy hài lòng, vậy liền tính ngươi thành công thông qua được lần này khảo nghiệm." "Hả?" Ngay tại Quách Hiểu cảm thấy nghi ngờ thời điểm, nguyên bản giữa bầu trời kia một đạo không tình cảm chút nào, cứng nhắc vô cùng thanh âm lần nữa truyền ra, "Cái này không hợp quy củ." Chương 681, tự mình tự kiểm điểm chương 681, tự mình tự kiểm điểm nương theo lấy đạo này không tình cảm chút nào thanh âm đàm thoại, Thiên Tinh chân nhân cũng là chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, phí hoài bản thân mình đáp lại nói, "Quy củ là chết, nhưng người là sống. Bản tọa mặc dù không có bản thể cảnh giới cao, nhưng nhan giới là giống nhau, tiểu tử này có thực lực gì tự nhiên chạy không khỏi ta đôi mắt này." Dừng một chút, Thiên Tinh chân nhân tấm kia bình tĩnh như nước trên khuôn mặt, giờ phút này lại hiện ra một vẻ như nụ cười tựa như gió xuân, không nhanh không chậm nói, "Tiểu Tam a, bản thể đã vất lạc, bây giờ ta chỉ muốn ở chỗ này dừng lại thêm nữa một hồi, mới hảo hảo nhìn một chút cái này thế giới." Theo hắn câu này bao hàm cảm khái lời nói rơi xuống, bốn phía đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ diệu. Chỉ thấy vô số ánh sáng giống như trong bầu trời đêm lấp lóe đầy sao, theo bốn phương tám hướng chậm rãi nổi lên, những điểm sáng này tựa hồ nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi lẫn nhau tới gần, hội tụ. Ánh sáng dần dần dung hợp lại cùng nhau, lẫn nhau xen lẫn quấn quanh, tạo thành từng đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt lưu. Những thứ này quang lưu như là linh động duy băng, trên không trung bay múa xoay quanh, lộng lẫy làm cho người khác hoa mắt thần mê. Ngay tại cái này lóa mắt cảnh tượng bên trong, một cái ước chừng 10 tuổi tả hữu hài đồng lặng yên hiện thân với Thiên Tinh chân nhân trước người. Đứa bé kia đứng bình tĩnh ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn chăm chú Thiên Tinh chân nhân, bờ môi khẽ mở, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, "Chủ nhân, hắn thật vẫn là sao?" Thanh âm kia bên trong thanh thúy mà lại dẫn một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đối với cái này, Thiên Tinh chân nhân khẽ gật đầu, trên mặt vẫn là duy trì cái kia như nụ cười tựa như gió xuân, nhẹ giọng hồi đáp, "Ngươi kỳ thật đã sớm biết, không phải sao? Chỉ là một mực không nguyện ý tin tưởng tôi." Nói xong, Thiên Tinh chân nhân lần nữa đưa ánh mắt về phía nơi xa, dường như muốn thông qua mảnh này hư không nhìn đến đã từng quá khứ đồng dạng. Tam Nhi biết, dứt lời, hài đồng cũng là trầm mặt xuống. Sau một lát, chỉ thấy hài đồng nhỏ khẽ nâng lên đầu, hắn đầu tiên là mắt nhìn Thiên Tinh chân nhân, sau đó đưa ánh mắt chậm rãi chuyển hướng đứng tại cách đó không xa Quách Hiểu. Đi qua một trận ngắn ngủi mà dài dằng dặc trầm mặc, hài đồng tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, "Thí luyện giả, thi triển ra ngươi tột cùng nhất một kiếm đi, để cho chúng ta nhìn cho kỹ, ngươi là có hay không thật sự có tư cách đạt được chúng ta tán thành. Nếu là có thể đạt được chúng ta tán thành, cái kia vũ cấp công pháp truyền thừa tự sẽ cấp cho ngươi." Làm vũ cấp công pháp truyền thừa mấy chữ này theo hài đồng trong miệng nói ra lúc, không khí chung quanh trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Như thế rất tốt. Thiên Tinh chân nhân đối với cái này hài lòng gật đầu, sau đó nhìn hướng đứng ở đằng xa Quách Hiểu, chậm rãi nói, "Huy kiếm đi." "Tốt, còn xin tiền bối chỉ giáo." Dứt lời, liền gặp Quách Hiểu sắc mặt lạnh lùng tay cầm một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm ngạo nghễ mà đứng, hắn hơi hơi nheo lại hai con ngươi, dường như cả người đều cùng trong tay trường kiếm hòa làm một thể. Ngay sau đó, Quách Hiểu cổ tay rung lên, một đạo kiếm quang bỗng nhiên sáng lên, tựa như tia chớp xẹt qua hư không. Mà đúng lúc này, đạo kiếm quang này bỗng nhiên biến đến lơ lửng không cố định lên, lúc nhanh lúc chậm, khiến người ta khó có thể nắm lấy hắn quy tích. Nhưng bất kể như thế nào biến ảo, kiếm quang này bên trong ẩn chứa lớn lao khủng bố, phản phất là muốn bị kiếm quang này chạm đến, liền sẽ bị trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, thân tử đạo tiêu. Một kiếm này thiên ngoại phi tiên, đã là Quách Hiểu đem hết toàn lực, đem kiếm pháp thi triển ra tuột cùng nhất một kiếm. Làm Quách Hiểu cái này cực điểm đỉnh phong một kiếm xuất hiện tại Thiên Tinh người thật cùng đứa bé kia trước mặt lúc, mới đầu hai người vẫn chưa đem để ở trong mắt. Kiếm chi pháp tắc, thời gian pháp tắc. Nhưng tại kiếm chi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc xuất hiện về sau, Thiên Tinh người thật cùng đứa bé kia hai người sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Bọn hắn liếc nhau, đều theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một vẻ kinh ngạc cùng chấn kinh, ngay sau đó, Thiên Tinh chân nhân ánh mắt bên trong toát ra một vẻ cảm khái. Sau đó liền mỗi ngày Tinh chân nhân không chút hoang mang nhẹ nhàng huy động ống tay áo, chỉ như vậy một cái động tác đơn giản, lại dẫn động một cỗ vô hình mà cường đại lực lượng bỗng nhiên hiện ra tới. Cỗ này lực lượng như là ngập trời sóng lớn giống như, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về Quách Hiểu một kiếm này bao phủ mà đi. Trong chốc lát, hai cỗ lực lượng trên không trung ầm vang chạm vào nhau, trong lúc nhất thời quang mang bắn ra bốn phía, kiếm khí bốn phía. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Quách Hiểu cái kia cực điểm đỉnh phong một kiếm, tại cái này cỗ lực lượng vô hình trùng kích vào trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số toái phiến tiêu tán ở hư không bên trong. Nhìn lấy cái kia vô số toái phiến biến thành điểm điểm tinh quang, Quách Hiểu mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy phát sinh trước mắt đến hết thảy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn dốc hết toàn lực thi triển mà ra mạnh nhất một kiếm, thì dạng này tùy tiện bị giải quyết hết. Phải biết lúc đó đã nhập ma hình vật lý, cảnh giới của hắn cũng đạt tới trường sinh cảnh đỉnh phong, có thể cũng không có như thế như vậy dễ như trở bàn tay diệt vong hắn một kiếm này. "Ta thua." Quách Hiểu tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy có chút thất lạc cùng mệt mỏi, hắn chậm rãi thả ra trong tay trường kiếm, mặc kệ tiêu tán trên không trung. Quả nhiên là khinh thường thiên hạ anh hùng hào kiệt, ta còn chưa đủ nỗ lực, không đủ mạnh, xem ra cái này vũ cấp công pháp truyền thừa không có duyên với ta. Chương 682, chúng ta cùng nên tông chủ đại nhân buông xuống chương 682, chúng ta cùng nên tông chủ đại nhân buông xuống tinh hà giới bên trong. bây giờ chủ nhân đã tiêu tán, truyền thừa ngươi cũng thu hoạch được, vậy liền rời đi thôi. Nói, Hai Đồng liền chuẩn bị đem Quách Hiểu truyền tống đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hai Đồng tấm kia nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên hiện ra một tia dãy rủa. Hắn hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút do dự cùng không muốn, trầm mặc sau một lát, hắn cuối cùng vẫn thở dài thườn thượt một hơi, tiếp lấy đối Quách Hiểu nói ra, cái kia họa linh cùng ta quen biết đã lâu có thể tính là hảo hữu của ta. Hy vọng tại sau này thời kỳ, ngươi có thể chiếu cố nhiều hơn nàng một số. Còn có, trôi này tinh vẫn kiếm chính là ta tự tay chăm chú đoán tạo mà thành, hôm nay thì tặng cho ngươi làm chúng ta lần đầu gặp nhau lễ vật đi. Nói xong, Hai Đồng đưa tay theo hư không bên trong lấy ra một thanh kiếm trên thân tản ra ra điểm điểm tinh quang trường kiếm, đưa tới Quách Hiểu trước mặt. Hảo kiếm. Vừa lấy tay sờ đến tinh vẫn kiếm, Quách Hiểu chính là không tự chủ phun ra một chữ, còn chưa chờ hắn đang nuốt ve thân kiếm, liền gặp cảnh sắc chung quanh một trận trời đất quay cuồng. Làm trước mắt lần nữa khôi phục lúc an tĩnh, xuất hiện tại hắn trong mắt thì là nằm tại trên ghế bành họa linh cùng một loại khí linh. Chỉ gặp bọn họ nhìn hướng Quách Hiểu ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng vẻ phức tạp, điều này cũng làm cho Quách Hiểu theo bản năng sờ sờ gò má, lấy vì trên mặt của mình có đồ vật gì đồng dạng. Đột nhiên, cái này, đây là tinh vẫn kiếm. Nằm tại trên ghế bành họa linh liếc về Quách Hiểu trong tay tinh vẫn kiếm về sau, nàng trong nháy mắt đứng lên, ánh mắt bên trong có chút giật mình nói lấy, hắn làm sao có thể sẽ đem tinh vẫn kiếm cho ngươi, chẳng lẽ lại? Nói đến đây, họa linh tượng là đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu gì, sắc mặt của nàng biến đến ngưng trọng lên, mi đầu chăm chú nhăn lại, lâm vào trong trầm tư. Một lát sau, nàng thở dài, ai? Chúng ta cũng nên tông chủ đại nhân buông xuống. Ngay tại lúc này, những cái kia nguyên bản an tĩnh lơ lửng giữa không trung khí linh nhóm đột nhiên cùng kêu lên hô to lên. Bọn chúng bén nhạy đã nhận ra theo Quách Hiểu trên thân chậm rãi phát ra một tia yếu ớt khí tức, cố khí tức kia tuy nhiên cũng không mãnh liệt, nhưng là để chúng nó trong lòng đồng thời hiện ra một cỗ thân cận chi ý, loại khí tức này tựa như là xa cách từ lâu trùng phùng thân nhân đồng dạng, ấm áp mà quen thuộc, xứ cho chúng nó không tự chủ được hướng Quách Hiểu dựa sát vào đi qua, vây quanh hắn vui sướng xoay quanh bay múa. Tông chủ, bản đao linh không có khác muốn đi, chỉ cầu ngài nhanh điểm phục tông, để cho chúng ta có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Không sai, ta đã bị vây ở nơi đây rất lâu, nếu là ở không có người tới ôn dưỡng ta vũ khí này, tiếp qua ngàn năm ta thật muốn bị thời gian ma diệt. Thiên hữu ta Thiên Tinh Tông, bị diệt thì đã có sao, chúng ta cuối cùng rồi sẽ lần nữa tái xuất giang hồ. Nhìn trước mắt cái này một đám khí linh hưng phấn dị thường nói chuyện, Quách Hiểu không khỏi có chút sững sờ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết mình cần phải đáp lại chút cái gì mới tốt. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một cái khí linh khuôn mặt, nỗ lực theo bọn hắn cái kia tràn ngập chờ mong cùng vui sướng vẻ mặt đọc hiểu một ít gì đó. Thế mà, cứ việc thời khắc này Quách Hiểu cũng không có dùng ngôn ngữ để diễn tả mình nội tâm ý nghĩ, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng chung quanh tràn ngập loại kia vui sướng không khí. Những thứ này khí linh nhóm tựa hồ bởi vì một chuyện nào đó mà biến đến kích động như thế, đến mức liền trong không khí đều dường như nhộn nhạo một loại khó nói lên lời sức sống cùng nhiệt tình. Loại cảm giác này tựa như là một cô ấm áp xuân gió nhẹ nhàng phất qua trong lòng, để Quách Hiểu ban đầu bản có chút khẩn trương tiếng lòng dần dần lòng xuống dưới. Chương 683, luyện hóa chương 683, luyện hóa thật lâu. Từ nay về sau, Thiên Tinh Tông đã trở thành trong dòng sông lịch sử một hạt bụi, đã không có cần thiết. Nguyên bản đem hy vọng ký thác vào Quách Hiểu trên thân, chờ mong lấy Quách Hiểu có thể trọng trấn Thiên Tinh Tông hùng phong khí linh nhóm, nghe thấy lời này về sau, trong lòng của bọn nó nhất thời dâng lên một cô khó mà nói rõ thất vọng cùng tuyệt vọng. Nguyên lai tưởng rằng Quách Hiểu thu hoạch được truyền thừa về sau sẽ quyết chí thể không đổi thủ vững cũng lại trở thành Thiên Tinh Tông tông chủ khí linh nhóm, phát hiện chung quy là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Tất cả ước ao và chờ đợi trong nháy mắt hóa thành hư không, chỉ để lại lòng tràn đầy phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Thấy thế, Quách Hiểu có chút không hiểu, vì sao mới vừa rồi còn hưng phấn khí linh trong nháy mắt tỉnh ngồi, sau đó hắn lần nữa nói tiếp, về sau chỉ có Tinh Thần Tông. Theo Quách Hiểu tiếng nói vừa ra, ban đầu vốn đã nản lòng thoái chí khí linh trong nháy mắt một lần nữa dấy lên hừng hực liệt hỏa, giống như bọn chúng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy Quách Hiểu. Tinh Thần Tông sao? Cùng khí linh biểu lộ ngược lại, giờ này khắc này họa linh chỉ là nhẹ nhàng nhỉ non một câu như vậy. Sau đó, chỉ thấy nàng cái kia nguyên bản chăm chú nhíu lên đầu lông mày lại thoáng buông ra, trong ánh mắt của nàng vẫn như cũ lóe ra phức tạp khó hiểu qua mang. Ta có một người đệ tử, bây giờ vừa đột phá tới đại võ sư cảnh, chờ hắn đột phá tới võ linh cảnh về sau, liền sẽ để hắn tiến đến chọn lựa các ngươi trong đó một thành. Dừng một chút, Quách Hiểu tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại chậm rãi nói, yên tâm, đây không phải dựa vào đặc quyền, ta đệ tử kia người mang Thương Thiên Bá Thể, đủ để có tư cách thành vị chủ nhân của các ngươi. Thương Thiên Bá Thể. Nghe tới Thương Thiên Bá Thể bốn chữ này thời điểm, nguyên bản còn có vẻ hơi hứng hở chúng khí linh nhóm, ánh mắt của bọn nó trong chốc lát thì phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn chúng truyền thừa ký ức bên trong, nắm giữ Thương Thiên Bá Thể chính là một loại cực kỳ hiếm thấy lại vô cùng cường đại đặc thù thể chất. Phàm là nắm giữ loại này thể chất người, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần tuyệt thế thiên tài. Mà có thể bị nhân vật như vậy chọn chúng cũng nhận chủ, đối với bọn chúng tại chỗ bất luận một cái nào binh khí tới nói, không thể nghi ngờ đều là một vinh quang to lớn cùng cơ duyên. Tông chủ, nhất định phải làm cho ngươi đệ tử tu luyện thương pháp, lão phu đại thương sớm đã đói khát khó nhịn. Chân nam nhân nên mãng phu đến cùng, trên trời dưới đất ta tự một đao chẳng đoạn. Tông chủ đại nhân chính là kiếm tu, đệ tử tự nhiên cũng là kiếm tu, muốn chọn cũng là chọn ta mới đúng. Một đám khí linh ảo ảo hướng về Quách Hiểu mở miệng cầu khẩn, có thể thẳng đến Thiên Tinh kiếm kiếm linh lời nói về sau, còn lại khí linh ảo ảo sửng sốt, sau đó chính là thất vọng lắc đầu. Chuyện này chỉ có thể chờ ta cái kia đồ nhi sau khi đi vào để hắn tự mình lựa chọn. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt nói, dù sao hắn bây giờ cũng không biết Trần Bình An đến tuột cùng muốn tu luyện cái gì dụng cụ, huống chi hắn cũng không có dạy qua Trần Bình An liên quan tới kiếm pháp nội dung. Đợi sau khi nói xong, Quách Hiểu chính là nhìn hướng Hoa Linh, mang trên mặt có chút nghi hoặc nói, "Hoa Linh, đợi ta sau khi rời khỏi đây, chỉ cần đem bức họa nhấc xuống đến để vào chữ vật giới chỉ bên trong liền có thể." Bây giờ hắn truyền thừa đã thu hoạch được, mà lại trước người mình một đám binh khí phẩm giai đều không thấp, tương lai phát triển tinh thần tông cũng là hiếm có binh khí. "Không cần." Hoa Linh lắc đầu, sau đó liền giải thích nói, "Cái này tàng thư các vốn là một tòa hoàng cấp, chỉ cần luyện hóa ở trong đó hay tâm, tông chủ đại nhân có thể tự thả nhập thể nội." "Ồ, cái kia." Quách Hiểu nhẹ nghi hoặc một tiếng, liền chuẩn bị hỏi thăm như thế nào luyện hóa cái này tàng thư các hạch tâm thời điểm, còn chưa chờ hắn mở miệng, liền gặp Họa Linh hướng về Quách Hiểu mi tâm một chỉ. Sau đó liền gặp một đạo hư miễn lầu tháp xuất hiện tại hắn trước mắt, cái này lầu tháp cùng tàng thư các giống như lúc, hiện nhiên đây cũng là tàng thư các hạch tâm. Trong chốc lát, liền gặp chương 684, thiếu tông chủ. Chương 684, thiếu tông chủ. Tòa này tháp lâu giống như từ vân vụ ngưng tụ mà thành, toàn thân tản ra thần bí mà yếu ớt quang mang, như ẩn như hiện, dường như tùy thời đều có thể tiêu tán thành vô hình. Nhưng mặc dù như thế, nó cái kia tinh xảo cấu tạo cùng tinh tế tỉ mỉ hoa văn y nguyên có thể thấy rõ ràng, mỗi một chỗ chi tiết đều sinh động như thật, khiến người ta không khỏi làm tán thưởng. Quách Hiểu mở to hai mắt nhìn, cứ việc trước mắt hư hóa tàng thư các so sánh với ngoại giới rút nhỏ vô số lần, nhưng tán phát khí tức lại là ngày đêm khác biệt. Đúng lúc này, trước mắt hư huyễn tàng thư các đống nhiên giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt đồng dạng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Quách Hiểu mi tâm phóng đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, tòa này hư huyễn lầu tháp liền chui vào Quách Hiểu mi tâm chỗ sâu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại lúc đó, một đạo không hiểu tin tức tràn vào hắn não hải bên trong, tin tức này là liên quan tới tàng thư các như thế nào nạp nhập thể nội. Nhìn trước mắt cùng mình phát tán một dạng khí tức hoa linh, Quách Hiểu không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai ngươi chính là cái này tàng thư các khí linh, cái kia, vừa mới tiểu tam lại là. Theo trong đầu nhận được tin tức, trước mắt hoa linh đương nhiên đó là tàng thư các khí linh, chỉ là thiếu khuyết linh khí ôn dưỡng, cho nên liền quận rút tiến vào thế giới trong tranh. Có thể để Quách Hiểu có chút không hiểu là, như hoa linh là tàng thư các khí linh, cái kia vừa mới tên là tiểu tam hải đồng lại là người phương nào? Không biết, tự mình sinh ra bắt đầu, người kia liền một mực tồn tại thế giới trong tranh, lúc trước ta biết hắn thời điểm, hắn vẫn là một cái lao giả giàn mua. Có thể theo thời gian trôi qua, nguyên bản ở vào lão niên trạng thái hắn bắt đầu chậm rãi biến hóa, trung niên, cho tới hôm nay hài đồng bộ dáng. Bây giờ, cái kia truyền thừa đã bị ngươi thu được tất cả, hắn có lẽ. Dứt lời, Họa Linh hoạt là lâm vào trong trầm mặc, ngay sau đó, thân ảnh của nàng chính là chậm rãi biến mất. Thấy thế, Quách Hiểu liếc qua chúng khí linh về sau, cũng là mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta cũng nên đi. Nghe vậy, chúng khí linh cũng là ào ào mở miệng nói, chúng ta cùng tiễn tông chủ. Ta đợi Quách Hiểu theo cái kia thế giới trong tranh sau khi đi ra, ánh mắt không tự chủ được bị treo trên vách tường bức họa hấp dẫn, mà họa bên trong biến hóa cũng để cho hắn hơi hơi hé miệng góc. Chỉ thấy cái kia nguyên bản hư huyễn mơ hồ, như ẩn như hiện nhân vật hình tượng lại nhưng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ phút này, thay vào đó lại là chính hắn đứng chắp tay thân ảnh rõ ràng hiện ra tại trong bức tranh. Quách Hiểu nhìn chăm chú bức họa này giống, dường như thấy được một chính mình khác, cái kia tràn ngập thoải mái cùng không bị trói buộc khí chất chính mình, hắn không khỏi bật cười lớn, trong lòng dâng lên một cô không hiểu cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác tự hào. Thật đẹp trai. Thuận miệng khen một câu chính mình về sau, Quách Hiểu chậm rãi quay người, cất bước đi ra tàng thư các. Thu. Đợi đi ra tàng thư các về sau, Quách Hiểu nhìn lấy thân ba tầng trước lầu cao tàng thư các, con ngón đúng ra, liền gặp một đạo trong suốt năng lượng theo ngón tay của hắn bên trong hướng về tàng thư các mà đi. Ngay sau đó, nguyên bản ba tầng lầu cao tàng thư các từ từ nhỏ dần lên, đồng thời tiến vào hắn thể nội. Ha ha. Thấy thế, Quách Hiểu mỉm cười, chỉ là nụ cười này bên trong mang theo có chút đắng chát, tinh thần tông a. Quả nhiên là cho ta một nan đề. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, Quách Hiểu ánh mắt hướng về trong đó sơn cốc bên ngoài một cái hướng khác nhìn qua, sau đó thân ảnh của hắn lóe lên, biến mất ở trong sơn cốc. Hòn đảo bên ngoài, một mảnh hỗn độn trong hư vô, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Đó là một cái toàn thân tản ra hôi thối, đầu tóc rối bời như cỏ dại giống như rối tung đến đầu vai khất cái. Hắn trần trụi hai chân, trên người quần áo rách tả tơi, dường như kinh lịch qua vô số lần mưa gió tẩy lễ. Giờ phút này cái khất cái đang lặng lặng trôi nổi tại hư không bên trên, con mắt chăm chú tập trung vào phía trước cách đó không xa một hòn đảo. Chính là chỗ này sao? Khất cái tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp khàn khàn, dường như đến từ cựu u địa ngục đồng dạng. Nhưng hắn cặp kia nguyên bản đục ngầu đôi mắt vô thần, lúc này lại lóe ra một chút hy vọng ánh sáng, tựa như là tại hắc ám bên trong đột nhiên phát hiện một ngọn đèn sáng. Theo cái này tia hy vọng chi sắc càng ngày càng đậm, khất cái chậm rãi nhấc chân lên, hướng về hòn đảo phương hướng phóng ra. Thế mà, ngay tại hắn sắp bước vào hòn đảo phạm vi thời điểm, một đạo nghi hoặc cùng hy vọng thanh âm ở sau lưng hắn vang vọng mà lên, "Thiếu tông chủ." Theo cái này âm thanh "Thiếu tông chủ" ba chữ vang lên, khất cái động tác không khỏi một trận, sau đó hắn xoay người, đợi trông thấy người sau lưng về sau, con ngươi của hắn cũng là đột nhiên co rụt lại. Chương 685, lão tổ chương 685, lão tổ ngay sau đó, hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi xoay người. Làm hắn rốt cục thấy rõ người sau lưng bộ dáng lúc, cặp mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn, đồng tử co lại nhanh chóng, liền tựa như gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ hoặc là khó có thể tin cảnh tượng. Chỉ thấy một tên nam tử yên tĩnh đứng im lặng ngồi lâu đứng ở trong hư không, thân ảnh của hắn có vẻ hơi cô tịch cùng thê lương. Nhưng nhất làm cho khất cái chú mục là, tên nam tử này tay trái cùng chân phải vậy mà đều là trống rỗng, ống tay áo cùng ống quần theo gió phiêu lăng lấy, càng tăng thêm mấy phần thê thảm cảm giác. Đại bá, ngươi Khất cái nhìn trước mắt thiếu cánh tay thiếu chân nam tử, ánh mắt của hắn trong nháy mắt ướt át, trong lời nói cũng là có chút nghẹn ngào. Ha ha, đến thời gian ngàn năm không thấy, làm sao biến thành bây giờ bộ dáng này? Nam tử kia nhìn lấy Khất cái, ánh mắt bên trong để lộ ra trước kia nhớ lại. Đại bá, bây giờ ta tính toán cái gì thiếu tông chủ? Thiếu tông chủ sớm tại vài ngàn năm trước thì đã chết. Tên ăn mày kia trên mặt lộ ra một tia đắng chát, nhưng rất nhanh liền lại thích nhiên, lại nói, bây giờ ở chỗ này chỉ có Vương Phong. Xem ra ngươi thật trưởng thành, không tệ, võ thần tầm dài, có hy vọng. Nhìn lấy Khất cái, lời của nam tử tràn đầy vẻ cảm khái. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn tìm đến phía nơi xa. Đó là, ở phía xa, một bộ nhìn qua cổ lão mà trang trọng quan tài tại hư không bên trong vượt qua. Trong mắt, cái này cố quan tài liền đã đi tới hai người trước mặt, sau đó liền gặp nắp quan tài tử không có dấu hiệu nào đột nhiên bắn ra, một cỗ mục nát cổ xưa khí tức trong nháy mắt phun ra ngoài, tràn ngập tại không khí bốn phía bên trong. Ngay sau đó, một cái phủ đầy nếp nhăn, khô quắt như cành cây khô giống như thương lão bản tay theo cái kia rộng mở quan tài miệng chậm rãi rũ ra, đồng thời tràn ngập hư nhược ngữ khí cũng là chậm rãi theo trong quan tài văng lên. Các ngươi hai cái con út, tới bị lao tổ một thanh. Nghe nói lời ấy, hai người đều là nao nao, dường như bị làm định thân chú đồng dạng, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao sững sờ ngay tại chỗ. Chốc lát một lát, cái kia cụt một tay một chân nam tử giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần, não hải bên trong phi tốc lóe qua một số suy nghĩ. Chỉ thấy sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến hết sức phức tạp, trong đó tựa hồ xen lẫn một tia kinh ngạc, một vệt nghi hoặc cùng một chút khó có thể tin. Ngay sau đó, hắn chậm rãi mở miệng hỏi, "Ngài là thái thượng trưởng lão sao?" Trong lời nói, ngữ khí của hắn đúng là không tự giác mang lên mấy phần run rẩy. Chỉ là sau một khắc, hai người sắc mặt đều là lần nữa biến hóa, chỉ vì trong quan tài truyền ra một câu, "Làm sao? Chỉ là ngắn ngủi mấy ngàn năm không thấy, các ngươi liền đem lão phu quên hay sao?" Trong quan tài chỗ truyền ra ngôn ngữ tuy nhiên bình thản không có gì lạ, có thể nghe vào hai người trong tai, lại giống như sấm sét nổ vang, chấn đến bọn hắn trong lòng một trận khuấy động. Nghe nói như thế về sau, cái kia cụt một tay một chân nam tử trên mặt biểu lộ càng đặc sắc, hắn trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn trước mắt quan tài, lắp bắp nói, "Thái thượng trưởng lão, ngài không có việc gì. Chúng ta còn tưởng rằng, coi là ngài sớm đã gặp bất trắc." Đối với cái này, tại trong quan tài lão giả ngôn ngữ khinh thường lên, lão phu há lại bọn hắn muốn giết cứ giết, bây giờ chúng ta đã tái xuất giang hồ, đó chính là bọn hắn cái kia lo lắng để phòng thời điểm. Dứt lời, liền gặp trong quan tài xuất hiện một tên toàn thân khô cạn vô cùng, không có một tia huyết đục lão giả đứng lên, sau đó lão giả này chỉ là một ánh mắt, ở tại dưới thân quan tài chính là trong nháy mắt biến mất. Sau đó một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực theo lão giả thể nội hiện lên, lập tức hư không bên trong vô số thiên địa linh khí phảng phất có người đáng tin cậy đồng dạng, điên cuồng hướng về lão giả thể nội dũng mãnh lao tới. Theo càng ngày càng nhiều linh khí tràn vào, lão giả nguyên bản khô quắc khuôn mặt bắt đầu dần dần khôi phục một chút sinh khí, cái kia trương phủ đầy nếp nhăn cùng khe danh trên mặt chậm rãi hiện ra một vẻ thỏa mãn chi sắc. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một luồng linh khí cũng bị hắn hoàn toàn hấp thu hầu như không còn thời điểm, lão giả nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái đầm đìa thét dài, a lúc này mới giống là một chuyện mà. Chương 686, tái xuất giang hồ chương 686, tái xuất giang hồ chốc lát sau. Đi thôi, tông chủ đã đang chờ chúng ta. Mắt nhìn hòn đảo bên trong nào đó thân ảnh, lão giả cũng không quay đầu lại đi ở phía trước. Vâng. Không bao lâu thời gian, ba người liền là hàng lâm tại hòn đảo bên trong, mà liền tại bọn hắn buông xuống hạ trong nháy mắt, Quách Hiểu chính là đứng chắp tay xuất hiện tại bọn hắn trước người. Thấy thế, ba người không chút do dự quỳ một chân xuống đất, cung kính hô, "Chúng ta bái kiến tông chủ." Nhìn trước mắt ba người, Quách Hiểu ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ nghi hoặc. Bất quá khi hắn nghe thấy tông chủ hai chữ, cùng ba người trên thân phát tán thiên tinh công khí tức, hắn liền biết trước mắt ba người đến tột cùng là người phương nào. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nghĩ không ra mấy ngàn năm trôi qua, cái này Thiên Tinh Tông thế mà còn có người tồn tại lấy, xem ra cái này Tinh Hà Tông cùng Thiên Cơ Lâu cũng không có gì đặc biệt. "Đứng lên đi, bản tọa không thể một bộ này, các ngươi ban đầu ở Tinh Hà Tông là bực nào chức vụ?" Nghe vậy, ba người nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó lão giả kia dẫn đầu chậm rãi nói ra, "Tại hạ Sở Giang Hòa, chính là Tinh Hà Tông thái thượng trưởng lão, tu vi trường sinh cảnh đỉnh phong, bất quá bởi vì lúc trước nhất chiến, tu vi đã rơi xuống đến trường sinh cảnh 6 giai. Tại hạ Lưu Hằng, chính là Tinh Hà Tông nội môn đại trưởng lão, tu vi trường sinh cảnh 3 giai. Tại hạ Giang Lưu Nhi, chính là Tinh Hà Tông tông chủ chi tử, bây giờ tu vi võ thần 8 giai." Gặp ba người đều giới thiệu xong chính mình về sau, Quách Hiểu cũng là chậm rãi gật gật đầu, sau đó cũng là chậm rãi nói, "Tại hạ Quách Hiểu, bây giờ tu vi võ thần cảnh đỉnh phong, đảo này bên trong một tên khác chính là tại hạ đệ tử, kỳ danh Trần Bình An." Dứt lời rơi xuống, Quách Hiểu lại chậm rãi nói, "Về sau, Tinh Hà Tông đổi tên là Tinh Thần Tông." Cái này, nghe vậy, Sở Giang Hòa, Lưu Hằng, Giang Lưu Nhi ba người sắc mặt đều là biến đổi. Nếu là có khả năng, bọn hắn là thật không muốn đem Thiên Tinh Tông đổi tên, nhưng nghĩ lại, tông môn truyền thừa có thể lưu truyền xuống càng trọng yếu hơn, cũng không có mở miệng nói cái gì. Gặp ba người trên mặt vẻ không cam lòng, Quách Hiểu cũng có thể mơ hồ đoán đến trong lòng ba người suy nghĩ. Dù sao mấy ngàn năm trôi qua, còn có thể hắn tiếp đảm nhiệm tông chủ vị trí sau trở về, hiển nhiên là đối với Thiên Tinh Tông có chút cực kỳ cảm tình sâu đậm, nếu không cũng sẽ không như thế tôn kính chính mình cái này tông chủ. Nếu là không muốn lấy sau Tinh Thần Tông lần nữa bị diệt tông, nhớ lấy muốn đem Thiên Tinh Tông ba chữ này quên rơi, có chút tồn tại, cũng không phải chúng ta có thể đối mặt. Dừng một chút, Quách Hiểu nghĩ, lại lần nữa nói, không muốn coi trọng Thiên Cơ Lâu cùng Tinh Hà Tông chờ một nhóm người, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Tiếng nói vừa ra, Sở Giang Hòa, Lưu Hằng, Giang Lưu Nhi ba người trên mặt cũng là trầm mặt xuống. Giờ phút này bọn hắn cũng biết Quách Hiểu ý tứ, đó chính là từ một nơi bí mật gần đó có một cái Tinh Hà Tông địch nhân, nếu là mình bọn người thái quá rêu rao, sẽ lập lại lần nữa vài ngàn năm trước Diệt Tông chi chiến. Suy nghĩ ở giữa, ba người đối với đem Thiên Tinh Tông đổi tên là Tinh Thần Tông cũng mất mảy may mâu thuẫn, cũng trăm miệng một lời, chúng ta minh bạch. Thấy thế, Quách Hiểu cũng là gật gật đầu, sau đó chính là nghi ngờ hỏi thăm về đến, các ngươi là làm sao tìm được chỗ này? Quách Hiểu cái này hỏi một chút cũng là thầm nghĩ hỏi, dù sao bọn hắn là thiên đạo mang tới, theo lý mà nói đảo này cũng là rất bí mật mới đúng. Như chỉ là bọn hắn một người trong đó đi tìm đến, có khả năng nói là vật khí, nhưng ba người đều vận tốt như vậy tìm kiếm qua đến, vậy thì có điểm huyền ảo. Chẳng lẽ lại thiên đạo chỉ dẫn? Ngoại trừ ý nghĩ này hắn thực sự là nghĩ không ra tới. Giang Lưu Nhi nghe xong, trên mặt của hắn cũng là lóe qua một tia nghi hoặc, cũng nói, lúc đó ta nhìn thấy bầu trời ngôi sao xuất hiện đấu chuyển tinh di đại trận, liền biết chúng ta thiên tinh, a không, là Tinh Thần Tông mới tông chủ xuất hiện, cũng đang nghi ngờ làm sao tìm kiếm được. Ta liền đi tới cái này. Ta cùng thiếu tông chủ không sai biệt lắm. Nghe thấy Giang Lưu Nhi tiếng nói về sau, Lưu Hằng trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Giang Lưu Nhi thế mà cũng như chính mình một dạng. Đây là lão phu cầu thiên đạo nói cho chúng ta biết. Lúc này, một mực trầm mặc Sở Giang Hòa lúc này mở miệng, cái kia trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ phức tạp, lập tức liền chậm rãi nói, các ngươi có chỗ không biết, lúc trước Thiên Tinh Tông kỳ thực chính là thay phương này thiên đạo thủ hộ thiên đạo bản nguyên, mà thiên đạo sẽ trợ giúp chúng ta duy trì tông môn. Lúc trước lão phu có thể may mắn còn sống sót, cũng là bởi vì thiên đạo ban trợ. Lần này lão phu nhìn thấy đấu chuyển tinh di đại trận về sau, liền biết là chúng ta lần nữa tái xuất giang hồ thời điểm, cho nên liền dùng bí pháp năn nỉ thiên đạo cáo chi trong tông môn sống sót hậu bối. Chương 687, tiết, người sống sót, Tinh Thần Tông chương 687, tiết, người sống sót, Tinh Thần Tông nghe nói lời ấy, Quách Hiểu, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi ba người trước là hơi sững sờ, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ giống như gật gật đầu. Đúng lúc này, chỉ nghe Sở Giang Hòa mở miệng lần nữa nói ra, nếu như tiếp qua hai ngày vẫn như cũ không người đến đây, như vậy cả cái tông môn chỉ sợ cũng chỉ còn lại có chúng ta ba cái người sống sót. Nói, Sở Giang Hòa thanh âm hơi trầm thấp lên, trên mặt cũng là mang theo một tia khó nói lên lời thương cảm chi sắc. Không bao lâu thời gian, Sở Giang Hòa chính là khôi phục lại bình tĩnh chi sắc, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, liền nhìn hướng Quách Hiểu nói, tông chủ, gần nhất đại lục phía trên xuất hiện một đám tên là dạ ma cùng một tên không biết cường giả tại cướp sạch thiên cơ lâu, đã như vậy, cái kia địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, phải chăng cần chiêu. Theo Sở Giang Hòa không ngừng kể rõ, để Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi hai người ánh mắt dần dần sáng lên. Thái thượng trưởng lão nói không sai, cùng Tinh Thần Tông cùng thiên cơ lâu chính là người của địch nhân, vậy liền là bằng hữu của chúng ta. Có đạo lý, nếu để cho bọn hắn gia nhập ta Tinh Thần Tông, đó cũng là một cái hiếm có lực lượng. Quách Hiểu. Nghe vậy, Quách Hiểu khóe miệng có chút co lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn cùng Trần Bình An thế mà lại trở thành trong miệng vài người đàm luận đối tượng. Nhìn lấy trầm mặc không thôi Quách Hiểu, Sở Giang Hòa bước bước tròm dâu của mình hướng hắn hỏi, tông chủ, ngươi cảm thấy lão phu ý kiến như thế nào? Không được tốt lắm. Đúng thế, đây chính là lão. Vốn cho là Quách Hiểu sẽ nói có thể được Sở Giang Hòa, chính là không chút nghĩ ngợi mở miệng chuẩn bị tán dương chính mình một chút, có thể vừa mở miệng hắn liền phát hiện cái này cùng mình suy nghĩ không giống nhau. Vô ý thức, Sở Giang Hòa trong tay khí lực lớn một chút, vớt xuống bốn cũng không nhiều tròm dâu. Các ngươi biết đối phương là ai chăng? Các ngươi có nghĩ qua nên như thế nào đi tìm sao? Các ngươi có nghĩ qua lấy đối phương cảnh giới, chính mình tiêu giao tự tại không tốt sao? Làm sao có thể sẽ đần độn gia nhập cái gì tông môn, trừ phi cái này tông môn là hắn? Các ngươi liên tiếp mấy vấn đề trong nháy mắt để Sở Giang Hòa, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi trong nháy mắt tỉnh ngồi, lúc này thời điểm bọn hắn cũng là hiểu được, bọn hắn Tinh Thần Tông là rất không có chút nào ưu thế. Thậm chí thì liền tông môn trận địa đều không có, nếu không phải bọn hắn cảnh giới đầy đủ cao, nếu không quả thực cũng là một cái ví gia tông môn. Ai, cho nên nói, các ngươi vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Dừng một chút, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyện, thuận miệng nói, đêm đó ma cùng cái kia không biết cường giả, giờ phút này xa tận chân trời. Nghe vậy, Sở Giang Hòa, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi ba người mặt mũi tràn đầy hoang mang, nhưng chỉ là trong nháy mắt, ba người liền biết Quách Hiểu trong miệng lời nói. Tông chủ, chẳng lẽ lại là ngươi? Gặp Quách Hiểu gật gật đầu về sau, Sở Giang Hòa ba người chính là trong nháy mắt bị dại ra, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn đang thương thảo nhân vật giờ phút này thì xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Thậm chí, bọn hắn đối Quách Hiểu thực lực cũng là cảm thấy cuồng hỉ. Võ thần đỉnh phong có thể chém giết trường sinh cảnh, thực lực này đã đợi tại trường sinh cảnh tồn tại. Bây giờ bọn hắn có 3 cái trường sinh cảnh, một cái võ thần 8 giai, mà cái này võ thần 8 giai có bọn hắn 3 cái trường sinh cảnh trợ giúp dưới, đột phá trường sinh cảnh quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Ngay tại lúc này, một cỗ như có như không rất nhỏ ba động lặng yên nổi lên, như là bình tĩnh mặt hồ bị gió nhẹ lướt qua chỗ kích thích tầng tầng gợn sóng đồng dạng, chậm rãi nổi nhạo lên. Cỗ này yếu ớt ba động tuy nhiên không đáng chú ý, nhưng lại đưa tới Quách Hiểu đám người chú ý. Tông chủ, người đệ tử kia vậy mà đột phá đến võ linh cảnh, tuổi tác cùng này thiên phú quả nhiên là thiên túng kỳ tài. Lúc trước ta thân là thiếu tông chủ thời điểm, thưởng thụ tài nguyên cũng không phải số ít, có thể ta đột phá đến luyện thể võ linh, giống như đã hơn 40 tuổi đi. Không hổ là phó tông chủ đồ đệ. Sở Giang Hòa, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi cảm thụ được nơi xa Trần Bình An trên thân tán phát khí tức, điều này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy giật mình. Nếu là luyện khí võ linh cảnh có lẽ cũng chỉ là hơi có chút chấn kinh thôi, dù sao tại võ linh cảnh trước đó, chỉ cần không cân nhắc căn cơ vấn đề, có đầy đủ tài nguyên đột phá tới võ linh vẫn là không có khó khăn. Nhưng bây giờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt chính là luyện thể võ linh cảnh. Cái này liền đầy đủ để bọn hắn cảm thấy rung động, thậm chí trong lòng đồng thời sinh ra một tia mừng thầm. Dù sao Trần Bình An thiên phú càng tốt, như vậy tương lai bọn hắn Tinh Thần Tông cũng liền càng cường đại. Cùng Sở Giang Hòa, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi ba người so sánh, Quách Hiểu sắc mặt tràn đầy bình tĩnh, nhưng kỳ thực trong con mắt hắn có chút kinh ngạc. Khoảng cách Trần Bình An bế quan cũng liền không đến 10 ngày thời gian, thì như thế thời gian ngắn ngủi, thế mà thì theo đại võ sư đột phá đến võ linh cảnh, tốc độ này so với hắn cũng không thua bao nhiêu. Điều này cũng làm cho Quách Hiểu trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ ngợi, cái này Thương Thiên Bá Thể chỉ là vừa mới kích hoạt liền có như thế thần dị, như là hoàn toàn kích hoạt chẳng phải là có thể lập địa phi thăng. Tại mấy người thân mang tâm tư thời điểm, Trần Bình An cũng là phóng lên tận trời, sau đó liền gặp hắn đạp tại giữa không trung, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Đợi hắn trông thấy Quách Hiểu đám người thời điểm, trên mặt của hắn lóe qua một vẻ vẻ nghi hoặc. Bất quá gặp Quách Hiểu không có lộ ra cái gì dị dạng địa phương, hiển nhiên ba người này là bạn không phải địch, suy nghĩ ở giữa, Trần Bình An chính là hướng về Quách Hiểu phương hướng chậm rãi bay đi. Làm khoảng cách Quách Hiểu càng ngày càng gần lúc, Trần Bình An trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mừng rỡ, mở miệng chính là la lớn: "Sư phụ, đồ nhi đột phá đến võ linh cảnh giới á." Thanh âm kia thanh thúy mà vang dội, phản phất là muốn đem phần này vui sướng lan truyền cho tại chỗ mỗi người. "Còn có thể, sư phụ, đồ nhi sẽ càng thêm nỗ lực." Nhìn lấy Quách Hiểu hời hợt kia ngữ khí, Sở Giang Hòa, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi ba người đều là trầm mặt xuống, bất quá khi trông thấy Trần Bình An cái kia một bộ ta biết bộ dáng, để Sở Giang Hòa ba người càng thêm im lặng lên. "Sư phụ, đây là..." Ngay tại Sở Giang Hòa ba người trầm mặt thời điểm, chỉ nghe Trần Bình An mở miệng hỏi thăm về tới: "Sư chất, chúng ta chính là Tinh Thần Tông cửa." Sở Giang Hòa ba người vừa mới chuẩn bị giới thiệu chính mình, nhưng đột nhiên phát hiện mình bọn người không biết hiện thân thể gì vị, trong lúc nhất thời có chút ngữ nghẹn lên. Gặp ba người trên mặt vẻ xấu hổ, Quách Hiểu từng cái chỉ giới thiệu: "Sở Giang Hòa, Tinh Thần Tông phó tông chủ. Lưu Hằng, Tinh Thần Tông đại trưởng lão. Giang Lưu Nhi, Tinh Thần Tông nhị trưởng lão." Đợi Quách Hiểu giới thiệu xong về sau, Trần Bình An cũng là cùng kính hướng về Sở Giang Hòa ba người hô: "Vãn bối Trần Bình An gặp qua chư vị trưởng lão." Thấy thế, Sở Giang Hòa ba người mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn lấy Quách Hiểu, lập tức ào ào xuất ra lễ gặp mặt đưa cho Quách Hiểu. Cái này, Trần Bình An nhìn lấy trước người mấy thứ đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài địa bảo, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. "Nhận lấy đi." Nương theo lấy Quách Hiểu nhàn nhạt một tiếng, Trần Bình An cũng là an tâm thu xuống dưới. Chốc lát sau, "Ta Tinh Thần Tông không có nhiều như vậy quy củ, bây giờ tông môn trụ sở còn chưa xác nhận, liền trước cấn chức vụ này phân phối, cụ thể công việc đại chi sau lại được xác nhận." "Vâng." Chương 697, Sở Hữu chương 697. Sở Hữu gặp Sở Giang Hòa, Lưu Hằng còn có Giang Lưu Nhi ba người trên mặt không có hiện ra thất vọng thần sắc. Quách Hiểu cũng là không khỏi âm thầm gật đầu, phàm là vừa mới Sở Giang Hòa ba người bất mãn sắp xếp của hắn, cứ việc không sẽ tiêu diệt bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng tại Quách Hiểu trong lòng địa vị ngã xuống đáy cốc, đợi tương lai thật thành lập Tinh Thần Tông, ba người này cũng sẽ không đạt được đặc biệt lớn gì chức vụ. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chậm rãi đem ánh mắt rời về phía Trần Bình An, nhẹ nói nói: "Mặc dù chỉ là luyện thể võ linh nhưng cũng đủ để cầm giữ có một chút linh thức, bây giờ vi sư liền đưa ngươi một thanh tiện tay địa binh khí." "Binh khí?" Nghe vậy, Trần Bình An không khỏi hô to một tiếng, hắn đã sớm muốn tu luyện kiếm pháp, có điều hắn biết trước mắt chủ yếu nhất là đột phá cảnh giới, cho nên không có hoa thời gian tu luyện kiếm pháp, mà chính là tu luyện quyền pháp cùng chỉ pháp. Bây giờ Quách Hiểu sẽ tiến hắn một thanh binh khí, lại như thế nào không cho hắn cao hứng. Hắn nhưng là biết, chỉ cần là Quách Hiểu trong tay xuất ra đồ vật, lại kém cũng không kém bao nhiêu. "Ừm." Gặp Trần Bình An thần sắc cao hứng, Quách Hiểu chỉ là lắc lắc, thuận miệng nói: "Chỉ bất quá, ngươi có thể hay không lấy được đến bọn hắn tán thành, vậy liền muốn xem chính ngươi." Cứ việc tiếng nói của hắn như thế, nhưng Quách Hiểu biết, chỉ cần hắn cái này Đồ Nhi Trần Bình An vừa tiến vào bức họa kia không gian bên trong, những binh khí kia tuyệt đối sẽ không kịp chờ đợi nhận này vị chủ. "Đi." Theo Quách Hiểu tiếng nói vừa ra, liền gặp hắn một chỉ hướng về phía trước điểm tới, một màn ánh sáng liền lá xuất hiện ở trước mắt mọi người, sau đó nhìn một chút Sở Giang Hòa ba người, nói: "Các ngươi cũng cùng đi theo." Dứt lời, Quách Hiểu liền hướng về màn sáng bên trong mà đi, ở sau lưng hắn Trần Bình An tại Sở Giang Hòa mấy người cũng là theo sát phía sau. "Tông chủ, ngươi cái này mới ra đi tại sao lại tiến đến rồi? Có phải hay không có việc muốn còn muốn hỏi chúng ta, cứ việc hỏi, chúng ta ổn thỏa biết gì đều nói hết không giấu giếm." Thương Linh nói: "Không có." Còn chưa tan đi đi một đám khí linh nhóm, nhìn lấy xuất hiện lần nữa Quách Hiểu, trên mặt của bọn nó đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá vẫn là ào ào mở miệng nói: "Bọn hắn là..." Chỉ là vừa mở miệng vài câu, liền gặp Trần Bình An cùng Sở Giang Hòa đám người thân ảnh xuất hiện tại Quách Hiểu sau lưng. "Tông chủ đại nhân, không hổ là ngài, còn không nghĩ tới ngài nhanh như vậy thì dẫn người tiến đến." "Đúng vậy a, để ta nhìn xem có hay không nhìn lấy thuận mắt. Cái này võ linh cảnh tiểu tử tu vi cũng quá yếu điểm, bất quá có thể đi vào nghĩ đến cũng là có chút bản lĩnh, đáng tiếc tông chủ đại nhân đệ tử còn tại đại võ sư." Theo một đám khí linh không ngừng trao đổi, tình cảnh này để Trần Bình An đám người sắc mặt có chút không tự nhiên lại. Giờ phút này bọn hắn có một loại cảm giác, chính mình giống như cũng là chợ bán thức ăn chờ đợi bị người mua sắm đồ vật đồng dạng. Nhưng lúc này, tại khí linh bên trong Thương Linh giờ phút này nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thương lao Sở Giang Hòa, trên mặt của nó tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là chậm rãi bay tới Sở Giang Hòa trước người, chậm rãi nói: "Sở Hữu là gì của ngươi?" Nghe vậy, Sở Giang Hòa thần sắc cũng là không khỏi sức sở, hắn nhìn lấy Thương Linh bộ dáng, vài ngàn năm trước hình ảnh cũng là tại hắn não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn trước mắt Thương Linh, Sở Giang Hòa ánh mắt trong nháy mắt ẩm ướt lên, ngôn ngữ có chút kích động hô: "Thương gia gia, ta là Sở Giang Hòa a." "Sở Giang Hòa?" Nương theo lấy ba chữ này theo Sở Giang Hòa trong miệng nói ra, dường như một đạo sấm sét bổ ra thời gian màn che, Thương Linh trước kia ký ức giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Sau đó Thương Linh trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú trước mắt cái này hơi có vẻ tang thương thân ảnh, trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu, "Ngươi lai, ngươi đúng là Sở Vũ Hải tử." Nhìn qua Sở Giang Hòa tấm kia bị Tuế Nguyệt khắc xuống thật sâu ấn ký gương mặt, Thương Linh không khỏi lòng sinh cảm khái, tự lẩm bẩm, "Thật sự là Tuế Nguyệt không tha người à, không nghĩ tới Sở Vũ Hải tử đều đã tuổi như vậy." Chương 689, Thiên Tinh Thương chương 689, Thiên Tinh Thương nhìn qua Sở Giang Hòa tấm kia bị Tuế Nguyệt khắc xuống thật sâu ấn ký gương mặt, Thương Linh không khỏi lòng sinh cảm khái, tự lẩm bẩm, "Thật sự là Tuế Nguyệt không tha người à, không nghĩ tới Sở Vũ Hải tử đều đã tuổi như vậy." Nói xong, Thương Linh giống như là đột nhiên quyết định đồng dạng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang bay đến Quách Hiểu trước mặt. Thương Linh lơ lửng giữa không trung, nhìn lấy Quách Hiểu, chậm rãi nói, "Tông chủ, ta có thể." Không chờ Thương Linh tiếng nói vừa ra, liền nghe Quách Hiểu khoát tay áo, "Đi thôi." Dứt lời, Thương Linh thân ảnh chính là chậm rãi biến mất, ngay sau đó liền gặp cái kia bản bị bao khỏa tại băng khối bên trong thương cũng là phá băng mà ra, trực tiếp hướng về Sở Giang Hòa mà đi. "Tông chủ, cái này." Nhìn lấy lơ lửng ở trước mắt binh khí, Sở Giang Hòa ánh mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ chần chờ, sau đó vẫn là chậm rãi nói, "Tông chủ, cái này Thiên Tinh Thương chính là trưởng môn mới có thể nắm giữ, ta." Đối với cái này, Quách Hiểu có chút ngoài ý muốn, hắn cho đến lúc này mới biết được, nguyên lai nơi đây binh khí trước kia đều là Thiên Tinh Tông tông chủ mới có thể có. Thậm chí đối với Sở Giang Hòa kể rõ cũng là cảm thấy hài lòng, dù sao đối phương đã có thể chủ động nói ra, hiển nhiên là không muốn vượt qua quyền hạn. "Không có chuyện gì, về sau nơi đây binh khí chỉ có trưởng lão mới có thể đạt được, đương nhiên, có thể hay không thu hoạch được cũng phải nhìn mỗi người cơ duyên. Bây giờ cái này Thương Linh đã lựa chọn ngươi, cái kia đây cũng là cơ duyên của ngươi, đến mức ngươi nói môn kia quy. Bây giờ chính là Tinh Thần Tông cũng không phải Thiên Tinh Tông, không cần tuân thủ." Dứt lời, Quách Hiểu lần nữa mắt nhìn Sở Giang Hòa về sau, chậm rãi nói, "Cái này Thiên Tinh Thương, về sau chính là ngươi, mong rằng thật tốt đại chi." "Đa tạ tông chủ đại nhân." Nói, Sở Giang Hòa liền là một thanh nắm chặt Thiên Tinh Thương trùng điệp hướng xuống đất phía trên một lập, tiếng như chuông lớn giống như nói, "Tương lai nếu là có người dám can đảm mưu toan nhúng chàm ta Tinh Thần Tông, trừ phi bọn hắn có thể trước theo thi thể của ta phía trên bước qua đi." Nương theo lấy cái này âm thanh gầm thét, toàn bộ bức họa không gian cũng vì đó run rẩy một chút. Sau đó liền gặp Sở Giang Hòa nguyên bản bình tĩnh như nước, khí tức trong nháy mắt còn giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, khí thế cường đại như là một cô vô hình phong bạo bao phủ bốn phía. Ba. Nương theo lấy ba một tiếng vang nhỏ, liền gặp Sở Giang Hòa khí tức trên thân lần nữa bay lên, hắn quanh thân tản mát ra một cái làm người sợ hãi bi áp. Loại này cảm giác gáp bách tựa như là một tòa núi cao vắt ngang phía trước, để hắn bên cạnh Trần Bình An, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi ba người lòng sinh một cỗ khó có thể vượt qua cao sơn giống như. Cũng ngay tại lúc này, Sở Giang Hòa tu vi cũng là đột phá, trọng vừa mới thăng cấp đến trường sinh cảnh bảy giai. Tâm kết của ta, phá. Sở Giang Hòa nhìn lấy hai tay của mình, cái kia trên khuôn mặt giàn mua có chút không thể tin, lúc trước trận chiến kia tuy nhiên hắn tu vi theo trường sinh cảnh đỉnh phong rơi xuống đến trường sinh cảnh sáu giai. Nhưng chủ yếu nhất là hắn võ đạo chi tâm đã có một tia vết rách, vốn cho là đời này đã vô vọng leo võ đạo. Có thể khiến hắn không nghĩ tới là, võ đạo chi tâm thế mà tại lúc này khôi phục lại. Chỉ cần tương lai có đầy đủ tài nguyên, vậy hắn liền có thể khôi phục nhanh chóng đến trường sinh cảnh đỉnh phong, thậm chí có hy vọng đột phá đến bất tử cảnh. Cũng đúng lúc này, tại Thiên Tinh Thương bên trong Thương Linh xuất hiện lần nữa, hắn nuốt dâu nhìn hướng Sở Giang Hòa ánh mắt càng nhu hòa, ào ào cười nói, "Không tệ, đây mới là Thiên Tinh Thương chủ nhân, tương lai thành tựu của ngươi nhất định sẽ siêu việt phụ thân ngươi." Thiên Tinh Thương Thương Linh vừa nâng lên phụ thân hai chữ, Sở Giang Hòa ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, sau đó hắn lo lắng nhìn lấy Thương Linh, đội vàng dò hỏi, "Thương gia gia, có thể hay không nói cho ta biết, phụ thân của ta là đến tột cùng là chết như thế nào?" Nhưng để Sở Giang Hòa thất vọng là, chỉ thấy Thương Linh lắc đầu, sau đó trầm giọng nói, "Hai người kia ta cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng bọn hắn khí tức ta đã nhớ kỹ, như là xuất hiện ở trước mặt ta, ta tuyệt đối sẽ nhận ra được." Nghe vậy, Sở Giang Hòa thở dài, cái này tinh hà giới phía trên nhân khẩu ước vạn bằng nhiều, muốn tìm hai người quả thực giống như mò kim đáy biển. Bất quá duy nhất để hắn cảm thấy một chút vui mừng là, phụ thân của hắn Sở U Tu Vi chính là trường sinh cảnh tầng giai, hai người kia đã cần liên thủ mới có thể đối phó phụ thân hắn, hiện nhiên Tu Vi hơi thấp một bậc. Bây giờ hắn chỉ phải nghĩ biện pháp gặp một lần những thứ này trường sinh cảnh võ giả, cái kia Thương Linh tự nhiên sẽ nhận ra hai người kia đi ra. Chương 690, Khí Linh chương 690, Khí Linh Thái Thượng. "A không, là Phó Tông Chủ, ngài yên tâm, Sở U cũng là trưởng bối của ta, văn bối ổn thỏa." "Đúng, về sau chúng ta ổn thỏa." Gặp Sở Giang Hòa trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi cũng là ào ào mở miệng động viên một tiếng, nhưng hai người ngữ còn chưa nói xong, liền bị Quách Hiểu đánh gãy. "Được rồi, chuyện này kỳ thật không có các ngươi suy nghĩ phức tạp như vậy, trên thực tế vô cùng đơn giản." Ở bên cạnh yên lặng nghiêng nghe chúng nhân thảo luận Quách Hiểu, giờ phút này vẫn lắc đầu một cái mở miệng nói. Cũng mọi người không giống nhau hỏi thăm hắn, Quách Hiểu liền không chút nghĩ ngợi nói ra suy nghĩ trong lòng, sự kiện này xác suất lớn không phải Tinh Hà Tông cũng là Thiên Cơ Lâu gây nên, nếu không ai sẽ ăn no rồi không có việc gì đi săn giết một cái trường sinh cảnh tám giai võ giả, đến lúc đó giết tới bọn hắn trụ sở không có chẳng phải sẽ biết. Như coi là thật có phải là bọn hắn hay không, đó cũng là chưa chết đi Thiên Tinh Tông anh linh báo thủ rửa hận. Sở Giang Hòa ba người nghe được lời nói này về sau, đều là nao nao, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó, bọn hắn cũng không từng xâm nhập suy nghĩ qua việc này. Dù sao lúc trước bọn hắn Thiên Tinh Tông vẫn tồn tại thời điểm, Thiên Cơ Lâu cùng Tinh Hà Tông còn chưa có như thế thế lực cường đại, nhiều nhất chỉ có thể coi là trong giang hồ có tương đối cường đại tồn tại thôi. Cho nên, đối với Thiên Cơ Lâu cùng Tinh Hà Tông, Sở Giang Hòa ba người đều là theo bản năng quá khứ đã quên. Bây giờ, Quách Hiểu nhắc lên về sau, cái này khiến Sở Giang Hòa ba người càng phát giác Thiên Cơ Lâu cùng Tinh Hà Tông rất là khả nghi. Việc này không nổi, việc này sớm muộn sẽ tìm được bọn hắn trên đầu. Mắt thấy Sở Giang Hòa ba người lòng đầy căm phẫn lên, Quách Hiểu liền đánh gãy suy nghĩ của bọn hắn, sau đó hắn chỉ Trần Bình An, nhìn lấy chúng khí linh vị trí, chậm rãi nói, đây là ta chi đồ đệ, bây giờ hắn đột phá võ linh cảnh giới, cho nên liền mang vào để hắn lựa chọn các ngươi trong đó một vị. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu khẽ mắt liếc mắt Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi hai người, thuận thế nói, hai cái vị này bây giờ chính là Tinh Thần Tông trưởng lão, nếu có duyên, tự nhiên đi theo hắn rời đi nơi đây. Theo Quách Hiểu tiếng nói, chúng khí linh trên mặt đồng thời ngừng thở, ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Dù sao Quách Hiểu mới vừa nói đồ đệ của hắn bây giờ thân ở đại võ sư cảnh giới, làm sao thời gian một cái nháy mắt đã đột phá đến võ linh cảnh giới rồi? Một cái ý niệm trong đầu đồng thời xuất hiện tại chúng khí linh trong lòng, chẳng lẽ cái này Thương Thiên Bá Thể cường hãn tình trạng như thế? Cứ việc trong lòng tràn đầy tột đỉnh chấn kinh chi tình, nhưng chúng khí linh thân ảnh lại như gió táp mưa rào đồng dạng, qua trong giây lát liền đem Trần Bình An chăm chú bao khỏa tại trong đó. Bọn chúng mồm năm miệng mười tranh nhau mở miệng nói ra, tông chủ đại nhân sở tu chính là kiếm pháp, thiếu tông chủ ngài như lựa chọn ta trôi này thiên tinh kiếm, đợi một thời gian tất có thể trở thành một tên tiêu giao tự tại, phiêu giật xuất Trần kiếm tiên, thật là uy phong bậc nào lẫm liệt, sao mà tiêu? Lời còn chưa dứt, khác một thanh âm không kịp chờ đợi vang lên, thử. Kiếm linh nói quả thực cũng là nói bậy nói bạn, thiếu tông chủ, ngài chính là nắm giữ Thương Thiên Bá Thể người, loại thể chất này sinh ra chính là vô địch chi tư, nhất định tại nhục thân phía trên thành tựu vô song bá nghiệp. Theo ta thấy đâu, ngài nên không chút do dự lựa chọn ta cái này thiên tinh đao, đợi ngày sau thần công đại thành thời điểm, chỉ cần nhẹ nhàng bung lên, liền có thể giống chém dưa thái rau một dạng nhẹ nhõm giải quyết địch nhân, một đao một cái tiểu bằng hữu, loại kia thoải mái đầm địa cảm giác, chẳng phải là mỹ diệu cùng cực. Thế mà, còn chưa chờ Trần Bình An làm ra đáp lại, lại có một thanh âm trên bảo, ai nha nha, các ngươi hai cái thật đúng là không hơn không kém mã phu. Thiếu tông chủ như thế phong tư hiểu điệu, khí vũ hiên ngang, làm sao có thể chỉ coi trọng võ lực đâu? Chọn ta cái này thiên tinh phiến mới là chính độ a. Muốn cái kia quạt giấy nhẹ lay động ở giữa, phong độ nhẹ nhàng, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, bởi vì cái gọi là xoáy là cả đời sự tình, thiếu tông chủ ngài chọn ta tuyệt đối không sai. Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm huyên náo liên tiếp, làm cho Trần Bình An đầu váng mắt hoa, không biết lựa chọn ra sao mới tốt. Xin lỗi các vị, trước khi đến tiểu tử thì đã có lựa chọn. Nhìn lấy bốn phía mặt mũi tràn đầy mong đợi một đám ký linh, Trần Bình An cũng là nhịn không được xấu hổ lên, bất quá vẫn là nói, cầm kiếm đi thiên ngai một mực là tiểu tử mộng tưởng, cho nên chư vị tiền bối, xin lỗi. Nương theo lấy Trần Bình An lời nói, nguyên bản vây lại Trần Bình An một đám khí linh ngoại trừ kiếm linh bên ngoài đều tiêu tán. Ha ha ha, ta liền biết ngươi chọn ta, ha ha ha. Nhìn lấy trước người Trần Bình An, kiếm linh cũng là cười lên ha ha, nương theo lấy kiếm linh tiếng cười, thân ảnh của hắn cũng là trong nháy mắt biến mất. Cùng thiên tinh thương một dạng, cái kia bản bị bao khỏa tại băng khối bên trong thiên tinh kiếm cũng là phá băng mà ra, trực tiếp hướng về Trần Bình An mà đi. Đáng tiếc, thế mà bị kiếm linh nhặt được cái này tiện nghi. Thôi, cũng không biết hai người này tu luyện là bực nào binh khí, tốt nhất sở tu binh khí chính là đao, dạng này ta cũng có thể rời đi nơi đây. Các ngươi còn có hy vọng, tiểu muội ta thì thảm rồi, tu luyện roi pháp thế nhưng là hiếm thấy. Muội tử, không nên nản chí, bây giờ tông chủ đại nhân đã xuất hiện, còn không có sợ người sao? Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là ngươi lựa chọn bọn chúng, mà không phải bọn chúng chọn ngươi. Mắt thấy thiên tinh thương cùng thiên tinh kiếm đã nhận người làm chủ, một đám khí linh cũng là không khỏi lòng sinh hâm mộ. Dù sao chỉ cần nhận chủ về sau, vậy chúng nó mới có thể rời đi nơi đây, thậm chí thu hoạch được khí chủ ôn dưỡng, thu hoạch được dài hơn thọ nguyên. Ai, chúng ta biệt, xiên, cấp, bá thật sự là quá thiên môn. Đúng vậy a, cũng không biết lúc trước vì sao muốn đoán tạo chúng ta mấy cái. Đừng nói nữa, chúng ta chỉ sợ tiếp qua thời gian mấy chục năm, cái này thật vất vả đạn sinh khí linh lại cái kia tiêu tán. Cũng đúng lúc này, trong đó một đạo khí linh giờ phút này lại là đứng lên, nó nhìn một chút mấy cái mặt mũi tràn đầy sầu bi chi sắc khí linh, lườm bĩu môi nói, xin đừng nên đem ta thiên tinh quải cùng các ngươi đánh đồng, bây giờ ta tìm kiếm được ta tồn tại chân lý, ta đi. Dứt lời, nó liền bay người về phía một cái hướng khác mà đi. Chương 691, hoảng hốt chương 691, hoảng hốt cái này. Sẽ không phải đi. Người quẻ có phải hay không muốn rời đi nơi đây muốn điên rồi, nhưng cũng không nên như thế tùy ý tìm kiếm một người đi. Ta thừa nhận người kia tu vi vẫn còn, nhưng dù sao thiếu thiếu một cái cánh tay một cái chân, võ đạo chi lộ đã định trước, cần gì chứ? Cước ca chẳng lẽ lại có ý khác hay sao? Tại nhiều khí linh kinh ngạc ánh mắt bên trong, liền gặp thiên tinh quải cấp linh hướng về cái kia thiếu khuyết tay gãy gãy chân Lưu Hằng mà đi, cái này khiến mấy cái khí linh đồng thời hít sâu một hơi. Bọn chúng quả thực vô pháp tưởng tượng, làm vì chúng nó một viên bên trong thiên tinh quải thế mà lại lựa chọn một người tàn phế. Cứ việc cái này tàn phế tu vi có trường sinh cảnh ba giai, nhưng thiếu khuyết một cái chân cùng một đầu tay, chiến lực đã đi trước. Chỉ ít, trừ phi bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn chúng cho dù là tiêu tán cũng sẽ không chọn lựa như vậy. Ngay tại lúc đó, ta gốc dễ thể chính là thiên tinh quải, ngươi có thể nguyện vì ta chi khí chủ. Làm thiên tinh quải cấp linh nhẹ nhàng bay đến Lưu Hằng trước mặt lúc, Lưu Hằng trước là hơi sững sờ, lập tức liền lộ nở một nụ cười khổ. Lưu Hằng chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào chính mình cái kia tàn khuyết không đầy đủ trên thân thể. Đã từng mạnh mẽ cường tráng tứ chi bây giờ đã biến đến vết thương chồng chất, cái kia tàn khuyết vết thương từ lâu mà. Nếu không phải vết thương bốn phía hiện đầy dữ tợn đáng sợ thương tổn vết sẹo, chỉ sợ đều sẽ cho rằng hắn vốn nên cũng là loại này tàn khuyết không đầy đủ người. Ta, Lưu Hằng tự mình lẩm bẩm, thanh âm tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ, ta loại này phế nhân, liền xem như thu được thần binh lợi khí lại như thế nào. Nói, Lưu Hằng không khỏi lần nữa lắc đầu, chỗ sâu trong con ngươi lóe qua một vẻ thật sâu thất vọng, nhưng cái này vẻ thất vọng thoáng qua tức thì, bây giờ hắn đã tìm được con sống hy vọng. "Tiểu Lưu, không muốn lo lắng, tương lai ta sẽ giúp ngươi gây chi trọng." Gặp Lưu Hằng vẻ mất mát, Sở Giang Hòa cũng là vội vàng nói. Nhưng Sở Giang Hòa lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lưu Hằng đánh gãy, "Vô dụng, trừ phi ta có thể đột phá cảnh giới càng cao hơn, nhưng ta đã tạm quyết, võ đạo chi lộ đã định trước không có hy vọng. Đồng thời cái kia đoạn chi trọng sinh tiên tài địa bảo đều có hạn chế, nhưng hôm nay ta đã là trưởng sinh cảnh, coi như ăn vào cũng không có hiệu quả." Đối với cái này, Sở Giang Hòa cũng là trầm mặt xuống. Mà lúc này Tiên Tâm Cấp gặp Lưu Hằng cự tuyệt chính mình, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy hài lòng, hài lòng đối phương không có bởi vì chính mình chính là thần binh thì không kịp chờ đợi thành vị chủ nhân của mình. "Không cần lo lắng, nếu là ngươi nguyện trở thành ta chi khí chủ, ngươi liền có thể minh bạch." Đối với Cấp Linh lời nói, Lưu Hằng trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ nghi hoặc. Bất quá gặp Thiên Tinh Quái không có bởi vì chính mình tàn khuyết chi thân xem nhẹ chính mình, cái này khiến Lưu Hằng không khỏi lòng sinh ấm áp. "Ta vốn là muốn tiếp tục cự tuyệt Thiên Tâm Cướp, nhưng nghĩ đến bây giờ bọn hắn Tinh Thần Tông mới vừa vặn cất bước, chính là thiếu khuyết chiến lực thời điểm, nếu là giờ phút này hắn nắm giữ một thanh thần binh lợi khí, cái kia hắn thực lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều." Suy nghĩ ở giữa, Lưu Hằng trên mặt cũng là lóe qua một tia ý động chi sắc, sau đó nhìn lấy Cấp Linh chậm rãi nói, "Ngươi nếu là không bỏ, tương lai ta liền kiệt ta tận hết khả năng cường hóa ngươi. Khí chủ, ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn." Cấp Linh ánh mắt thật sâu đưa mắt nhìn liếc một chút Lưu Hằng, sau đó thân ảnh của nó chính là hóa thành một đạo khói xanh trở lại bản thể bên trong. Ngay sau đó liền gặp cái kia bản bị bao khỏa tại băng khối bên trong một đôi kỳ lạ binh khí trong nháy mắt phá băng mà ra. Trong chốc lát, đối với thần bí binh khí giống như hai tia chớp đồng dạng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về Lưu Hằng vị trí mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, đối với binh khí đã tới gần Lưu Hằng trước người, cùng vừa rồi thiền tinh thương cùng thiền tinh kiếm khác biệt, đối với kỳ lạ thần binh không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt dung nhập Lưu Hằng thể nội. Ngay sau đó, tại ánh mắt của mọi người bên trong, nguyên bản tứ chi tàn khuyết không đầy đủ Lưu Hằng, tại cùng đối với thần kỳ binh khí tiếp xúc trong nháy mắt, dường như sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cảm minh. Chỉ thấy Lưu Hằng cái kia thiếu thốn tay chân vị trí, lại bắt đầu chậm rãi mọc ra, liền như là hồi xuân đại địa lúc vạn vật khôi phục đồng dạng, bắt đầu chậm rãi mọc ra. Cái này, đây là chương 692, Thiên Tinh Quải chương 692, Thiên Tinh Quải đợi tay chân duỗi mọc ra về sau, Lưu Hằng cũng là chậm rãi trở xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Sau đó hắn trái động động phải động động, như cùng một đứa con nít đồng dạng cảm xúc lấy, phát hiện cái này mới sinh ra cánh tay cùng chân quả thực cùng huyết nhục của hắn đồng dạng không có chút nào khác biệt. Như thế nào? Ngay sau đó, liên gặp vừa biến mất quải linh theo Lưu Hằng thể nội nổi lên, nhìn lấy cái kia giống như trẻ sơ sinh đồng dạng thể nghiệm cánh tay Lưu Hằng, nở nụ cười, lại nói, "Tương lai, cái này cướp đã là binh khí của ngươi lại là thân thể của ngươi, nhưng phải nhớ kỹ, ta cái này thiền tinh quải dùng trong cơ thể ngươi về sau, phẩm giai liền rớt xuống thiên cấp, ngươi..." Theo quải linh nói xong, Lưu Hằng chính là thu hồi vẻ hưng phấn, sau đó mặt mũi tràn đầy chấn lại nói lấy, "Yên tâm, về sau chuyện của ngươi chính là ta sự tình. Đây cũng là ta lựa chọn đường." Quải linh khoát tay áo, sau đó nhìn một chút chính mình có chút hư huyễn linh thể, chậm rãi nói, "Bây giờ ta tự hạ phẩm giai cần rơi vào trạng thái ngủ say bên trong mới có thể khôi phục cái này chỗ hao tổn linh thể, về sau một đoạn thời gian liền dựa vào chính ngươi." Dứt lời, quải linh chính là hóa thành một đạo khói xanh chậm rãi biến mất. "Lão cướp, nó thế mà lại nỗ lực lớn như thế đại giới, cái này coi là thật đáng giá không?" "Đáng giá không? Nếu là ta, chỉ sợ không cách nào làm ra như là lão cướp đồng dạng cách làm, có lẽ nó có ý khác đi. Chẳng lẽ là ta lớn tuổi, không thể nào hiểu được tuổi trẻ bây giờ rồi." Mắt thấy quải linh linh thể hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán, chúng khí linh cũng là trong nháy mắt bị giải ra. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới thiên tinh quải thế mà thật lựa chọn một cái nghĩ cũng không dám nghĩ khí chủ. Cứ việc không hiểu thiên tinh quải cách làm, nhưng chúng nó nhìn hướng Lưu Hằng ánh mắt cũng là dần dần nhu hòa. "Tiểu Giang A, ngươi sở tu chính là gì binh khí?" Gặp Trần Bình An, Sở Giang Hỏa cùng Lưu Hằng ba người cũng đã thu hoạch được sở thuộc binh khí về sau, Quách Hiểu chính là nhìn hướng Giang Lưu Nhi hỏi. "Tông chủ, ta sở tu chính là kiếm pháp, dễ tính đi." Đối với Quách Hiểu gọi mình là Tiểu Giang, Giang Lưu Nhi trên mặt không có lộ ra mảy may dị dạng chi sắc, dù sao coi như hắn bất mãn, vậy hắn cũng đánh không lại Quách Hiểu. Chỉ là nghe Quách Hiểu lời nói, Giang Lưu Nhi sắc mặt rõ ràng có chút ảm đạm cùng hối hận. Hắn chỗ ảm đạm chính là mình tu luyện chính là kiếm pháp, mà Thiên Tinh kiếm chỉ có một thanh, hắn cũng không có cách nào. Mà hối hận chính là, lúc trước hắn vì sao không tu đao đạo, dạng này hắn có lẽ còn có thể thu được Thiên Tinh đao, đáng tiếc thế gian này không có có hối hận thuốc. Đến mức trọng tu đao đạo, đối với đã tu luyện phía trên ngàn năm thế gian kiếm đạo Giang Lưu Nhi tới nói, quả thực là được trả bằng mất. Quách Hiểu không có độc tâm thuật, tự nhiên không hiểu rõ Giang Lưu Nhi suy nghĩ trong lòng, nếu là sẽ, hắn nhất định sẽ đối Giang Lưu Nhi nói, muốn vậy liền chuyển tu, cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Nhưng cũng tiếc, Quách Hiểu không có bản lãnh lớn như vậy, chỉ nghe hắn nhàn nhạt một tiếng, nếu như thế, cái kia liền rời đi nơi đây đi. Theo Quách Hiểu tiếng nói vừa ra, liền gặp một đạo hấp lực hiện lên, sau đó mấy người thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Đợi theo không gian sau khi ra ngoài, Quách Hiểu liền đối với Sở Giang Hòa ba người nói, nơi đây nên tính là thích hợp tĩnh tu địa phương, ở chỗ này tĩnh tu một năm, về sau tại đi giải quyết trước kia ân ân đoán. Nghe vậy, Sở Giang Hòa ba người cũng không có cảm thấy không đúng. Nhất là Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng hai người, bây giờ bọn hắn vừa thu hoạch được thần binh lợi khí, chính phải cần một khoảng thời gian quen thuộc cùng tu luyện, càng thêm sẽ không phản đối. Huống chi bọn hắn đều đã chờ đợi phía trên thời gian ngàn năm, liền xem như chờ thêm 10 năm, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. "Bình An, đã thu hoạch được thiên tinh kiếm, cái kia kể từ hôm nay liền bắt đầu tu luyện kiếm pháp đi. Dừng một chút, Quách Hiểu lại nói, tuy nhiên ngươi bởi vì thương tiên bá thể duyên cớ, không cách nào tu luyện ra khí đến, nhưng ngươi huyết đục bên trong tinh khí cũng có thể phóng ra ngoài, cũng không có gì khác nhau. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu liền quay đầu nhìn hướng Giang Lưu Nhi, chậm rãi nói, đồ nhi này của ta đã bắt đầu tu luyện kiếm pháp, cái kia cơ sở kiếm pháp liền làm phiền ngươi dạy bảo hắn. Vâng. Giang Lưu Nhi không có chút nào không vui, liền lập tức tiếp nhận xuống tới. Nhưng sau một khắc, Giang Lưu Nhi ánh mắt lại là trong nháy mắt trở lớn, thậm chí thì liền Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng cũng là như thế. Chương 693, truyền thụ công pháp. Chương 693, truyền thụ công pháp thương tiên bá thể. Nguyên lai vừa mới chúng ta không có nghe lầm, thế mà thật là thương tiên bá thể. Chúng ta Tinh Thần Tông có kẻ này xong. Ba người giờ phút này khó có thể tin lên, vừa mới bọn hắn tại bức họa kia không chúng có nghe được thương tiên bá thể bốn chữ này, nhưng đều tưởng rằng sinh ra nghe nhầm. Nhưng làm Quyết Hiểu lại một lần nữa nói ra khỏi miệng thời điểm, ba người thế mới biết vừa mới hết thảy đều là thật. Gặp Sở Giang Hòa ba người mặt lộ vẻ vẻ giật mình, Quyết Hiểu chỉ là thuận miệng nói, thì một cái thương thiên bá thể mà thôi, cũng không phải cái gì quá không được thể chất, chưa trưởng thành thiên tài cùng những cái kia phạm nhân có cái gì khác nhau. Quyết Hiểu cái này vỡ sẹo lẹt ngữ khí để Sở Giang Hòa ba người đều là trầm mặt xuống. Tuy nhiên Quyết Hiểu lời nói này không có sai, nhưng bọn hắn trước mắt này thiên tài đã có thể nói phía trên là ván đã đóng thuyền có thể trưởng thành. Bất quá Sở Giang Hòa ba người vẫn là hướng về Trần Bình An nói, sư chất, muốn là có người muốn hại ngươi, trừ phi bước qua thi thể của ta, nếu không không người nào dám động tới ngươi mảy may. Đúng, không người nào dám thương tổn ngươi. Đi, ta trước dạy ngươi tu luyện cơ sở kiếm pháp, chờ cơ sở kiếm pháp có thành tựu về sau, sẽ dạy ngươi một số địa cấp kiếm. Gặp Sở Giang Hòa ba người nhiệt tình bộ dáng, Trần Bình An trong lúc nhất thời không biết làm sao lên, bất quá vẫn là nói, đa tạ chư vị trưởng bối. Chốc lát sau, Sở Giang Hòa mắt nhìn mọi người, hắn một mặt trịnh trọng nhìn hướng tông chủ nói ra, tông chủ, thứ không dám giấu giếm, tại ta đã từng bế quan tu luyện trước đó, từng tại một số hiếm ai biết địa phương lưu lại một chút chân quý tài nguyên. Bây giờ ta như là đã trở lại tông môn, vậy liền cái kia đưa chúng nó thu hồi. Nghe nói lời ấy, một bên Lưu Hằng cũng đội vàng phụ hòa nói, không sai tông chủ, năm đó Thiên Tinh Tông tao ngộ trận kia kinh thiên động địa tan tác lúc, ta bước lên nguy hiểm tính mạng giấu kín lên mấy viên chữ vật giới chỉ. Lúc đó ta đã tàn phế, sợ mình cái nào một ngày bất hạnh thân tử đạo tiêu, liền đưa chúng nó giấu ở một cái cực kỳ địa phương bí ẩn lưu lại chờ người hưu duyên người. Theo Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng dứt lời, Giang Lưu Nhi cũng làm mở miệng nói, lúc trước ta cha biết chuyện không thể làm, cho nên đem tông môn đại bộ phận tài nguyên đều cho ta, những năm này ta một mực chưa từng vận dụng, chỉ là chôn giấu tại cái nào đó địa. Chữ vật giới chỉ. Một mực nghe nói ba người lời nói có hiểu, ánh mắt của hắn hơi hơi sáng lên, nhất là Giang Lưu Nhi nói tới tông môn đại bộ phận tài nguyên, để hắn trong lòng có chút hơi hơi ba động. Hắn cùng Trần Bình An tuy nhiên theo Thiên Cơ lâu bên trong thuận đi không ít tài nguyên tu luyện, thế nhưng điểm tài nguyên thật sự là quá ít. Nếu không phải hắn bây giờ mỗi phút đồng hồ gia tăng kinh nghiệm giá trị đủ nhiều, chỉ sợ hắn liền phải giống con rồi không đầu một dạng, đầy tinh hà giới bốn phía tán loạn đi tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn đến thỏa mãn chính mình tu hành cần thiết. Chỉ là vừa nghĩ tới Trần Bình An, Quách Hiểu trong lòng thì không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, thật sâu thở dài. Đã Trần Bình An đã bái nhập môn hạ của chính mình, làm như vậy sư phụ hắn, tự nhiên có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ vì Trần Bình An cung cấp đầy đủ chống đỡ cùng trợ giúp. Bây giờ công pháp đã giải quyết, vậy liền còn thừa tài nguyên tu luyện, chí ít tại võ vương cảnh trước đó hắn sẽ tận lực cung cấp. Vừa nghĩ tới tài nguyên hai chữ, Quách Hiểu liếc mắt Sở Giang Hòa ba người, hắn não hải bên trong hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Suy nghĩ ở giữa, hắn rồi ra ngón tay hướng về Sở Giang Hòa, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi ba người mi tâm một điểm. Thôn Thiên Tiểu Ma Công. Chương 694, bất đắc dĩ. Chương 694, bất đắc dĩ. Làm Sở Giang Hòa ba người cảm nhận được trong đầu xuất hiện tin tức, ba người đều là sững sờ, bọn hắn đã không phải là mới vào võ đạo tiểu bạch, tự nhiên biết quyển công pháp này chỗ lợi hại. Có cái này cửa Thôn Thiên Tiểu Ma Công phụ trợ, chỉ cần hiện tại có tài nguyên, ta liền có thể khôi phục nhanh chóng đến trường sinh cảnh đỉnh phong. Đúng vậy à, cái này có thể vì chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian, nếu là không có bình cảnh, cái kia. Hai vị sư thúc, ta bây giờ chỉ là võ thần tầng giai, nhưng có môn công pháp này, võ thần đỉnh phong ở trong tầm tay, liền có thể bắt tay vào làm chuẩn bị đột phá trường sinh cảnh. Sở Giang Hòa, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi ba người nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó nhìn hướng Quách Hiểu quỳ một chân xuống đất, trong miệng một lời nói, chúng ta thể chết cũng đi theo tông chủ. Một tiếng này bên trong ẩn chứa vô tận quyết tâm cùng lực lượng, dường như có thể xuyên thấu thời không, vĩnh viễn quanh quẩn giữa phiến thiên địa này đồng dạng. Thấy thế, Quách Hiểu khoát tay áo, chỉ ngây người Trần Bình An nói, được rồi, các ngươi cái kia làm sao thì làm đi, nhớ đến hay xảy ra cái kia Thiên Cơ lâu dạo chơi, thu hoạch tài nguyên thời điểm lưu một phần cho đồ nhi này của ta. Vậy bọn ta liền rời đi trước. Không bao lâu thời gian, trang diện liền chỉ còn lại có Quách Hiểu cùng Trần Bình An. Gặp Quách Hiểu không nói tiếng nào, Trần Bình An chỉ vừa rời đi Sở Giang Hòa ba người, lòng vẫn còn sợ hãi nói, sư phụ, ta luôn cảm giác bọn hắn chuyến đi này, tinh hà giới bên trong có thể sẽ không may đồng dạng. Nghe nói như thế về sau, Quách Hiểu không khỏi nhíu mày, nhưng trên mặt của hắn không có lộ ra mảy may vẻ lo lắng. Chỉ thấy Quách Hiểu đứng chắp tay, nhìn lấy Sở Giang Hòa ba người rời đi phương hướng chậm rãi lắc đầu. Bộ dáng kia dường như đã thấy tinh hà giới bên trong sắp phát sinh đủ loại chuyện không may, sau đó chậm rãi nói, không cần lo lắng, coi như gây tại lớn, chỉ cần nguyên tắc tính vấn đề không phá hóa, Thiên Đạo lão nhi cũng sẽ không nói cái gì, huống chi đây đối với chúng ta kỳ thật càng có lợi hơn. Có lợi? Đối với cái này, Trần Bình An không hiểu. Không náo, ngươi làm sao thu hoạch được tài nguyên tu luyện, lại thế nào nhanh chóng tăng cao tu vi? Quách Hiểu Khinh bị nhìn Trần Bình lẽ ra lấy, cũng là ha. Thiên Cơ Lâu tổng bộ, đáng chết, đến tột cùng là ai, thế mà nhìn chằm chằm vào chúng ta Thiên Cơ Lâu. Đúng vậy à, quả thực cũng là khó lòng phòng bị, mà lại đối phương chỉ cấp tiền không thương tổn người, liền xem như thành chủ phủ cũng bất lực. Thành chủ phủ coi như xong đi, việc này nếu là phát sinh ở ban ngày, cái kia chính là tại đánh thành chủ phủ mặt, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là ban đêm, ngươi cảm thấy ai? Rộng rãi sáng ngời trong phòng họp, bầu không khí lộ ra phá lệ ngưng trọng áp lực. Mấy người vây ngồi ở kia trương to lớn hình bầu dục bàn hội nghị bên cạnh, khuôn mặt của bọn hắn bị âm ảnh bao phủ, chỉ có thể lờ mờ nhìn đến cái kia không ngừng biến hóa biểu lộ. Một người trong đó dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, thật sâu thở dài nói ra, "Lâu chủ, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nói kiếm ít lấy một bộ phận tư nguyên, tuy nhiên thu hoạch thiếu một chút, nhưng tổng so cái gì cũng bị mất tốt. Cái này duy trì truyền tống trận cũng phải cần không ít tài nguyên, nếu là lớn một chút thành thị ngược lại là còn tốt, nhưng hơi nhỏ một chút, cái kia. Vậy liền đem tiểu thành thị Thiên Cơ Lâu phân bố đóng lại rơi, đem nghiệp vụ quận rút đến chủ thành bên trong đi, nếu không." Nương theo lấy trong phòng họp mọi người không ngừng thương thảo, ngồi tại cầm đầu thủ lĩnh dùng ngón tay nhẹ nhàng trên bàn gõ đánh lên. Ngay sau đó, thanh âm của hắn trầm thấp nói, "Bây giờ chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối." Nói, ánh mắt của hắn không khỏi hơi hơi một mèo, bộ dáng kia dường như bị một tầng cẩn trọng mù mịt chỗ bao phủ lại đồng dạng, sau đó trầm ngưng một lát, chậm rãi nói, "Mở ra truyền tống trận đi." Một số người lưu lượng hơi lớn một điểm đều mở, xa xôi coi như xong, mặc dù sẽ đại hóa phí một ít linh thạch, nhưng cũng không đến mức lỗ bốn. Gặp một người trong đó muốn nói lại thôi, lâu chủ chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Chúng ta Thiên Cơ Lâu tại Tinh Hà giới có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, số một tồn tại, nếu là cứ như vậy phạm vi lớn đóng lại, cái kia có tổn hại chính là hình tượng của chúng ta. Như thế lâu dài đi xuống, về sau lại có ai sẽ đến chúng ta Thiên Cơ Lâu? Bây giờ những cái kia kẻ xấu chỉ là ban đêm hành động, ban ngày cũng không ảnh hưởng chúng ta, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể kiếm ít chút tài nguyên." Ai? Chương 695, phân thân chương 695, phân thân mọi người nghe vậy, cũng là không khỏi thở dài, lâu chủ đưa ra miệng lời nói bọn hắn cũng tự nhiên biết, nhưng chính là không nỡ dùng nhiều phí cái kia khổng lồ tài nguyên. Cũng chỉ có thể như thế, đám kia đang chết, chỉ sợ sẽ là Thiên Tinh Tông dư nghiệt không thể nghi ngờ. Khẳng định, nếu không như thế nào lại chỉ nhắm vào chúng ta Thiên Cơ Lâu. Cũng là kỳ quái, cái kia Tinh Hà Tông sản nghiệp cũng không ít, làm sao lại không gặp bọn họ đi cướp đoạt Tinh Hà Tông sản nghiệp. Theo trong phòng họp lần nữa vang dội tới nói chuyện với nhau âm thanh, cầm đầu lâu chủ gõ bàn một cái, cử động này cũng để cho trong phòng họp lần nữa an tĩnh lại. Ngay sau đó lâu chủ chính là nói ra, cứ dựa theo cái phương án này đến hành động đi, bất quá vẫn là phải thêm phái người thủ, nếu là có thể tiêu diệt bọn hắn tự nhiên càng tốt hơn. Tinh Hà Tông. Đêm đó ma quả nhiên là tốt, lão phu có thể không quen nhìn cái kia Thiên Cơ Lâu bộ dáng, bây giờ bị người cướp sạch, quả nhiên là hạ hê lòng người. Không sai, bọn hắn đúng là đáng đời. Mấy người các ngươi cũng đừng cười bọn hắn, chúng ta Tinh Hà Tông sản nghiệp cũng bị vào xem mấy chỗ, tuy nhiên tổn thất không nhiều, nhưng nếu là lâu dài cứ tiếp như thế, cũng không phải. Tông môn đại điện bên trong, tông chủ Lý Uyên trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, nhưng rất nhanh liền lo lắng lên, sau đó hắn do dự một chút, chậm rãi nói, sản nghiệp của chúng ta không nhiều, tuy nhiên toàn bộ lui ra cũng không có việc gì, nhưng đối danh tiếng vẫn là không nhỏ ảnh hưởng. Bây giờ, theo tông chủ Lý Uyên không ngừng nói, ở trong đại điện cả đám cũng là không cầm được gật gật đầu. Lý Uyên, tới. Đúng lúc này, một đạo như có như không thanh âm truyền vào Lý Uyên trong tai, cái này khiến nguyên bản chính thương thảo đối sách hắn hơi sững sờ, sau đó liền nhìn lấy trong đại điện mấy người nói, trước tăng số người chút người thủ đi qua trấn thủ, nếu là không có hiệu quả vậy liền toàn bộ rút về đến, bản tông còn có chút việc, liền rời đi trước. Dứt lời, tông chủ Lý Uyên thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa, chỉ chừa trong đại điện mấy người nhìn chăm chú liếc một chút. Cứ dựa theo tông chủ nói đi, tăng số người chút người trấn thủ, có thể kiếm lợi bao nhiêu đi. Lão phu không có có dị nghị, cứ làm như vậy đi đi. Mà rời đi tông môn đại điện Lý Uyên, giờ phút này đã đi tới Tinh Hà Tông hậu sơn cấm địa bên trong. Chỉ thấy xuất hiện tại hắn trước mắt là một mảnh xanh đúng tươi tốt, rậm rạp phồn thịnh rừng cây, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở rơi xuống sặc sỡ quang ảnh, cho toàn bộ cấm địa tăng thêm mấy phần tĩnh mịch cùng tĩnh mịch. Đứng tại mảnh này tùng lâm trước, Lý Uyên hít sâu một hơi, sau đó cung cung kính kính mở miệng nói ra, "Lão tổ, van bối Lý Uyên cầu kiến." Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, nhưng lại mang theo mười phần kính ý cùng thật thiết. "Vào đi." Theo tiếng nói rơi xuống, liền gặp trước người hắn rừng cây bắt đầu một phân thành hai, một đạo vắng vẻ đường nhỏ trong chốc lát liền là xuất hiện ở trước mắt hắn. Lý Uyên hít thở sâu một hơi, chính là chậm rãi hướng về rừng cây bên trong bước vào, đồng thời theo hắn xâm nhập, nguyên bản một phân thành hai rừng cây cũng là theo Lý Uyên tốc độ lần nữa khép kín lại. Không bao lâu thời gian, Lý Uyên nhìn lấy trước người lão giả chậm rãi nói, "Lão tổ." "Ân." Bản theo thanh âm giản mua, lão giả cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó hắn nhìn lấy Lý Uyên, thanh âm trầm thấp, "Cái kia tập kích Thiên Cơ Lâu cùng Tinh Hà Tông chính là Thiên Tinh Tông Dương Nghiệt." "Dương Nghiệt?" Nghe vậy, Lý Uyên ánh mắt cũng là dần dần lạnh lẽo lên, có điều hắn cũng không cắt đứt lão giả lời nói, tiếp tục nghe. "Ba người kia nếu là bản tọa không có đoán sai, hẳn là Sở Giang Hòa, Lưu Hằng, Giang Lưu Nhi mấy cái này tương quan người, cũng không biết cụ thể có bao nhiêu người tại. Nếu là bản tọa không có nhớ lầm, lúc trước cái kia Lưu Hằng có vẻ như cũng là theo trên tay người đào tẩu à." Đối với cái này, Lý Uyên cũng không nói gì thêm, chỉ là thanh âm của hắn cũng là lạnh lẽo lên, "Đúng, lúc trước cái kia Lưu Hằng nỗ lực một chân một tay lúc này mới trốn qua lòng bàn tay ta, nếu không chỉ là một cái trường sinh cảnh ba giai lại làm sao có thể sẽ là ta đối thủ? Chỉ là một cái trường sinh cảnh. Nếu là giờ phút này có người ngoài ở đây, nhất định sẽ coi là Lý Uyên đã điên rồi." Dù sao Lý Huyên đối mặt thế nhân tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là vừa đột phá võ thánh cảnh, nhưng lúc này thế mà lại đối một cái hơn xa tại hắn võ giả như thế khinh thường. Sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực, lúc trước nếu không phải ngươi sơ suất, ngươi cũng không đến mức bản thể bế quan lâu như thế. Lão giả kia nhìn lấy Lý Huyên ánh mắt, liền biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Ta cái kia bản thể tiếp qua một năm tả hữu liền có thể xuất quan, đến lúc đó cái này phân thân hòa tan vào bản thể bên trong, nương tựa theo cái này võ thánh tu vi, không chừng vừa tốt phá vỡ trường sinh cảnh bảy giai bình cảnh. Như thế rất tốt. Nghe vậy, lão giả bước dâu hài lòng gật đầu, sau đó lại nói, cái này Thiên Tinh Tông Dương Nghiệt vẫn là muốn phái người đi tìm, nếu là ở trong bóng tối lại kế hoạch cái gì cũng là chuyện phiền toái, lại không lâu nữa liền là chúng ta thu hoạch thiên đạo bản nguyên thời điểm, cũng không thể xuất sai lầm. Lão tổ, ta minh bạch, bất quá cố này phân thân tu vi thật sự là quá yếu, bây giờ ta cũng chỉ có thể chờ đợi bản thể sau khi tỉnh dậy. Chỉ chốc lát sau thời gian, Lý Huyên chính là rời đi cấm địa bên trong. Chương 696, một năm sau, đinh chương 696, một năm sau, đinh một năm sau. Nào đó tòa đảo bên trong, không hổ là thương tiên bá thể, thế mà chỉ hao tốn chỉ là thời gian một năm, lại theo võ linh cảnh đột phá tới võ vương cảnh, quả nhiên là thiên túng kỳ tài. Không sai, đáng tiếc tài nguyên quá ít, nếu không lão phu chờ tiểu tử này đột phá đến trường sinh cảnh tại rời núi, khi đó tinh hà đại lục lại có ai là đối thủ của chúng ta? Ai, cái kia thiên cơ lâu lá gan cũng quá nhỏ, chúng ta không mượn điểm tài nguyên, hiện tại thế mà tùy thời mở ra truyền tống trận, làm hại lao tử không có thu hoạch được cái gì tài nguyên. Được rồi, muốn trách chỉ có thể trách chính chúng ta không có bản sự, nếu không trực tiếp thẳng hướng cái kia thiên cơ lâu tổng bộ chẳng phải là càng tốt hơn? Cái kia thiên cơ lâu tài nguyên tăng thêm thế lực khác tài nguyên, kỳ thật cũng đủ. Lúc này Quách Hiểu, Sở Giang Hòa cùng hai người khác lúc này đứng song vai, ánh mắt của bọn hắn cùng nhau hội tụ tại phía trước cái kia đang toàn lực trùng kích võ vương cảnh thân ảnh Trần Bình An trên thân. Bây giờ, khoảng cách Sở Giang Hòa đám người đi tới hòn đảo đã qua thời gian một năm. Tại cái này ngắn ngủi hơn 300 cái ngày đêm bên trong, ngoại trừ thường cách một đoạn thời gian sẽ tiến về thiên cơ lâu hoặc là thế lực khác chỗ thu hoạch chút ít tài nguyên tu luyện bên ngoài, bọn hắn cơ hồ chưa từng bước ra mảnh này thổ địa nửa bước. Ai, đáng tiếc chúng ta Thiên Tinh Tông chỉ còn lại có chúng ta ba người, quả nhiên là thế sự khó liệu. Có lẽ vậy, bất quá muốn đến lớp 10 dương, Thượng Bình cần phải còn sống đi, cũng không biết vì sao cái này một năm thời gian trôi qua, cũng chưa từng tìm chúng ta. Thì coi như bọn hắn giờ phút này xuất hiện tại trước mắt ta, bọn hắn cũng không chiếm được ta tán thành, bọn hắn. Sở Giang Hòa, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi ba người ánh mắt nhìn chăm chú lên chính tại đột phá bên trong Trần Bình An, nhưng ngôn ngữ lại là không đoạn giao nói. Chỉ là theo bọn hắn ánh mắt bên trong toát ra thần sắc, hiển nhiên đối với vừa mới trong miệng đề ra lớp 10 dương cùng Thượng Bình tràn đầy thất vọng. Không bao lâu, một nói khí tức vô hình theo Trần Bình An thể nội bắt đầu tuôn ra hiện ra, cố khí tức này giống như ngủ say đã lâu cự thú chậm rãi thức tỉnh đồng dạng. Cố khí tức này mới đầu còn rất yếu ớt, nhưng theo thời gian trôi qua, nó biến đến càng ngày càng cường đại, càng ngày càng rõ ràng, phảng phất muốn xông phá hết thể trói buộc, thể hiện ra hắn lực lượng chân chính cùng uy nghiêm. Muốn đột phá. Cùng là luyện thể võ giả Quyết Hiểu, nhìn thấy một màn này tự nhiên biết Trần Bình An chính tại đột phá thiết điểm, chỉ muốn xuống tới, liền có thể trở thành luyện thể võ vương cường giả. Quả nhiên, nương theo lấy một cỗ khí tức mạnh mẽ hiện lên, liền gặp Trần Bình An chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nguyên bản hiện ra uy áp cũng là trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, liền phảng phất không từng xuất hiện đồng dạng. Tà võ vương cảnh, cảm thụ được toàn thân tràn ngập lực lượng thân thể, Trần Bình An nhìn lấy hai tay của mình tự mình lẩm bẩm. Ngay sau đó đầu của hắn lại không tự chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong hốc mắt cũng là bắt đầu ướt át, một đạo không hiểu lời nói theo trong miệng của hắn vang vọng, "Ra ra, ngươi thấy được sao?" Gặp Trần Bình An thần sắc như vậy, Quách Hiểu ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh dị. Hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Bình An thân thể này linh hồn thế mà còn chưa triệt để tiêu tán. Nhưng theo cái này nói lời nói truyền ra về sau, cái này sợi trong linh hồn chấp niệm liền cũng hoàn toàn lại, tương lai thân này thân thể liền sẽ triệt để thuộc về bây giờ Trần Bình An. Tình cảnh này để Quách Hiểu không khỏi có chút cảm thán lên, quả nhiên là hảo vận tiểu tử. Một lát sau, đa tạ các vị sư bá. Trần Bình An mặt mũi tràn đầy cung kính hướng về Sở Giang Hòa, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi ba người nói, hắn bây giờ có thể tại cái này một năm bên trong theo võ linh đột phá đến võ vương cảnh, quả nhiên là không thể rời bỏ Sở Giang Hòa, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi ba người trợ giúp. Nếu không phải ba người năm thì mời họa ra đảo thu hoạch tài nguyên cho hắn, hắn cũng không có cách nào có thể như thế an tâm tu luyện tới võ vương cảnh. Cho nên, cái này khiến Trần Bình An đánh đáy lòng cảm kích Sở Giang Hòa ba người. Một chút việc nhỏ, không cần đa lễ như vậy. Bình An a, bây giờ như là đã đột phá đến võ vương cảnh, vậy liền nắm chặt thời gian nắm giữ cũng quen thuộc cổ này lực lượng. Cái này thương thiên bá thể quả nhiên là bá đạo vô song, nếu là tài nguyên sung túc, phải chăng có thể trực tiếp đột phá đến võ hoàng cảnh. Nhìn lấy Trần Bình An bộ dáng, Sở Giang Hòa ba người trong con mắt không cầm được kinh thán. Về phần bọn hắn ba người chỗ nỗ lực tài nguyên thì là dâu dịa, chỉ cần tinh thần tông có thể phát triển, vậy liền giá trị đến bọn hắn đi làm. Bây giờ ngươi vừa đột phá, trong khoảng thời gian này muốn thuần thục trưởng. Quách Hiểu đang nói, liền nghe bên tai truyền đến đinh một tiếng, cái này khiến ánh mắt của hắn không khỏi dừng một chút, sau đó chính là nhìn lấy Trần Bình An nói tiếp, chỉ có tu vi là vô dụng, võ học cũng không thể để xuống, còn có ý cảnh cũng muốn tiếp tục suy nghĩ một chút. Ừm. Trần Bình An gật gật đầu, coi như Quách Hiểu không nói, hắn cũng biết mình chỗ thiếu sót, huống chi hắn thân này tu vi còn là dựa vào đường tắt lấy được. Tuy nói cái này đường tắt không có cái khác tác dụng phụ, nhưng cuối cùng cũng coi là đường tắt một loại. Thấy thế, Quách Hiểu trong lòng cũng là cảm thấy một chút hài lòng, sau đó chính là nhìn hướng Sở Giang Hòa bọn người, chậm rãi nói, bây giờ bản tọa có chỗ cảm ngộ chuẩn bị bế quan một thời gian, bản tọa cái này đồ nhi liền làm phiền các ngươi chiếu cố một hai. Sở Giang Hòa ba người nghe vậy, trong lòng đều là đại hỉ. Bây giờ Quách Hiểu đã là võ thần đỉnh phong cảnh, lần bế quan này hiển nhiên là muốn đột phá trường sinh cảnh, cái này liền đại biểu lấy bọn hắn Tinh Thần Tông lại lần nữa mới tăng một viên trường sinh cảnh cường giả. Đối với Quách Hiểu lời nói, Sở Giang Hòa ba người không có cảm thấy chút nào phiền phức, ào ào mở miệng nói: "Tông chủ đại nhân, ngài yên tâm, Bình An tiểu tử này thì giao cho chúng ta là được." "Không sai, tiểu tử này kinh nghiệm thực chiến quá ít, ngài trong lúc bế quan, chúng ta ba cái sẽ mang theo hắn đi lịch luyện. Hết thảy liền giao cho chúng ta đi." Nói, Sở Giang Hòa ba người còn thuận thế kéo qua Trần Bình An, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói. Tình cảnh này cũng để cho Trần Bình An lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn thật sự là không hiểu làm sao trong nháy mắt chính mình về sau hành trình thì bị sắp xếp xong xuôi. Bất quá, gặp Quách Hiểu không có cự tuyệt, hiển nhiên cũng là ngầm thừa nhận cái này Sở Giang Hòa ba người ngữ, để Trần Bình An chỉ có thể ngầm thừa nhận lên. Như thế rất tốt. Quách Hiểu khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh của hắn chính là biến mất không thấy gì nữa, sau đó một đạo kéo dài thanh âm truyền đến, đợi ta sau khi xuất quan, chính là ta Tinh Thần Tông rời núi thời điểm. Tinh Thần Tông rời núi thời điểm. Cái này bảy cái chữ để Sở Giang Hòa ba người không khỏi sức sở, sau đó chính là đại hỉ tới. Bình An a, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta cái này ra đảo, ngươi cái này kinh nghiệm thực chiến thật sự là quá ít, vừa tốt lần này thừa dịp sư phụ của ngươi bế quan thời gian, chúng ta thật tốt rèn luyện ngươi. Dựa theo kinh nghiệm của ta, cái này võ thần đột phá trường sinh cảnh, nhanh lời nói ít nhất cũng phải một năm thời gian, chậm mà nói cũng muốn 3, 5 năm thời gian.